Đấu La Đao thứ nhất chương 525 tới chương 558. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Choang. Chai rượu trượt khỏi tay Gia Cát Lam, tiếng vỡ giòn tan vang lên, mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn. Gia Cát Lam lập tức tròn mắt, ngơ ngác nhìn chai rượu vỡ nát trên đất, miệng há hốc, nửa ngày không nói nên lời. Độc Cô Bác nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy cảnh này cũng phải trợn tròn mắt. Hắn lắc đầu, mặt đầy bất đắc dĩ, ngươi xem ngươi đi, ta đã nói ngươi đừng làm ta mất mặt mà. Ta cũng thật là bó tay, lẽ ra không nên kéo ngươi ra ngoài, lẽ ra ngươi nên ngoan ngoãn ở lại khách sạn chăm sóc Tô Bích Lạc. Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu mà ngươi đã gây ra chuyện này rồi. Gia Cát Lam hoàng hồn, vội vàng xua tay giải thích, ôi dào, ta lỡ tay thôi mà, chai này trơn quá, thật không phải lỗi của ta. Vừa nói, hắn vừa cúi xuống định nhặt mảnh vỡ. Độc Cô Bác vội ngăn lại, thôi thôi, ngươi đừng có lộn xộn, cẩn thận đứt tay. Lát nữa người ta vào thấy lại tưởng chúng ta đang phá hoại. Gia Cát Lam đứng thẳng người, gãi đầu, cười ngượng nghịu, vậy làm sao bây giờ? Chai rượu này trông cũng đắt tiền lắm, không phải bắt chúng ta đền chứ? Độc Cô Bác lườm hắn một cái, đền thì chắc chắn phải đền rồi, xem người ta nói sao thôi. Ngươi đấy, không thể ngồi yên một lát được à? Gia Cát Lam mặt mày khổ sở, lẩm bẩm, ta đâu biết sẽ thành ra thế này. Hay là chúng ta lén dọn dẹp, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Độc Cô Bác khinh bỉ hừ một tiếng, ngươi nghĩ được không? Tiếng động lớn như vậy, bên ngoài chắc chắn đều nghe thấy. Cứ thành thật chờ xem sao. Đúng lúc này, cửa két một tiếng được đẩy ra, nữ nhân viên có thân hình quyến rũ kia nhẹ nhàng bước vào. Mái tóc đen mượt của nàng như thác nước đổ xuống sau lưng, khẽ đung đưa theo từng bước chân. Thưa tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao à? Giọng nàng dịu dàng và tinh tế. Khi nàng dứt lời, ánh mắt nàng rơi xuống đống mảnh vỡ trên sàn. Nàng hơi sững người, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng sự chuyên nghiệp đã giúp nàng nhanh chóng lấy lại nụ cười ấm áp như gió xuân. Gia Cát Lam thấy vậy, vội vàng ngượng ngùng nói, he he, mỹ nữ, thật ngại quá, ta lỡ tay làm vỡ chai rượu. Ngươi xem chai này bao nhiêu tiền, ta đền cho các ngươi, không thì trong lòng ta áy náy lắm. Hắn vừa nói, vừa chắp tay trước ngực làm bộ cầu xin, ánh mắt còn có vài phần áy náy và lấy lòng. Nữ nhân viên vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thưa tiên sinh, không sao đâu ạ, đây chỉ là một sự cố nhỏ thôi, ngài không cần quá bận tâm. Chúng tôi sẽ có người chuyên xử lý, ngài cứ yên tâm. Chỉ cần tiên sinh không bị thương là được rồi ạ, giọng nàng dịu dàng dễ nghe, dường như có thể hóa giải mọi sự khó xử. Gia Cát Lam nghe xong, mắt lập tức sáng lên, như một đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ, phấn khích nói, thật không? Vậy thì tốt quá. Ta có thể bị thương gì chứ, dịch vụ của các ngươi đúng là không chê vào đâu được. Ta không biết phải khen các ngươi thế nào nữa. Nếu sau này ngày nào cũng được hưởng dịch vụ như thế này, đúng là sướng chết mất. Hắn nói, trên mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện. Độc Cô Bác đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của Gia Cát Lam, bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy sao được, nên đền thì vẫn phải đền. Chúng ta không thể vì là khách quý mà được đối xử đặc biệt, như vậy không hợp quy củ. Vẻ mặt hắn hơi nghiêm túc, giọng nói toát lên sự kiên định. Nữ nhân viên vẫn giữ nụ cười, kiên nhẫn giải thích, thật sự không cần đâu à. Thưa tiên sinh, ngài là khách quý của chúng tôi, lại có thư mời đặc biệt, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho ngài là việc chúng tôi nên làm. Hơn nữa đây chỉ là chuyện nhỏ, ngài không cần để trong lòng. Tuy nhiên, xin ngài hãy chú ý an toàn trong suốt buổi đấu giá, tránh để những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Gia Cát Lam làm bộ cảm kích đến phát khóc, hắn bước thẳng tới ôm chầm lấy nữ nhân viên xinh đẹp, nức nở nói, hu hu, cảm ơn mỹ nữ, ngươi tốt quá. Cái ôm bất ngờ này khiến nữ nhân viên không kịp trở tay. Nàng vô thức vận chuyển hồn lực, dùng nội lực đẩy ra ngoài, đẩy văng Gia Cát Lam bay đến góc phòng bên kia. Ôi! Gia Cát Lam ngã sỏng xoài trên đất, kêu thảm một tiếng. Hắn ngơ ngác nhìn nữ nhân viên, thật không ngờ cô nàng này cũng là một hồn sư. Nữ nhân viên cũng bị phản ứng của mình dọa cho giật mình, nàng vội vàng xua tay giải thích, tiên sinh, ngài không sao chứ? Thật ngại quá, đây là phản ứng bản năng của tôi, ngài đột nhiên tôi không cố ý. Nữ nhân viên xinh đẹp lo lắng nhìn Gia Cát Lam. Hai má ửng hồng vì ấy nấy. Gia Cát Lam xoa mông, cười hì hì, ta không phải là quá cảm động sao, không ngờ mỹ nữ ngươi tốt như vậy, ta nhất thời không kìm được. À phải rồi, còn chưa biết phương danh của mỹ nữ đây. Nữ nhân viên xinh đẹp ngượng ngùng nói, tôi tên là Rừng Đào, thưa tiên sinh ngài thật sự không sao chứ. Có cần tôi đi tìm ít thuốc trị thương không ạ? Gia Cát Lam khoát tay, từ dưới đất bò dậy, cười hì hì, không cần không cần, ta da dày thịt béo, ngã một cái có là gì. Rừng Đào cô nương, hồn lực của cô cũng không thấp đâu nhỉ, vừa rồi một phát, ta còn chưa kịp phản ứng. Rừng đào ngựa ngùng cười, để tiên sinh chê cười rồi, tôi cũng chỉ là phản ứng theo bản năng thôi. Các tiên sinh cứ nghỉ ngơi một lát, tôi đi gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp mảnh vỡ này, lát nữa trước khi buổi đấu giá bắt đầu tôi sẽ đến thông báo cho hai vị. Nói xong, nàng liền ưu nhã xoay người, nhẹ nhàng bước ra ngoài gọi người đến dọn dẹp. Nhìn bóng lưng Rừng đào rời đi, Gia Cát Lam phấn khích xoa tay, nói với Độc Cô Bác, lão độc vật, ngươi thấy cô nương này tốt không? Ta phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng mới được. Vừa nói, hắn vừa hắn giọng, cao giọng gọi, mỹ nữ Đào Đào, lát nữa đấu giá hội kết thúc, ta mời nàng đi ăn cơm nhé. Nàng nhất định phải nể mặt đó. Rừng đào nghe thấy tiếng gọi oang oang của Gia Cát Lam, người hơi cứng lại. Nàng lập tức giả vờ không nghe thấy, bước chân càng nhanh hơn, muốn mau chóng rời khỏi hiện trường. Trong lòng nàng thầm than, Gia Cát Lam này, thật khiến người ta đau đầu. Ta chỉ làm công việc của mình thôi, sao hắn lại cứ tỏ ra thân thiết với ta thế? Vừa rồi cái ôm bất ngờ đã dọa ta một phen, bây giờ lại còn gọi mời ăn cơm, tên đại sắc lang này, ta không muốn dính dáng gì đến hắn. Bên này, Gia Cát Lam vẫn còn đang hồi vị, A-i-a, lão độc vật ơi, ngươi thiệt thòi lớn rồi, cơ thể của mỹ nữ Rừng đào mềm mại lắm đấy. Độc Cô Bác khinh thường lườm Gia Cát Lam một cái, xì, lão phu tung hoành giang hồ hơn 50 năm, mỹ nữ tuyệt sắc nào mà chưa từng thấy qua, ta không giống ngươi, thấy một người là nhào tới một người. Tối nay về ta nhất định sẽ mách Tô Bích Lạc, ngươi cứ ở đó mà chảy nước miếng đi. Gia Cát Lam nghe Độc Cô Bác nói vậy, lập tức hoảng hồn, vội vàng xua tay, đừng đừng đừng, lão độc vật, ngươi không thể làm thế được. Nếu để Bích Lạc biết, ta thảm chắc rồi. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, giờ mới biết sợ à, muộn rồi. Tự mình gây họa thì tự mình gánh lấy hậu quả. Gia Cát Lam mặt mày đau khổ, sáp lại gần Độc Cô Bác, nịnh nọt, lão độc vật, giao tình bao nhiêu năm của chúng ta, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Ngươi cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, được không? Ta bảo đảm, sau này tuyệt đối không gây chuyện nữa. Độc Cô Bác khinh bỉ nhìn hắn, lời bảo đảm của ngươi đáng tin được mấy phần. Gia Cát Lam cầu xin, lão độc vật, cho ta một cơ hội đi. Ta mà bị Bích Lạc xử lý, sau này ai cùng ngươi xông pha giang hồ nữa. Vả lại, ta cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi. Rừng đào cô nương quả thật vừa xinh đẹp lại hiền dịu, ta mới không nhịn được. Độc Cô Bác suy nghĩ một cách đầy ẩn ý, rồi nói, muốn ta không nói cũng được, nhưng mà nghe đến đây, Gia Cát Lam lập tức đoán được ý đồ của hắn. Hắn tức giận nói, sao nữa, lại muốn nhắm vào cái gì của ta? Độc Cô Bác cười tà mị, ngươi hiểu mà, muốn ta im miệng thì đưa cho ta một món bảo vật của ngươi đi. Gia Cát Lam sớm đã đoán được hắn sẽ nói vậy, lập tức trả lời đanh thép, không có. Đừng có mà mơ. Độc Cô Bác thấy hắn kiên quyết như vậy, cũng liền quay đầu đi, cầm lấy tách trà trên bàn, nhấp hai ngụm. Sau đó thản nhiên nói, vậy thì đừng trách ta, tối nay về ngươi tự mình giải thích cho tốt đi. Gia Cát Lam khổ sở méo mặt, nịnh nọc Độc Cô Bác, ta biết sai rồi, lão độc vật. Ta sau này nhất định sẽ chú ý, hay là thế này đi, lát nữa đấu giá hội bắt đầu, có món gì ngươi thích ta sẽ đấu giá về cho ngươi, như vậy được chưa? Độc Cô Bác suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy cứ thế đi, lần này tạm tha cho ngươi. Nhưng nói trước nhé, món ta muốn thì dù giá cao thế nào ngươi cũng phải lấy về cho ta. Gia Cát Lam như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu, yên tâm, cứ để ta lo. À phải rồi, lão độc vật, ngươi nói xem buổi đấu giá khi nào mới bắt đầu. Ta sốt ruột quá rồi. Độc Cô Bác nhìn đồng hồ, sắp rồi. Ngươi cứ ngồi yên đó chờ đi, đừng có gây thêm phiền phức gì nữa. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa đã vang lên tiếng giày cao gót lanh lảnh. Gia Cát Lam không chút do dự, lập tức chạy ra đón. Mỹ nữ Đào Đào, lâu rồi không gặp. Hắn nửa dựa vào cửa, tạo một dáng siêu cấp ngớ ngẩn. Rừng đào trong lòng cạn lời, nhưng vẫn mỉm cười nói với Gia Cát Lam và Độc Cô Bác, thưa hai vị tiên sinh, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, mời hai vị theo tôi đến sàn đấu giá. Gia Cát Lam phấn khích đứng dậy, sửa sang lại quần áo, nói với Rừng đào, tốt quá rồi, đợi mãi cuối cùng cũng bắt đầu. Mỹ nữ Đào Đào, nàng phải tìm cho chúng ta chỗ ngồi tốt đấy nhé. Rừng đào mỉm cười tự tin, tiên sinh yên tâm, vị trí ghế khách quý đều là tốt nhất. Mời đi theo tôi. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đi theo sau Rừng đào, càng đi sâu vào trong, một âm thanh huyên náo mơ hồ truyền đến tai họ. Âm thanh đó ngày một lớn, như sóng biển dồn dập, báo hiệu một cảnh tượng hoành tráng sắp hiện ra. Cuối cùng, họ đã đến lối vào sàn đấu giá. Vừa bước vào, một luồng khí tức trang trọng và thần bí ập đến. Hội trường rộng lớn và cao vút, những chùm đèn pha lê rực rỡ từ trên trần rủ xuống, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà sáng tỏ. Sàn nhà trải thảm dày, bước chân đi trên đó không một tiếng động, mang lại cảm giác vững chãi, thực tế. Từng hàng ghế ngay ngắn, chủ yếu làm bằng chất liệu nhung đỏ thẫm, vừa sang trọng lại vừa thoải mái. Lối đi giữa các hàng ghế rộng rãi, thuận tiện cho mọi người đi lại. Lúc này, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, hoặc thì thầm trò chuyện, hoặc yên tĩnh chờ đợi, không khí vừa căng thẳng vừa đầy mong đợi. Ở đây, mỗi âm thanh nhỏ nhất dường như đều bị khuếch đại, mỗi hành động đều bị chú ý, Rừng Đào quay lại, là một cử chỉ mời với Độc Cô Bác và Gia Cát Lam, nói, mời tiếp tục đi theo tôi. Rừng Đào dẫn hai người Độc Cô Bác đi thẳng qua khu ghế thường, lên một nửa tầng lầu để đến khu ghế khách quý. So với ghế thường, ghế khách quý trông càng xa hoa và tôn quý hơn. Khu ghế khách quý nằm ở vị trí đẹp nhất của hội trường, tầm nhìn rộng mở, có thể thấy rõ từng chi tiết trên sân khấu đấu giá. Không gian ở đây tương đối riêng tư, bày những chiếc ghế sofa thoải mái hơn, lớp da mềm mại toát lên vẻ lộng lẫy nhà nhạt. Cách bài trí ở khu khách quý cũng tinh tế hơn, trên tường treo những tác phẩm thư họa của danh gia, mỗi một nét bút đều thể hiện phong thái của bậc thầy. Ánh đèn trên trần cũng dịu dàng hơn, tạo nên một không khí ấm áp và tao nhã. Trên bàn trà trước ghế ngồi bày biện hoa quả, đồ nguội tinh xảo và đồ uống thơm ngon, giúp mọi người có thể cảm nhận được một chút thư thái giữa bầu không khí đấu giá căng thẳng. Qua khung cửa sổ kính lớn, có thể bao quát toàn bộ sàn đấu giá, thu hết cảnh tượng náo nhiệt bên dưới vào mắt. Gia Cát Lam phấn khích nhìn quanh, hắn nhìn về phía sân khấu chính của hội trường, nơi có một chiếc bàn đấu giá khổng lồ. Bàn đấu giá được làm từ gỗ quý, qua bàn tay chế tác và mài dũa tỉ mỉ, toát lên vẻ cổ kính và trang trọng. Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, hắn nói với Độc Cô Bác, mẹ ơi, lão Độc Vật, buổi đấu giá này hoành tráng quá. Hôm nay chúng ta đến đúng chỗ rồi. Độc Cô Bác cũng khẽ gật đầu, hắn cũng bị cảnh tượng hùng vĩ của buổi đấu giá làm cho kinh ngạc. Rừng Đào dẫn họ đến vị trí đã định, rồi mỉm cười nói, thưa hai vị tiên sinh, hy vọng các ngài sẽ có một trải nghiệm đấu giá vui vẻ tại đây. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, xin hãy chờ một lát. Nói xong, nàng khẽ cúi người, định xoay lưng rời đi. Gia Cát Lam thấy Rừng Đào định đi, vội lên tiếng giữ lại, ấy, mỹ nữ Đào Đào, nàng không ở lại cùng chúng ta sao? Rừng Đào dừng bước, quay người lại, trên mặt vẫn là nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nói, thưa tiên sinh, công việc của tôi là dẫn khách quý vào chỗ ngồi, sau khi buổi đấu giá bắt đầu, tôi còn có nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Gia Cát Lam lộ vẻ thất vọng, thật đáng tiếc, có nàng ở bên cạnh, ta cảm thấy buổi đấu giá này chắc chắn sẽ đặc sắc hơn. Rừng Đào cười nhẹ đáp lại, tiên sinh quá khen, tin rằng sự hấp dẫn của buổi đấu giá sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Nói rồi, Rừng Đào liền quay người rời đi. Sau khi Rừng Đào đi, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác ngồi ở khu khách quý, ăn những món điểm tâm tinh xảo trên bàn, lòng đầy mong đợi buổi đấu giá bắt đầu. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc lễ phục màu trắng hoa lệ đứng trước mặt họ. Người đàn ông mặc lễ phục trắng hoa lệ cau chặt mày, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Ngón tay hắn như một thanh kiếm sắt, chỉ thẳng vào Gia Cát Lam và Độc Cô Bác, phẫn nộ quát, hừ, hai tên các ngươi, buổi đấu giá lần này các ngươi cũng dám xuất hiện à, hôm nay đúng là oan gia ngõ hẹp. Gia Cát Lam mặt mày ngơ ngác, hắn giơ hai tay lên, làm bộ đầu hàng, vội nói, ấy ấy, vị huynh đài này, có phải ngươi nhận nhầm người rồi không? Chúng ta đâu có quen biết ngươi. Giọng hắn có chút bất đắc dĩ. Gã đàn ông hừ lạnh một tiếng, các ngươi, Mạc thị gia tộc, trong buổi đấu giá năm ngoái đã cạnh tranh với chúng ta viên ngọc lục bảo kia. Cuối cùng các ngươi ra giá không cao bằng chúng ta, đấu không lại, liền giở trò bẩn, thuê cao thủ ra ngoài chặn đường chúng ta. Hừ, đừng tưởng chúng ta không biết. Độc Cô Bác cũng nhíu mày, ngươi đang nói lảm nhảm cái gì thế? Chúng ta thật sự không biết ngươi. Giọng hắn trầm và mạnh mẽ, mang theo một sự uy nghiêm đáng tin. Gã đàn ông mặc lễ phục trắng hoa lệ phẫn nộ nói, các ngươi dĩ nhiên không biết ta, vì năm ngoái đến đây không phải là ta, mà là người khác của Bạch Tượng gia tộc chúng ta. Các ngươi đừng hòng chối cãi. Người mà các ngươi thuê đã bị chúng ta đánh bại và bắt giữ, hắn đã khai hết rồi, chính là Mạc thị gia tộc các ngươi đã bỏ tiền thuê. Gia Cát Lam thầm kêu không hay, lần này phiền phức to rồi. Đầu óc hắn quay cuồng, nghĩ cách đối phó. Hắn lúc này mới nhớ ra, thư mời này là do gã đàn ông mặc trường bào đỏ thẫm ở ngoài sân đấu giá lúc trước đưa cho. Nói như vậy, gã đó hẳn là người của Mạc thị gia tộc mà tên này đang nhắc tới. Chỉ có điều bây giờ là hắn và Độc Cô Bác thay thế người kia đến tham gia đấu giá. Ngay khi Gia Cát Lam đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích, một nhân viên công tác đã chú ý đến động tĩnh ở khu khách quý này. Anh ta nhanh chóng bước tới, nói với người đàn ông mặc lễ phục trắng, thưa tiên sinh, xin đừng gây rối ở đây. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, xin ngài hãy trở về chỗ ngồi của mình. Gã đàn ông trừng mắt nhìn nhân viên công tác, hai người này là kẻ thù của ta không thể để họ đi như vậy. Nhân viên công tác nói, nếu ngài có tranh chấp gì, có thể đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc rồi giải quyết. Bây giờ xin ngài đừng làm ảnh hưởng đến các vị khách khác. Giọng điệu của nhân viên công tác vừa kiên định vừa bình tĩnh, anh ta cố gắng khuyên giải người đàn ông, để hắn bình tĩnh lại. Tuy nhiên, Người đàn ông không hề muốn nghe theo. Mắt hắn lóe lên lửa giận, hắn trừng trừng nhìn Gia Cát Lam và Độc Cô Bác, giọng đầy phẫn nộ, không được, ta không thể đợi sau buổi đấu giá mới giải quyết. Bọn họ có thể sẽ nhân cơ hội bỏ trốn, ta phải giải quyết vấn đề này ngay bây giờ. Giọng hắn đầy kiên quyết, thái độ cứng rắn khiến người ta khó lòng phản bác. Nhưng nhân viên công tác cũng không hề nhượng bộ, thưa tiên sinh, đây là buổi đấu giá, tôi có trách nhiệm đảm bảo buổi đấu giá diễn ra có trật tự. Nếu ngài cố tình gây rối, tôi có quyền tước bỏ tư cách đấu giá lần này của ngài và yêu cầu ngài rời khỏi sàn đấu giá. Nghe giọng điệu nghiêm khắc của nhân viên công tác, cả đàn ông mặc lễ phục trắng hoa lệ lúc này mới có chút kiềm chế. Hắn lại một lần nữa tức giận nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, buông lời đe dọa, cứ chờ đấy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Gia Cát Lam nhìn ánh mắt giận dữ của gã, trong lòng biết rõ lúc này phải nhanh chóng giải thích rõ ràng, nếu không hậu quả khó lường. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, vị huynh đài này, ngươi đừng kích động, nghe ta giải thích. Chúng ta thật sự không phải người của Mạc thị gia tộc. Ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Gã đàn ông trừng mắt, hừ lạnh, hừ, còn muốn chối cãi. Các ngươi coi ta là thằng ngốc à? Gia Cát Lam vội vàng xua tay, vẻ mặt thành khẩn, đại ca, chúng ta đúng là không phải người của Mạc thị gia tộc gì đó. Cái gì mà Mạc thị gia tộc, Bạch Tượng gia tộc, ta cũng là lần đầu tiên nghe tới. Độc Cô Bác cũng gật đầu ở bên cạnh, trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta không hề liên quan đến Mạc thị gia tộc. Nếu ngươi không tin, có thể đi điều tra thân phận của chúng ta. Gã đàn ông hơi híp mắt, nghi ngờ, không liên quan. Vậy tại sao các ngươi lại có thư mời của Mạc thị gia tộc? Lại còn được sắp xếp vào vị trí khách quý của họ. Gia Cát Lam nhanh chóng giải thích, thư mời này là do một người đàn ông mặc trường bào đỏ thẩm đưa cho chúng ta. Lúc đó chúng ta cũng không rõ thân phận của hắn, bây giờ nghĩ lại, cũng là do tấm thẻ đen này gây họa. Hắn hẳn là người của Mạc thị gia tộc mà ngươi nói. Nhưng chúng ta thật sự là vô tội bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Gã đàn ông nhíu mày, suy tư một lát rồi nói, coi như các ngươi không phải người của Mạc thị gia tộc, vậy các ngươi xuất hiện ở đây bây giờ cũng không thoát khỏi liên quan. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, huynh đài, chúng ta cũng là bị lôi vào một cách mơ hồ. Chúng ta hoàn toàn không biết chuyện đằng sau thư mời này. Nếu sớm biết sẽ có phiền toái như vậy, lúc đó hắn đưa cho ta tấm thẻ đen này, nói là có tác dụng khi vào buổi đấu giá, ta mới biết tác dụng của nó là đãi ngộ khách quý. Gã đàn ông trầm mặc một lúc, dường như đang phán đoán thật giả trong lời nói của Gia Cát Lam. Sau đó, hắn lại hỏi, vậy các ngươi là ai? Đến buổi đấu giá này có mục đích gì? Gia Cát Lam thấy thái độ của gã có phần dịu đi, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi giải thích, chuyện là thế này, hai chúng ta chỉ là những người tu hành bình thường, lần này đến buổi đấu giá là muốn tìm một vài bảo vật có ích cho chúng ta. Sau đó, chúng ta phát hiện có người bán hàng giả ở bên ngoài, chúng ta đã giúp một người bị lừa lấy lại tiền. Để tỏ lòng cảm ơn, hắn đã đưa cho chúng ta tấm thẻ này, nói là có tác dụng khi vào buổi đấu giá. Thế rồi chúng ta cứ thế cầm thẻ vào đây, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Độc Cô Bác cũng tiếp lời, chúng ta không có bất kỳ liên quan nào với cái Mạc thị gia tộc mà ngươi nói, cũng không muốn cuốn vào tranh chấp giữa các ngươi. Chúng ta chỉ muốn yên tĩnh tham gia đấu giá, tìm kiếm thứ mình cần. Nhưng nếu ngươi còn cố tình quấy rầy ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Gã đàn ông vẫn còn chút hoài nghi, ta không thể tin hoàn toàn lời các ngươi. Trừ khi các ngươi có thể đưa ra bằng chứng chứng minh thân phận. Gia Cát Lam khó xử, chúng ta đúng là không có thứ gì có thể chứng minh thân phận trực tiếp, nhưng chúng ta có thể cam đoan với ngươi, lời chúng ta nói câu nào cũng là thật. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, ngươi muốn chứng minh thế nào cũng được. Gã đàn ông hừ lạnh, đợi sau buổi đấu giá. Ai biết các ngươi có nhân cơ hội bỏ trốn không? Độc Cô Bác hơi mất kiên nhẫn, ngươi còn lằng nhằng ở đây nữa, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta vốn không muốn gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Đúng lúc này, nhân viên công tác lại lên tiếng, thưa tiên sinh, họ đã nhượng bộ rồi, nếu ngài còn tiếp tục dây dưa, tôi chỉ có thể tuân theo quy định mời ngài ra ngoài. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, xin ngài hãy lấy đại cục làm trọng. Gã đàn ông im lặng một lúc, cuối cùng nói, được, ta tạm thời tin các ngươi một lần. Nhưng sau khi buổi đấu giá kết thúc, các ngươi phải đi với ta một chuyến. Nếu để ta phát hiện các ngươi có nửa lời nói dối, ta quyết không tha. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu. Vừa lúc màn kịch này lắng xuống, đèn trong toàn bộ sàn đấu giá đột ngột thay đổi. Ánh đèn xung quanh mờ đi, tất cả tập trung vào sân khấu đấu giá. Chỉ thấy một người chủ trì mặc bộ lễ phục đuôi tôm màu đen, bước những bước ưu nhã chậm rãi tiến về phía bàn đấu giá. Ông ta dáng người thẳng tắp, khí chất tao nhã, mỗi bước đi đều vững chãi và mạnh mẽ. Hai tay ông ta đeo găng trắng, một tay cầm chiếc búa gỗ tinh xảo, buông thõng tự nhiên, tay còn lại nhẹ nhàng vẫy chào những người mua. Khi ông ta đứng vững trên sân khấu, ánh đèn càng chiếu rọi rực rỡ hơn. Ông ta khẽ ngẩng đầu, quét mắt một vòng toàn trường, ánh mắt đầy tự tin làm chủ sân khấu. Ông ta mỉm cười, nhẹ nhàng gõ chiếc búa gỗ trong tay, hội trường lập tức im phăng phắc. Sau đó, ông ta hắng giọng, dùng chất giọng đầy tự tin nói, kính thưa quý vị khách quý, hoan nghênh mọi người đã đến với buổi đấu giá hoành tráng lần này. Trong khoảnh khắc đầy bí ẩn và bất ngờ này, tôi vô cùng vinh hạnh được đứng đây, chủ trì cho mọi người một buổi đấu giá đầy mong đợi. Giọng của người chủ trì vang vọng khắp hội trường, rõ ràng và mạnh mẽ. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều dừng lại mọi hoạt động, căng thẳng và mong đợi lắng nghe lời ông ta, sợ bỏ lỡ từng chữ. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn sự hiện diện của mỗi vị khách quý, sự tham gia của quý vị đã làm cho buổi đấu giá này thêm rực rỡ. Hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây, vì một mục tiêu chung, đó là tìm kiếm những báu vật độc nhất vô nhị, có giá trị phi phàm. Ở đây, mỗi một vật phẩm đấu giá đều đã trải qua sự sàng lọc và thẩm định nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và giá trị của nó. Dù quý vị là nhà sưu tầm, nhà đầu tư, hay chỉ đơn giản là một người yêu thích những kỳ trân dị bảo, tôi tin rằng, những bảo vật xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay đều sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm khó quên. Lời vừa dứt, phòng đấu giá liền vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt. Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt lại một lần nữa quét khắp hội trường, dường như đang giao lưu bằng mắt với từng vị khách. Trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, tôi muốn nhắc nhở mọi người, buổi đấu giá lần này sẽ tuân theo nguyên tắc công bằng, chính trực, công khai. Mỗi người tham gia đều có cơ hội bình đẳng để đấu giá được bảo vật mình mong muốn. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng mọi người có thể giữ được lý trí và sự bình tĩnh, không nên bị sự bồng bột nhất thời chi phối. Dù sao, mỗi một vật phẩm đấu giá đều có giá trị và ý nghĩa đặc biệt, chúng ta cần cân nhắc cẩn thận, đưa ra quyết định sáng suốt. Người chủ trì ưu nhã giơ chiếc búa gỗ trong tay lên, tiếp tục nói, tiếp theo, hãy cùng nhau chờ đợi vật phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay. Món đồ này sẽ kéo mở màn cho buổi đấu giá đặc sắc, tin rằng nó nhất định sẽ làm mọi người phải sáng mắt. Vậy, đó rốt cuộc là báu vật gì? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Theo lời người chủ trì, không khí trong hội trường trở nên càng căng thẳng và náo nhiệt hơn. Ai nấy đều nóng lòng muốn thấy được diện mạo thật sự của món đồ đầu tiên. Đến rồi, Gia Cát Lam kích động hô lên, cổ vươn ra thật dài. Lúc này, tấm màn sân khấu khổng lồ phía sau bàn đấu giá từ từ kéo ra. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, một cô gái lễ tân hai tay bưng một chiếc khay tinh xảo, ưu nhã bước lên bàn đấu giá. Bảo vật trên khay được che bởi một tấm vải đen. Người chủ trì hơi nghiêng người, nhẹ nhàng nhấc tấm vải đen che đi vẻ ngoài của bảo vật. Ông ta khẽ cười, thưa quý vị, hiện ra trước mắt mọi người chính là vật phẩm đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá lần này, sợi dây chuyền sao biển. Sợi dây chuyền này được làm từ loại bảo thạch biển sâu hiếm có trên đời, mỗi một viên bảo thạch đều là kết tinh của thời gian lắng động dưới đáy biển sâu. Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng xanh thẳm rực rỡ, giống như toàn bộ sức mạnh của đại dương cuồn cuộn đều hội tụ trong đó. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào sợi dây chuyền trên khay, phát ra những tiếng trầm trồ. Một quý bà mặc trang phục hoa lệ không nhịn được khẽ nói, sợi dây chuyền này đẹp quá, thật khiến người ta không thể cưỡng lại. Người đàn ông bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy, bảo vật quý giá như thế này, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Một người trẻ tuổi khác cũng nói, đúng thế, ta nghe nói loại bảo thạch biển sâu này phải trải qua ít nhất hàng trăm năm tích tụ dưới đáy biển mới hình thành được. Nghe nói một viên bảo thạch biển sâu lắng động 100 năm mới chỉ to bằng hạt lạc thôi. Sợi dây chuyền sao biển này, nếu tất cả các viên đá đều là bảo thạch biển sâu, thì ít nhất cũng phải trầm tích dưới biển 5-600 năm. Người chủ trì tiếp tục giới thiệu, dây chuyền sao biển không chỉ có giá trị sưu tầm cực cao, mà còn được đồn đại là mang trong mình sức mạnh thần bí. Nghe nói người đeo nó có thể nhận được may mắn và phúc lành, thậm chí vào thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy tác dụng không ngờ. Dĩ nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng đủ để chứng minh sự phi thường của sợi dây chuyền này. Sau khi người chủ trì giới thiệu xong, cuộc cạnh tranh chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 50 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn kim hồn tệ. Giọng người chủ trì vừa dứt, liền có người nóng lòng giơ tấm thẻ trong tay lên. 55 vạn kim hồn tệ. Ngay sau đó, một giọng khác vang lên, 60 vạn kim hồn tệ. Giá cả không ngừng tăng lên, không khí hiện trường cũng ngày càng sôi nổi. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác cũng bị sợi dây chuyền này thu hút, còn người đàn ông từng xảy ra tranh chấp với họ lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, ánh mắt lộ rõ vẻ khao khát. Gia Cát Lam hỏi Độc Cô Bác, ngươi thấy thế nào? Độc Cô Bác lắc đầu, bình thường thôi. Tuy bảo thạch biển sâu này tốc độ hình thành rất chậm, nhưng hiện nay dưới biển vẫn còn không ít, chỉ là tìm kiếm khá phiền phức. Gia Cát Lam gật đầu, vậy cứ quan sát đã. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, giá cả nhanh chóng vượt qua 100 vạn kim hồn tệ. Lúc này, tốc độ đấu giá cũng bắt đầu chậm lại, mọi người đều đang cẩn thận cân nhắc xem có nên tiếp tục tăng giá hay không. Người chủ trì thấy vậy, đúng lúc nói, dây chuyền sao biển, hiện tại đã là 120 vạn, bỏ lỡ sẽ không có cơ hội nữa đâu. Còn ai muốn ra giá cao hơn không? Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, 150 vạn kim hồn tệ. Giọng nói vừa cất lên, cả khán phòng xôn xao. Đám đông đồng loạt quay lại, chỉ thấy một lão giả bí ẩn ngồi trong góc, bình tĩnh giơ biển số. Giá này vừa ra, hiện trường lập tức im lặng, mọi người đều đang suy nghĩ liệu còn có ai tiếp tục tăng giá không. Gia Cát Lam cũng nhìn về phía lão giả ở bàn thường, rồi quay đầu hỏi Độc Cô Bác, lão độc vật, lão già đó ra thẳng 150 vạn kim hồn tệ. Sợi dây chuyền sao biển này thật sự đáng giá đó sao? Độc Cô Bác thản nhiên nhấp một ngụm trà, rồi nói, có đáng giá hay không còn tùy người. Đối với người thực sự yêu thích bảo thạch biển sâu, với kích thước của sợi dây chuyền này, dù ra giá 200 vạn kim hồn tệ cũng đáng. Nhưng nếu ngươi không có hứng thú, màu sắc cũng không hợp ý, thì 100 vạn ngươi cũng thấy đắt. Chuyện này đơn thuần là xem cá nhân có thích hay không thôi. Một lát sau, người chủ trì lại hỏi, 150 vạn kim hồn tệ, còn ai ra giá cao hơn không? Tuy nhiên, hiện trường không có ai giơ biển nữa. Người chủ trì nói, còn ai ra giá cao hơn 150 vạn kim hồn tệ không? Nếu không ta sẽ bắt đầu đếm ngược. 150 vạn lần thứ nhất. 1.500.000 lần thứ hai. 150 vạn ngay khi người chủ trì sắp hô lần thứ ba, người đàn ông mặc lễ phục trắng hoa lệ của Bạch Tượng gia tộc ngồi bên cạnh Gia Cát Lam đã nhấn nút trên ghế của mình. 160 vạn. Giá này vừa ra, hiện trường lại một lần nữa dấy lên một trận xôn xao nhỏ. Ánh mắt mọi người như bị hút, nhanh chóng rời khỏi lão giả bí ẩn để đổ dồn về người đàn ông của Bạch Tượng gia tộc. Trong những ánh mắt đó, có kinh ngạc, có tò mò, có ngưỡng mộ, và cũng có một tia ghen tị không dễ nhận ra. Trời ơi! Có gia tộc giàu có ra tay rồi. Một sợi dây chuyền mà đã tốn 160 vạn kim hồn tệ. Một thanh niên ở khu ghế thường kinh ngạc nói. Chứ sao nữa, không thì người ta sao có thực lực ngồi ở khu khách quý. Phải biết rằng, những người ở khu khách quý đều là do buổi đấu giá đích thân gửi thư mời đến, họ đều là những gia tộc danh giá cả đấy. Một người đàn ông khác giải thích. Một người phụ nữ cũng phụ họa, muốn đấu lại người ở khu khách quý là rất khó. Ta nghe nói, những gia tộc được mời đến đây, tài sản ròng ít nhất cũng phải trên 5.000 vạn kim hồn tệ, đó là còn chưa kể những bảo vật hiện hữu trong gia tộc họ. Tiếng bàn tán của đám đông không ngớt, còn trên sân khấu đấu giá, khuôn mặt người chủ trì lộ vẻ hưng phấn, ánh sáng đó dường như có thể chiếu sáng cả phòng đấu giá. Giọng ông ta cũng cao hơn vài phần, mang theo cảm xúc dân trào hô lên, 160 vạn kim hồn tệ. Còn ai ra giá cao hơn không? Giọng người chủ trì vang vọng khắp đại sảnh. Lão giả bí ẩn trong góc hơi híp mắt lại, thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, dường như sự ồn ào xung quanh không hề liên quan đến ông. Tuy nhiên, ông ta không giơ biển lên nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của ông. Gia Cát Lam có chút hứng thú nhìn màn kịch đặc sắc này, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói, người của Bạch Tượng gia tộc này cũng chịu chi thật. Xem ra họ rất tự tin vào tài sản của gia tộc mình. Độc Cô Bác bên cạnh hơi nhướng mi, vẫn giữ vẻ thờ ơ, hừ lạnh một tiếng, hừ, chẳng qua chỉ là mấy công tử nhà giàu tranh giành hiếu thắng thôi. Vì một sợi dây chuyền mà làm lớn chuyện như vậy, thật vô vị. Độc Cô Bác vẫn ung dung uống trà, như thể cuộc đấu giá kịch liệt này không hề liên quan đến mình. Thời gian trôi qua từng giây, hiện trường rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi và nặng nề. Mọi người đều thầm đoán xem cuộc đấu giá này liệu có tiếp tục leo thang không. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía lão giả bí ẩn, mong chờ ông ta ra tay lần nữa. Không khí như ngưng động, sự căng thẳng bao trùm khắp phòng đấu giá. Tuy nhiên, qua một lúc lâu, lão giả kia vẫn không hề động đậy, dường như đã từ bỏ món đồ này, và cũng không có ai khác ra giá nữa. Lúc này, người đàn ông mặc lễ phục hoa lệ tự tin nói, hừ, không ai tranh được sợi dây chuyền này với ta đâu. Ta, Đường Húc, nắm chắc phần thắng. Lúc này, lão giả bên cạnh hắn, trông như quản gia, cung kính nói, yên tâm đi Đường thiếu gia, sợi dây chuyền này không phải của chúng ta thì không ai có được đâu. Nghe hắn nói, Gia Cát Lam mới biết người đàn ông này tên là Đường Húc. Hắn nói một cách đầy ẩn ý, thì ra tiểu tử này tên là Đường Húc, lại còn ngông cuồng như vậy. Lúc này, Đường Húc lại nói thêm, đợi ta đấu giá được sợi dây chuyền sao biển này, tặng cho Rừng Đào, ta đảm bảo nàng nhất định sẽ lẻo đẻo theo sau ta, còn không dễ dàng hạ gục được nàng sao. Chỉ thấy khóe miệng Đường Húc hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Hắn dường như đã thấy được vẻ mặt ngưỡng mộ của Rừng Đào khi nhận được sợi dây chuyền. Gia Cát Lam nghe được những lời này của Đường Húc, lập tức nổi giận. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này cũng dám có ý đồ với mỹ nữ Rừng Đào à. Độc Cô Bác cũng nghe được lời của Đường Húc, biết rằng Gia Cát Lam chắc chắn sẽ không nhịn được mà nhảy vào tranh cãi. Hắn dùng ánh mắt xem kịch nhìn Gia Cát Lam, sẵn sàng hóng chuyện. Chỉ thấy Gia Cát Lam vụt một cái đứng dậy, trừng mắt nhìn Đường Húc, nói, này, tiểu tử ngươi nói cái gì đấy? Chỉ bằng ngươi cũng muốn có ý đồ với mỹ nữ rừng đào. Cũng không soi lại cái bộ dạng xấu xí của mình đi. Gia Cát Lam khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy khinh thường. Đường Húc bị lời chỉ trích bất ngờ làm cho sững sờ, lập tức cũng nổi nóng. Hắn cũng đứng phắt dậy, chỉ vào Gia Cát Lam nói, ngươi là cái thá gì? Dám xen vào chuyện của bản thiếu gia, à bản thiếu gia có tiền, muốn gì mà không được. Sợi dây chuyền kia ta nắm chắc phần thắng, rừng đào sớm muộn gì cũng là người của ta. Hắn hất cằm lên, khinh miệt nhìn Gia Cát Lam. Gia Cát Lam bị thái độ ngạo mạn của Đường Húc chọc giận hoàn toàn, hắn bước lên một bước, lớn tiếng nói, có tiền thì ghê gớm lắm à, tình cảm đâu phải thứ ngươi có thể dùng tiền mua được. Ngươi nghĩ tặng một sợi dây chuyền là con gái nhà người ta sẽ theo ngươi sao? Nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Đường Húc hừ lạnh, ngươi biết cái gì? Trên đời này, không có chuyện gì mà tiền không làm được. Thứ mà ta, Đường Húc, muốn, chưa bao giờ là không có được. Gia Cát Lam cười ha hả, ngươi đúng là tự đại hết chỗ nói. Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi, chỉ coi trọng tiền bạc sao? Biết đâu con gái nhà người ta chẳng thèm sợi dây chuyền của ngươi. Đường Húc sa sầm mặt, ngươi đừng có ở đó nói bậy bạ. Đợi ta tặng sợi dây chuyền cho rừng đào, nàng nhất định sẽ bị thành ý của ta làm cảm động. Thành ý, ngươi gọi đó là thành ý à, được được được, tới đây. Gia Cát Lam không hề nhượng bộ, chỉ thấy hắn cũng nhấn nút trên bàn, rồi hét lớn một câu, 200 vạn kim hồn tệ. Giá này vừa ra, cả khán phòng kinh ngạc. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Gia Cát Lam, tiếng trầm trồ, bàn tán không ngớt. Người này là ai vậy? Người ở khu khách quý vậy mà bắt đầu khiêu chiến nhau rồi. Một người đàn ông kinh ngạc nói. 200 vạn kim hồn tệ, đây không phải là con số nhỏ đâu. Người phụ nữ bên cạnh anh ta cảm thán. Ta thấy lúc đầu hai người họ hình như có tranh cãi, chắc là hai gia tộc này đối đầu nhau. Một người đàn ông khác nói. Lão giả lúc trước cũng lên tiếng, cuộc chiến của các gia tộc lớn, xem ra sợi dây chuyền sao biển này lão già ta không có cửa rồi. Mọi người nghe vậy đều cười ha hả. Người phụ nữ kia cũng nói, thế này thì có kịch hay để xem rồi, cuộc chiến của các gia tộc lớn. Lúc này, sắc mặt Đường Húc trở nên cực kỳ khó coi, hắn không ngờ lại có người dám ra giá vào lúc này. Hắn nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, mắt bừng bừng lửa giận. Ngươi có ý gì? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Đường Húc nghiến răng nói. Gia Cát Lam lại tỏ ra thản nhiên, nói một cách bất cần, đấu giá vốn là cạnh tranh công bằng, ngươi ra giá được, tại sao ta lại không thể? Người chủ trì lúc này đã hưng phấn đến tột độ, giọng nói có chút run rẩy, 200 vạn kim hồn tệ. Còn ai ra giá cao hơn không? Quản gia bên cạnh Đường Húc vội vàng ghé sát vào hắn, thấp giọng nói, thiếu gia, giá này đã vượt quá dự tính của chúng ta, hay là Đường Húc hung hăng trừng mắt nhìn quản gia, không được. Sợi dây chuyền này ta nhất định phải có được. Hắn lại nhấn nút một lần nữa, lớn tiếng hét, 210 vạn kim hồn tệ. Gia Cát Lam không chút do dự, lại tăng giá, 220 vạn kim hồn tệ. Vừa dứt lời, cả phòng đấu giá lại vang lên một trận hò reo. Không khí hiện trường căng thẳng đến tột độ, mọi người đều nhìn về phía Đường Húc, chờ đợi động thái tiếp theo của hắn. Sắc mặt Đường Húc tái xanh, hắn không ngờ Gia Cát Lam lại khó chơi đến vậy. 230 vạn kim hồn tệ. Đường Húc gần như gào lên con số này. Lời vừa dứt lại gây ra một trận hò reo nữa, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Gia Cát Lam. Hai người họ đã trở thành tâm điểm của món đấu giá này, không còn đơn thuần là tranh giành sợi dây chuyền sao biển, mà giống như một trận chiến vì danh dự. Gia Cát Lam lại nhấn nút, lắc mái tóc anh tuấn của mình, rồi làm một tư thế chiến thắng nói, 250 vạn. Giữa tiếng hò reo điếc tai nhức óc trong phòng đấu giá, Đường Húc tức giận dậm chân, hắn hung hăng nói với Gia Cát Lam, ngươi cái tên tiểu tử nghèo kiết xác, ngươi có biết thực lực của Bạch Tượng gia tộc ta không? Chọc giận ta, ngươi sẽ không yên thân đâu. Gia Cát Lam không hề sợ hãi, xì, Bạch Tượng gia tộc thì sao? Chưa từng sợ. Đường Húc bị thái độ ngang ngược của Gia Cát Lam làm cho tức đến nghiến răng. Quản gia thấy vậy, vội vàng tiến lên giữ lấy Đường Húc, nhỏ giọng an ủi, thiếu gia, đừng chấp nhặt với họ. Không đáng vì hạng người này mà làm hỏng tâm trạng. Bây giờ giá cả đã vượt xa giá trị của sợi dây chuyền, đấu giá tiếp cũng không đáng. Tuy nhiên, Đường Húc hắn từ nhỏ đã được nung chiều, sống trong nhung lụa, làm gì có chuyện bị khiêu khích như vậy. Không tranh bánh bao cũng phải tranh hơi thở. Hắn lại mạnh tay vỗ xuống nút, hét lớn, 2.800.000. Gia Cát Lam khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu tử này đúng là dám hét giá thật. Gia Cát Lam nhìn về phía Độc Cô Bác, ánh mắt như đang hỏi ý kiến hắn. Độc Cô Bác vuốt râu xanh của mình, nhẹ nhàng nói, nếu Đường công tử đã có lòng như vậy, vì lấy lòng mỹ nhân mà bỏ ra số tiền lớn mua dây chuyền, đây có thể nói là thành ý tràn đầy. Vậy chúng ta cũng không thể làm kẻ ngáng đường người ta được, đúng không? Chúng ta phải có một tấm lòng tác thành cho người khác, sợi dây chuyền này chúng ta nhường cho Đường công tử đi. Gia Cát Lam nghe Độc Cô Bác nói, mắt đảo một vòng, lập tức lộ ra nụ cười gian xảo. Hắn cố tình cao giọng, nói với Đường Húc, này, Đường công tử, chúc mừng ngươi nhé. Ngài tài đại khí thô, sợi dây chuyền này thuộc về ngài rồi. Hy vọng ngươi cầm nó có thể lấy được lòng mỹ nhân, đừng để đến lúc người ta không thèm để ý đến ngươi, vậy thì xấu hổ lắm đấy. Sắc mặt Đường Húc tối sầm, phẫn nộ quát, hừ, tiểu tử nghèo, chỉ bằng ngươi cũng muốn đấu với ta à? Gia Cát Lam cũng giang hai tay ra, làm bộ đầu hàng, rồi quay lại chỗ ngồi cầm lấy điểm tâm ăn. Người chủ trì lúc này cũng đang chăm chú theo dõi tình hình ở khu khách quý. Thấy Gia Cát Lam quay lại chỗ ngồi, ông ta cũng ngầm hiểu. Người chủ trì lại thu hút sự chú ý của toàn trường về sân khấu, bắt đầu đếm ngược, giọng ông ta vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, nếu không có ai tăng giá nữa, ta sẽ bắt đầu đếm ngược. 2.800.000 lần thứ nhất. 2.800.000 lần thứ hai. Ông ta dừng lại một chút, xác nhận không còn ai tăng giá nữa, rồi dùng giọng to hơn hô lên, 2.800.000 lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị tiên sinh này đã sở hữu được sợi dây chuyền sao biển. Theo tiếng búa của người chủ trì gõ mạnh xuống, phát ra một tiếng vang giòn giả, cuộc đấu giá kịch liệt này cuối cùng cũng hạ màn. Cả phòng đấu giá vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Không ngờ mới món đồ đầu tiên mà đã cạnh tranh kịch liệt như vậy. Một người đàn ông kích động nói. Chứ sao nữa, hai vị ở khu khách quý kia đúng là đối đầu nhau. Người đàn ông bên cạnh đáp lại. Nhưng giá này cao quá, 2.800.000 kim hồn tệ, đủ cho người bình thường tiêu cả mấy đời. Một người phụ nữ khác cảm thán. Đó là cuộc chiến của các gia tộc lớn, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi. Một lão già lắc đầu nói. Người đấu giá được sợi dây chuyền hình như là Đường Húc của Bạch Tượng gia tộc, Đường Húc này cuối cùng cũng bị tức đến hồ đồ rồi, tốn nhiều tiền như vậy để mua một sợi dây chuyền. Một người khác phân tích. Cũng không thể nói vậy, Bạch Tượng gia tộc người ta có tiền. Biết đâu chút tiền đó đối với họ chẳng là gì. Lập tức có người phản bác. Món đồ đầu tiên đã kịch liệt thế này, những món sau chắc chắn còn đặc sắc hơn. Có người mong đợi nói. Đúng vậy, hy vọng có thể thấy được nhiều cuộc chiến giữa các gia tộc lớn hơn nữa, như vậy mới thú vị. Một người khác cũng phụ họa. Lúc này, Đường Húc nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ từ phía dưới phòng đấu giá đổ dồn về phía mình, trên mặt lộ vẻ đắc ý, hắn hơi hất cằm lên, ánh mắt đầy kiêu ngạo, như thể vừa giành được một chiến thắng quan trọng. Lúc này, một cô gái lễ tân hai tay bưng chiếc hộp tinh xảo chứa sợi dây chuyền sao biển, bước những bước ưu nhã về phía khu khách quý của Đường Húc. Nàng mặc một bộ sườn xám màu thanh hoa, như bước ra từ một bức tranh cổ điển. Màu sắc của chiếc sườn xám, giống như màu xanh thanh nhã trên đồ gốm sứ thanh hoa cổ xưa, toát lên một khí tức yên tĩnh và bí ẩn. Chất liệu lụa của chiếc sườn xám vô cùng tinh tế, dưới ánh đèn hơi ánh lên vẻ lộng lẫy. Đường cắt may ôm sát đã phát họa hoàn hảo vóc dáng yêu kiều của cô gái lễ tân. Vòng eo thon gọn không đủ một vòng tay. Đôi chân thon dài ẩn hiện dưới đường xẻ tà, thể hiện rõ vẻ dịu dàng và ưu nhã của người phụ nữ. Đường Húc nhìn cô nàng lễ nghi xinh đẹp lộng lẫy trước mặt, không kìm được bèn bước tới sờ vào bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của nàng, miệng cười đầy vẻ gian tà, "Tiểu thư, tối nay có thể hẹn hò không? Ta muốn mời nàng dùng bữa tối." Gia Cát Lam nhìn bộ dạng háo sắc của Đường Húc, mặt lộ rõ vẻ khinh thường, loại người như hắn mà cũng đòi tranh đào đào với ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Độc Cô Bác đứng bên cạnh bất đắc dĩ nhắc nhở, tiểu tử, ngươi đừng quên, Tô Bích Lạc tiểu nương tử nhà ngươi còn đang ở nhà chờ đấy. Ngươi ở ngoài này treo hoa ghẹo nguyệt, không sợ bị phát hiện sao? Gia Cát Lam thoáng chút bối rối, vội vàng đổi giọng, kết bạn thôi mà, kết bạn thôi. Lão độc vật nhà ngươi nhạy cảm quá. Có phải đã lâu không được nữ nhân chăm sóc rồi không? Đợi xong chuyện này, ta dẫn ngươi đến chỗ hay ho chơi. Độc Cô Bác thở dài, cái miệng lưỡi của tiểu tử này quả thật lợi hại. Nói không lại hắn, đành quay sang nhìn Đường Húc ở phía xa. Đường Húc lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho cô nàng lễ nghi. Nàng ta quẹt thẻ xong, một lát sau liền ái ngại nói, thưa Đường Húc công tử, trong thẻ chỉ có 1.200.000 kim hồn tệ, còn thiếu 1.600.000. Xin ngài vui lòng thanh toán đủ trong vòng nửa giờ nữa. Đường Húc lập tức sững sờ tại chỗ. Lúc này hắn mới nhớ ra mình không có nhiều tiền đến thế, hơn nữa gia tộc đã dặn số tiền này phải dùng để mua hồn cốt và tài liệu. Bây giờ phải làm sao đây? Vì theo đuổi một nữ nhân mà tiêu tốn 2.800.000, thật không đáng chút nào. Hắn bèn nói nhỏ, à ta không đủ tiền, có thể trả lại không? Nghe thấy vậy, Gia Cát Lam ở cách đó không xa bật cười ha hả. Tên ngốc này, không có đủ kim hồn tệ mà cũng dám ra giá mua. Lần này xem hắn giải quyết thế nào. Còn Đào Đào, chắc chắn là của ta rồi. Một người mặc áo đen ngồi trên ghế khinh thường nói, tên nhóc này đúng là thằng ngốc, vì một nữ nhân mà dám chi 2 triệu 8, đã thế lại còn không có đủ tiền. Người áo xám bên cạnh hứng thú nói, thú vị thật, thằng nhóc này muốn trả hàng à, không có cửa đâu. Cứ xem nó thu dọn tàn cuộc thế nào. Một nữ tử che mặt ngồi ở ghế khác khinh miệt nói, muốn mượn hoa cúng Phật mà lại chẳng có bản lĩnh. Đường Hút nghe những lời bàn tán xung quanh, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ mất mặt. Cô nàng lễ nghi liên lạc với ai đó, lát sau, mấy gã tráng hán vạm vỡ tỏa ra hồn lực đáng sợ bước đến trước mặt Đường Hút. Một tên trong đó lên tiếng đe dọa, công tử, nếu ngài không thể trả đủ số kim hồn tệ này, chúng tôi đành phải dùng vật phẩm trên người ngài để thế chấp. Nếu thế chấp vẫn không đủ, chúng tôi sẽ giam ngài lại, chờ người trong gia tộc đến trả tiền chuộc. Một tên áo đen khác nói, bây giờ cho ngươi nửa giờ, ngươi có thể đi vay mượn, hoặc dùng cách khác, nhưng phải gom đủ 2 triệu 8. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Tên áo đen cầm đầu điểm một cái vào người Đường Hút, một hình xăm con rắn màu đen liền hiện ra, đừng hòng trốn thoát. Ta đã đánh dấu trên người ngươi rồi. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng ngoài sợi dây chuyền sao biển ra, những vật phẩm tiếp theo đều có chất lượng rất tầm thường. Ánh mắt của Gia Cát Lam và Độc Cô Bác không hề để ý đến những món đồ vặt vãnh đó, mà chỉ dán chặt vào Đường Hút. Gia Cát Lam cười nói, lão độc vật, ngươi nói xem tên nhóc này có tìm ta vay tiền không? Độc Cô Bác ngẩn ra, nghi hoặc nói, chắc là không đâu nhỉ. Dù sao vừa rồi vẫn còn là tình địch, quan hệ tệ như vậy cơ mà. Gia Cát Lam cười lớn, lão độc vật, có dám cược một phen không? Ta cược là nó sẽ vay tiền ta. Độc Cô Bác vội vàng xua tay, không cược, không cược. Tiểu tử nhà ngươi ranh ma lắm, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ở phía bên kia, Đường Hút đi hỏi vay tiền bạn bè xung quanh, nhưng gần như không một ai cho hắn mượn. Dù sao ai cũng biết đây là món nợ 2 triệu 800 ngàn. Tên ngốc này vì gái mà tiêu sạch tiền, sau này lấy gì mà trả. Thấy không vay được tiền, Đường Hút quay sang nhìn Đào Đào. Đào Đào, nàng biết ta thích nàng mà. Ta mua sợi dây chuyền sao biển này cũng là vì nàng. Nàng có thể cho ta mượn chút tiền được không? Đào Đào cắn môi. Đây là 2 triệu 800 ngàn, lương một tháng của nàng được bao nhiêu chứ? Nhưng đối phương quả thật đã mua đồ vì nàng. Nàng thở dài, được thôi, ta chỉ có thể cho chàng mượn im ngay. Nhớ cho rõ lập trường của mình. Đào Đào chưa nói dứt lời đã bị một lão giả đeo mặt nạ ngắt lời. Nàng lộ vẻ tủi thân, thân là nhân viên của buổi đấu giá, nàng không được phép cho khách mượn tiền. Xin lỗi, ta không thể cho chàng mượn tiền. Con tiện nhân này. Ta mua là vì ngươi, vậy mà ngươi không cho ta mượn một đồng nào, thật đáng chết. Đường Hút mắng thẳng vào mặt nàng. Hắn không ngờ một đại mỹ nhân như Đào Đào lại là loại người như vậy. Hắn đã vì nàng mà ra nông nỗi này, giờ hắn mới nhìn thấu, nữ nhân này thật sự quá tệ hại. Gia Cát Lam nghe Đường Hút chửi rủa nữ nhân mình yêu mến, liền lập tức đứng dậy, quát lớn, ngu ngốc. Đào Đào là để cho ngươi gọi sao? Ngay cả 2 triệu 8 cũng không có mà đòi theo đuổi Đào Đào, một đại mỹ nhân như Đào Đào phải để ta đây theo đuổi, hiểu chưa? Đào Đào lúc này đang rất tủi thân, nghe Gia Cát Lam bên vực mình thì vô cùng cảm kích. Mặc dù lời nói của đối phương có chút đường đột nhưng nàng vẫn rất biết ơn, công tử, cảm ơn ngài, Đào Đào xin ghi lòng tạc dạ. Trong lòng Đường Hút bừng bừng lửa giận. Vốn định bỏ ra số tiền lớn mua sợi dây chuyền sao biển để theo đuổi đại mỹ nhân Đào Đào, không ngờ cuối cùng lại làm lợi cho tên này, còn mình thì gánh một món nợ khổng lồ. Càng nghĩ càng tức, hắn đột nhiên nảy ra một ý, hay là vay tiền tên này, rồi sau đó không trả, tức chết hắn đi. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, nói, vị huynh đệ này có thể cho ta vay tiền được không? Gia Cát Lam cười mà không nói. Hắn biết ngay tên này sẽ tìm đến mình vay tiền, dù sao khi túng quẫn, người ta có thể mượn tiền của bất cứ ai. Hắn nhìn sang Độc Cô Bác bên cạnh, lão độc vật, phục chưa? Độc Cô Bác lộ vẻ kinh ngạc, Gia Cát Lam này đúng là ranh ma quỷ quái, không phục không được. Được rồi, ngươi lợi hại. Đồng thời lão cũng thầm thấy may mắn vì đã không cá cược. Người áo đen trên ghế khinh thường nói, tên nhóc này đúng là không biết xấu hổ, tiền của ai cũng dám mượn. Người áo xám bên cạnh cũng hùa theo, đúng thật, cả nhân viên và tình địch đều có thể mở miệng hỏi vay, quá trơ trẽn. Nữ tử mặc đồ bó sát ngồi ở ghế khác trêu chọc, Gia Cát Lam này càng lúc càng thú vị. Ta muốn xem, liệu hắn có cho vay không? Đường Hút nghe những lời bàn tán xung quanh, mặt hơi đỏ lên. Thật ra hắn cũng biết hành vi của mình lúc này rất vô liêm sỉ, nhưng món nợ khổng lồ đang treo trên đầu, hắn không còn quan tâm được nhiều như vậy nữa, huống hồ hắn cũng chẳng có ý định trả. Hắn nói tiếp, huynh đệ, nể mặt chút đi. Khóe miệng Gia Cát Lam nhếch lên một nụ cười đắc ý, hắn vừa cười vừa nói, cho ngươi vay tiền cũng được, nhưng ta có một yêu cầu. Độc Cô Bác bất đắc dĩ thở dài. Gia Cát Lam tiểu tử này quỷ ma thật, xem ra Đường Húc phe này gặp họa rồi. Người áo đen ngồi trên ghế, giấu sau lớp mặt nạ là vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào, Gia Cát Lam này cho vay thật à? Người áo xám bên cạnh cũng thốt lên kinh ngạc, cho vay nhỡ đối phương không trả thì sao? Tình huống này ta gặp nhiều rồi, không thể cho vay được. Nữ tử mặc đồ bó sát ở ghế bên cạnh lại tán thưởng, Gia Cát Lam này quả là một người đàn ông tốt. Đào Đào cắn chặt môi. Nàng nhìn Gia Cát Lam, cảm thấy hắn ngày càng tốt, nhưng việc Đường Húc vay tiền, người sáng suốt đều biết là không thể nào trả nổi. Gia Cát Lam đã vì mình như thế, mình không thể hại chàng được. Nàng bèn nói nhỏ, Gia Cát công tử, đừng cho mượn. Đường Húc nghe thấy, sắc mặt biến đổi. Con tiện nhân chết tiệt này, lúc này còn đi bên vực người ngoài. Sợi dây chuyền sao biển này chắc chắn không thể đưa cho ả ta được. Còn việc Gia Cát Lam cho vay tiền, thật sự khiến hắn mừng như điên. Tên ngốc này, mình cứ vay, ra khỏi cửa này là sẽ không bao giờ trả. Coi như cho con tiện nhân này một ân huệ xuôi nước đẩy thuyền vậy. Gia Cát huynh đệ, ta nhường Đào Đào cho ngươi, thế nào? Đào Đào nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng không ngờ Đường Húc lại là loại người như vậy, lại coi mình như một món hàng. Hắn xem nàng là cái gì chứ? Nàng tức giận quát lên, Đường Húc, ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì làm chủ của ta? Người áo đen trên ghế xua tay, tên nhóc Đường Húc này đúng là không biết phân biệt tình hình, đại mỹ nữ Đào Đào là người của buổi đấu giá, từ lúc nào đã là của hắn rồi chứ? Một người áo đen khác cũng không nhịn được nói, Gia Cát công tử, ta biết ngài nghĩa khí, nhưng loại người này thì ngài đừng nên cho vay. Nữ tử mặc đồ bó sát bên cạnh cũng thuận miệng nói, Gia Cát công tử, đừng cho mượn, tỷ tỷ đây tác thành cho ngươi và Đào Đào. Gia Cát Lam tức giận nói, Đường Húc, trong lòng ta, Đào Đào là báu vật, là thần thánh. Ngươi mau xin lỗi Đào Đào ngay, nếu không ta sẽ không cho ngươi vay tiền. Đường Húc nghiến răng, trong tình huống này mà phải đi xin lỗi con tiện nhân Đào Đào, trong lòng hắn một vạn lần không muốn. Nhưng nhìn mấy gã tráng hán vạm vỡ đang tỏa ra hồn lực bên cạnh, hắn đành bất đắc dĩ nói với Đào Đào, Đào Đào, xin lỗi, là ta sai rồi. Đào Đào nghe xong, nhìn sang Gia Cát Lam, không hiểu sao lại có một cảm giác an toàn đặc biệt. Nàng liền nói với giọng có chút quyến rũ, Gia Cát ca ca, cảm ơn huynh. Giọng nói vô cùng ngọt ngào, lại mang theo cảm giác tê dại. Gia Cát Lam lộ vẻ say đắm, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Hắn biết, chỉ cần thêm một chút lửa nữa thôi, mỹ nhân trước mắt sẽ ngã vào lòng mình. Độc Cô Bác đứng bên cạnh lại nói không đúng lúc, Gia Cát Lam, Tô Bích Lạc tiểu nương tử nhà ngươi còn đang ở nhà chờ đấy. Gia Cát Lam cười ngượng nghịu, vội vàng giải thích, biết rồi, chỉ là kết giao bạn bè bình thường thôi mà. Nhìn ngươi căng thẳng chưa kìa. Đường Húc trong lòng đầy uất hận, nhất là khi nghe Đào Đào gọi một tiếng ca ca đầy vẻ yêu kiều. Hắn ước gì người Đào Đào gọi là mình, chứ không phải tên Gia Cát Lam này. Nhưng bây giờ hắn cần vay tiền, đành phải nhẫn nhịn, quay đầu lại xem hắn xử lý tên Gia Cát Lam này thế nào. Gia Cát Lam, lần này được chưa? Gia Cát Lam khinh thường cười, đây chỉ là hình phạt cho việc ngươi vừa không tôn trọng Đào Đào thôi. Còn việc ta muốn ngươi làm, thật ra rất đơn giản. Gọi ta một tiếng cha, ta sẽ cho ngươi vay tiền. Độc Cô Bác bên cạnh sáng mắt lên, Gia Cát Lam này đúng là ranh ma quỷ quái. Lão đã nói rồi, tên Đường Húc này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Người áo đen trên ghế cười ha hả, ha ha ha, thì ra là vậy, Gia Cát Lam này thông minh thật. Người áo xám bên cạnh cũng tiếp lời, cười chết ta mất, lần này Đường Húc không mượn được tiền rồi, tốt quá. Nữ tử mặc đồ bó sát lại lắc đầu, cũng chưa chắc đâu. Đường Húc tức giận quát lên, Gia Cát Lam, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ta là thiếu chủ của gia tộc Bạch Tượng, ngươi dám bắt ta gọi sao? Gia Cát Lam xua tay, mặt lộ vẻ khinh thường. Đừng nói là thiếu chủ gia tộc Bạch Tượng, cho dù là Thiên Nhận Tuyết của Vũ Hồn Điện gọi hắn một tiếng cha, hắn cũng dám nhận. Gọi thì gọi, không gọi thì không cho vay. Ta đếm đến ba, sau ba giây nếu ngươi không gọi, thì đừng hòng có tiền. Ba. Mặt Đường Húc đen lại, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chỉ có 3 giây, không có thời gian để suy nghĩ. Gọi hay không gọi? 2. Gọi thì quá mất mặt, hắn là thiếu chủ gia tộc Bạch Tượng cơ mà. Nhưng không còn thời gian nữa rồi, nếu không gọi, những lời cuối mình lúc trước chẳng phải là lãng phí sao? 1. Thôi kệ, cùng lắm thì về nhà bị phạt, ít nhất còn hơn bị giam ở phòng đấu giá, để người nhà đến chuộc về. Cha! Ngoan! Con trai lớn của ta. Gia Cát Lam vui vẻ nói. Tên ngốc này, đúng là ngu hết chỗ nói. Độc Cô Bác đứng bên cạnh nhìn Đường Húc ở xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Vị công tử bột này đúng là ngây thơ, với tính cách tranh ma của Gia Cát Lam, Đường Húc chắc chắn không chiếm được chút lợi lộc nào. Người áo đen trên ghế kinh ngạc thốt lên, gọi thật kìa, gọi thật rồi. Người áo xám bên cạnh nói vẻ lúng túng, vị công tử này đúng là mất mặt thật. Nếu là ta, có chết cũng không gọi. Nữ tử mặc đồ bó sát thì cười gian xảo, ta biết ngay mà, lại là kết cục này. Mặt Đường Húc đen như đít nồi, lúc này hắn vô cùng hối hận. Lần này về nhà họp gia tộc chắc chắn sẽ bị mắng thảm. Nhưng đã gọi rồi thì phải lấy lại được thứ mình muốn. Gia Cát Lam, ta đã gọi rồi, đưa kim hồn tệ cho ta. Gia Cát Lam gật đầu cười, từ trong túi lấy ra một đồng kim hồn tệ, nhờ nhân viên công tác đưa đến trước mặt Đường Húc. Đường Húc nhìn đồng tiền duy nhất trước mặt, mặt đầy vẻ khó hiểu, Gia Cát Lam, ý ngươi là gì? Một đồng kim hồn tệ. Gia Cát Lam gật đầu, nhún vai nói, đúng vậy. Ta cho ngươi vay một kim hồn tệ, không tính lãi. Độc Cô Bác bên cạnh không nhịn được cười phá lên. Tên ngốc Đường Húc này chắc sắp bị tức chết rồi. Người áo đen cười ha hả, hay, hay lắm. Không ngờ lại có cú lật kèo như vậy, xem ra cũng không tệ. Người áo xám ngồi bên gật gù, không ngờ nha. Một kim hồn tệ là hay rồi. Cũng để cho tên ngốc chưa trải sự đời này mở mang tầm mắt. Nữ tử mặc đồ bó sát nghịch chiếc nhẫn trên tay, miệng nở nụ cười, thú vị, thú vị. Đường Húc nhặt đồng kim hồn tệ lên, tức giận ném xuống đất, hung hăng dẫm lên, rồi nhìn Gia Cát Lam quát lớn, tốt, tốt. Gia Cát Lam, ngươi dám chơi ta. Nhân viên công tác vạm vỡ bên cạnh nhắc nhở, Đường Húc, nửa giờ đã hết. Nếu ngươi không trả tiền, chúng ta sẽ giam ngươi lại. Câm miệng. Lão tử có tiền. Đường Húc mặt mày âm trầm, lấy từ trong chiếc túi tinh xảo ra một khối hồn cốt hình thù kỳ dị. Đột nhiên, một luồng hồn lực âm u, lạnh lẽo và đáng sợ từ khối hồn cốt đó lan tỏa ra bốn phía. Độc Cô Bác đột nhiên đứng thẳng người dậy, đôi mắt trở nên sắc bén, sao có thể? Hồn cốt tử vong chu làm sao lại xuất hiện ở đây? Gia Cát Lam thấy bộ dạng kích động của Độc Cô Bác, lập tức hiểu ra khối hồn cốt này không hề đơn giản. Quả nhiên con trai ngốc của nhà địa chủ có đồ tốt. Hắn liền hỏi, lão độc vật, hồn cốt tử vong chu này là cái gì? Độc Cô Bác thở dài một hơi, đây là hồn cốt của hồn thú vạn năm tử vong chu, quý hơn hồn hoàng vạn năm gấp 4 năm lần, ngươi nói xem nó có quý không? Hơn nữa đáng tiếc. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, lão quái vật, đây là hồn cốt hệ độc, đối với ông mà nói hẳn không chỉ là quý giá, mà phải dùng từ ngàn năm có một để hình dung mới đúng. Độc Cô Bác cười bất đắc dĩ, đúng vậy, nhưng tiền của ta về cơ bản đều dùng để mua độc vật rồi. Khối hồn cốt tử vong chu này, ước chừng phải hơn chục triệu kim hồn tệ, khó mà mua nổi. Gia Cát Lam vỗ ngực, cười nói, có ta ở đây, ta giúp ông mua. Độc Cô Bác vui mừng nhìn Gia Cát Lam, thật không? Nếu ngươi mua được khối hồn cốt tử vong chu này cho ta, ta sẽ đi theo ngươi trăm năm. Thật chứ? Thật. Người áo đen trên ghế cảm nhận được luồng khí tức âm lạnh kinh khủng, kinh ngạc nói, đây là thứ gì vậy? Lại tỏa ra khí tức mạnh như thế. Người áo xám bên cạnh mắng, đây là hồn cốt, đến cái này cũng không biết, thật là. Nữ tử mặc đồ bó sát ngồi bên cạnh kinh hỉ nhìn hồn cốt tử vong chu, lại là hồn cốt vạn năm, quý giá quá. Đường Húc cầm hồn cốt vạn năm, ánh mắt lộ vẻ không nỡ. Đây là thứ hắn trộn được từ trong gia tộc, vốn định để tự mình dùng, nhưng tình hình bây giờ, lát nữa bị khám người thì cũng sẽ bị lục soát ra. Chẳng thà bây giờ tự mình lấy ra. Đồng thời, hắn lạnh lùng liếc nhìn Gia Cát Lam một cái. Tên lừa đảo đáng ghét này, bắt hắn gọi cha, cướp mỹ nhân của hắn, lại còn làm nhục hắn. Đợi xong chuyện này, xem hắn trừng trị tên này thế nào. Một nhân viên công tác hỏi, thưa Đường Húc công tử, thứ này trông rất quý giá, nhưng cụ thể có phải là hồn cốt vạn năm hay không, chúng tôi vẫn chưa thể xác định. Ngài có muốn để chúng tôi mang đi giám định một chút không? Đường Húc tức giận nói, đây chính là hồn cốt của hồn thú vạn năm tử vong chu, các ngươi cứ mang đi giám định đi. Về giá cả, có thể mua được 10 sợi dây chuyền sao biển. Một lát sau, một giám định sư bước tới bắt đầu giám định. Giám định xong, ông ta nói với Đường Húc, thưa Đường Húc công tử, chúng tôi đã xác định đây đúng là hồn cốt của hồn thú vạn năm tử vong chu, giá trị trong khoảng 6 đến 8 triệu kim hồn tệ. Nếu ngài cảm thấy không hợp lý, có thể tiến hành đấu giá. Cái gì? Rẻ như vậy sao? Đây là hồn cốt vạn năm, không phải nên có giá trên 10 triệu kim hồn tệ à? Hồn cốt vạn năm đúng là có giá trên 10 triệu kim hồn tệ, nhưng đây là hệ độc. Hồn sư hệ độc số lượng ít, nên giá trị của nó phải giảm đi. Không được, quá rẻ, ta chọn đấu giá. Được. Ánh mắt Độc Cô Bác dán chặt vào khối hồn cốt vạn năm. nghe thấy sẽ đấu giá, trong lòng lão vô cùng kích động. Khối hồn cốt vạn năm hệ độc này đối với người khác có thể giá trị kém hơn, nhưng đối với lão, đây là tuyệt thế bảo vật hiếm có. Nó có thể lập tức tăng cường thực lực của lão, hơn nữa còn tăng cường không chỉ một hai phần. Chỉ là 10 triệu kim hồn tệ, vì gần đây tiêu pha nhiều, lão 1 triệu cũng không có. Lão liền nhìn sang Gia Cát Lam, tiểu tử, ngươi thật sự có 10 triệu kim hồn tệ sao? Gia Cát Lam cười cười không nói gì, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. 10 triệu kim hồn tệ quả thật là một số tiền quá lớn, ai lại rảnh rỗi mang theo 10 triệu bên người chứ? Mặc dù hắn có chút tiền, cũng chỉ hơn 2 triệu kim hồn tệ. Dù có hắc tạp, nhưng với vật phẩm quý giá như hồn cốt vạn năm, hắc tạp không có tác dụng lớn lắm, chỉ có thể nói là có quyền ưu tiên khi mua. Xem ra, cần phải dùng một chút thủ đoạn. Hắn mở hệ thống cửa hàng, bắt đầu tìm kiếm. Mở thương thành hàng ngày, tìm kiếm. Máy lọc không khí 666 điểm cảm xúc. Ngân tệ dịch chuyển 399 điểm cảm xúc. Nhìn rất nhiều, nhưng không có thứ gì có giá trị lớn. Muốn tìm được vật phẩm có giá trị ngang bằng, thậm chí cao hơn hồn cốt vạn năm, là không có. Vậy thì phải làm mới. Một lần 30 điểm cảm xúc, hắn bắt đầu lướt. Trên đài, một hồn sư tỏa ra khí tức đáng sợ đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Hắn đột nhiên tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến những người bên dưới đều giật mình. Người áo đen trên ghế khó hiểu nói, ai vậy? Tỏa ra khí tức đáng sợ thế. Người áo xám bên cạnh nói nhỏ, khí tức này, hình như là Phong Hào Đấu La. Nữ tử mặc đồ bó sát trên ghế bất đắc dĩ nói, Phong Hào Đấu La cũng ra mặt, xem ra hồn cốt vạn năm này là thật rồi. Vị Phong Hào Đấu La trên đài ho khan hai tiếng, rồi nghiêm túc nói, ta là một Phong Hào Đấu La, các ngươi có thể gọi ta là Tiền Lão. Sau đây, nếu ai dám không có mắt, đến khiêu chiến trật tự của buổi đấu giá, ta không ngại để hắn hiểu chữ chết viết như thế nào. Gia Cát Lam ngồi trên ghế, điên cuồng làm mới, nhìn điểm cảm xúc tục dốc không phanh, trong lòng hắn có chút sốt ruột, mau ra một món bảo vật đi, mau ra một món bảo vật lợi hại, có thể để ta mua được hồn cốt vạn năm này. Độc Cô Bác nhìn Tiền Lão tỏa ra hồn lực, khẽ lắc đầu. Lúc trước lão từng nghĩ, nếu không lấy được thì sẽ cướp, dù sao lão cũng là Phong Hào Đấu La, cướp xong cùng lắm là chạy. Nhưng bây giờ có Phong Hào Đấu La xuất hiện, lão không thể cướp được nữa. Tiếp theo, tất cả đều phải dựa vào Gia Cát Lam. Tiền Lão mở chiếc xe nhỏ, bên trên có một chiếc lồng tinh xảo như hồn đạo khí, bên trong chính là khối hồn cốt vạn năm tỏa ra hàng quang. Sau đó, ông ta nhìn xuống các vị khách, nghiêm túc nói, hồn cốt vạn năm tử vong chu, bộ phận thân thể, là phần có giá trị nhất trong các loại hồn cốt. Hồn cốt không bị bất kỳ tổn hại nào, hoàn toàn mới. Loại hồn cốt cường độ này, đừng nói hồn đấu la, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng vô cùng khao khát có được. Cảm xúc của những người dưới đài lập tức bị đốt cháy. Bao nhiêu kim hồn tệ? Lão tử muốn. Cút đi, lão tử thấy trước, là của lão tử. Bản cô nương đang thiếu hồn cốt, khối hồn cốt vạn năm này, ta nắm chắc trong tay. Độc Cô Bác nhìn hồn cốt vạn năm trên đài, Tiền Lão nói không sai, hồn cốt vạn năm, lại còn là cốt thân thể, đừng nói hồn đấu la, chính Phong Hào Đấu La cũng phải thèm muốn. Thêm vào thuộc tính độc, lão quá khao khát có được nó. Chỉ là, lão có thể giành được hay không, không phải dựa vào lão, mà là dựa vào Gia Cát Lam bên cạnh. Mắt Gia Cát Lam đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng lướt ra được rồi. Trong cửa hàng hệ thống xuất hiện một vật phẩm màu vàng. Thần cấp ngân độ thần du, nhận được một tia khả năng thành thần, giá 99.999 điểm cảm xúc. Một tia khả năng thành thần, nói thật hắn cũng muốn, nhưng vì tên tùy tùng trăm năm Độc Cô Bác này, hắn không quan tâm nữa. Hắn trực tiếp chọn mua sắm. Mua sắm thành công, nhận được thần cấp ngân độ thần du. Trên đài, Tiền Lão hắn giọng một cái, nhìn xuống các vị khách dưới đài, nghiêm túc nói, hồn cốt vạn năm, giá khởi điểm 3 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn. Bây giờ, bắt đầu ra giá. Người áo đen trên ghế không cần suy nghĩ liền nói, 3 triệu rưỡi, khối hồn cốt vạn năm này, ta nhất định phải có được. Người áo xám cách đó không xa khinh thường nói, ngươi tưởng chỉ có mình ngươi có tiền à, 4 triệu, của ta. Nữ tử mặc đồ bó sát ngồi trên ghế, khóe miệng nở nụ cười, chỉ có thực lực thế thôi sao? 5 triệu. Độc Cô Bác sờ vào túi tiền của mình. Mới chỉ ra giá vài lần, lão đã không còn thực lực để theo nữa rồi. Đây là 5 triệu kim hồn tệ đấy. Có thể mua được bao nhiêu bảo bối chứ? Bất đắc dĩ, lão nhìn sang Gia Cát Lam bên cạnh. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười, hắn vỗ vỗ vai Độc Cô Bác, lão quái vật, đừng sợ, có ta đây. Sau đó, hắn hét lớn, 7 triệu. Đường Húc ngồi trên ghế nghe thấy con số 7 triệu này, sắc mặt trở nên khó coi. Tên khốn đáng chết này, rõ ràng có một đống tiền, lại bắt hắn gọi một tiếng cha xong chỉ cho hắn một đồng kim hồn tệ. Chuyện này thật sự là vả vào mặt hắn. Đợi ra khỏi phòng đấu giá này, hắn nhất định phải trả thù. Mỹ nhân Đào Đào nghe Gia Cát Lam hô ra 7 triệu, hai mắt sáng lên. Vị công tử này thật giàu có, không có cô gái nào có thể từ chối một chàng trai đẹp trai nhiều tiền, và nàng cũng không ngoại lệ. Người áo đen trên ghế suy nghĩ một chút, rồi thở dài một hơi, đây là 7 triệu, ta không theo nữa. Trên đài, Tiền lão đánh giá giá trị của hồn cốt vạn năm này vào khoảng 9 triệu. Con số 7 triệu này không được, phải thêm một mồi lửa nữa. Các vị, chắc hẳn mọi người chưa từng thấy thực lực của hồn cốt vạn năm đâu nhỉ? Ông ta mở nắp lồng ra, rồi đặt tay lên trên khối hồn cốt. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo và kinh khủng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng đấu giá. Khối hồn cốt vạn năm dường như sống lại, trực tiếp vươn ra, tựa như con nhện đang giăng lưới. Rầm một tiếng, chiếc xe nhỏ đặt hồn cốt trực tiếp nổ tung thành mảnh vụn. Một cảm giác sợ hãi chết chóc nhanh chóng lan tỏa khắp phòng đấu giá. Độc Cô Bác hai mắt sáng lên, trong lòng trở nên cuồng nhiệt. Chính là cảm giác này, chính là cảm giác này. Lão chỉ cần có được hồn cốt tử vong Chu Vạn năm này, thực lực sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Gia Cát Lam, nhanh tăng giá đi, tăng giá đi. Ta nhất định phải lấy được khối hồn cốt vạn năm này. Gia Cát Lam liếc Độc Cô Bác một cái. Hiện tại hắn đang ra giá cao nhất, tăng giá cái gì nữa? Chẳng lẽ tự mình đấu giá với chính mình? Độc Cô Bác thấy Gia Cát Lam không nhúc nhích, liền lập tức nói, tiểu tử, ngươi muốn làm ta sốt ruột chết à, tăng giá đi chứ. Gia Cát Lam tức giận nói, tăng giá cái gì? Vốn dĩ chúng ta đang là người trả giá cao nhất rồi. Độc Cô Bác ngẩn ra một chút, rồi cười ngượng nghịu, gãi đầu, đùa thôi, già rồi, cái đầu này cũng không còn tốt nữa. Đường Húc cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này, trong lòng thầm than đáng tiếc. Nếu tên Gia Cát Lam đáng chết kia cho hắn vay kim hồn tệ, thì hắn cũng sẽ không bán đi hồn cốt vạn năm này. Tên Gia Cát Lam này, đừng hòng được như ý, người áo xám trên ghế nghiến răng, tức giận nói, đây là đồ tốt, nhưng đối với hồn sư thuộc tính độc thì càng hữu dụng hơn. Mọi người đừng tranh giành nữa, ta ra 7 triệu rưỡi. Nữ tử mặc đồ bó sát bên kia, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý, xem ra mọi người đều không còn nhiều tiền. Vậy thì được. Đây là của ta, 8 triệu. Tiền lão nhíu mày, 8 triệu tuy không ít, nhưng vẫn chưa đạt đến mức giá ông ta mong muốn. Dù sao 9 triệu mới là mục tiêu. Ông ta bèn nói lớn, các ngươi hãy nghĩ xem, hồn hoàng vạn năm giá bao nhiêu. Hồn cốt vạn năm còn quý hơn hồn hoàng vạn năm rất nhiều. Loại bảo vật có tiền cũng không mua được này, có thể cả đời chỉ gặp một lần, các ngươi chắc chắn không tăng giá nữa sao? Độc Cô Bác mặt lộ vẻ căng thẳng. Khối hồn cốt vạn năm này đối với lão quá quan trọng, đến nỗi giá cả, lão thực sự không còn quan tâm được nữa. Lão bèn lay lay cánh tay Gia Cát Lam, cầu khẩn nói, Gia Cát Lam, ngươi là đại ca của ta, nhanh tăng giá đi. Ta cần nó. Gia Cát Lam gật đầu. Hắn chưa từng thấy Độc Cô Bác khao khát có được một món đồ như vậy. Điều này cho thấy hồn cốt vạn năm trước mắt quả thực rất quý giá, thậm chí là đặc biệt quý giá. Suy nghĩ một lát, hắn trực tiếp hét lớn, 10 triệu. Trong phòng đấu giá đột nhiên trở nên yên tĩnh, đến tiếng ngáp cũng có thể nghe thấy. Xem ra, mọi người đều bị con số 10 triệu này dọa cho sợ hãi. Dù sao tại buổi đấu giá này, chưa từng xuất hiện con số 10 triệu kim hồn tệ. 10 triệu kim hồn tệ, đó là một con số khổng lồ. Nhận được điểm cảm xúc 123.456. Nhận được điểm cảm xúc 333.333. Nhận được điểm cảm xúc 66.666. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ. Vốn tưởng lần này sẽ phải xuất huyết lớn, không ngờ lại hồi được một mớ máu, đúng là không tệ. Điểm cảm xúc sắp cạn kiệt của hắn lúc này cũng đã đầy trở lại. Sau này cũng có thể dùng điểm cảm xúc để mua đồ trong thương thành. Đường Húc nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, như thể đang nhìn một ngọn núi vàng. Hắn không ngờ, tên Gia Cát Lam này lại giàu có đến vậy, có thể lấy ra 10 triệu kim hồn tệ, quá khoa trương. Đột nhiên, hắn nghĩ ra một ý hay, đó là khi Gia Cát Lam rời đi, hắn sẽ để cao thủ của gia tộc Bạch Tượng lén lúc mai phục, giết chết tên Gia Cát Lam này, đoạt lấy hồn cốt vạn năm trên người hắn. Như vậy, hắn vừa có thể nhận được 10 triệu kim hồn tệ, vừa không mất hồn cốt vạn năm. Thật là một cơ hội tốt nhất cử lưỡng tiện. Sau đó, hắn lấy ra hồn đạo khí liên lạc, bắt đầu liên lạc với cao thủ của gia tộc Bạch Tượng. Người áo đen trên ghế cười lắc đầu, giàu quá. Đây là 10 triệu đấy. Chưa bao giờ thấy nhiều kim hồn tệ như vậy trong một buổi đấu giá. Người áo đen ở ghế bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Hắn là Mạc Long, nhị trưởng lão của gia tộc Mạc Thị, một thế lực lớn ngang hàng với gia tộc Bạch Tượng ở gần đây. 10 triệu thì hắn không có, nhưng một hai hồn đấu la thì vẫn có thể tìm được. Tên Gia Cát Lam này, đừng hòng rời khỏi địa bàn của gia tộc Mạc Thị. Nữ tử mặc đồ bó sát thở dài một hơi, ngươi lợi hại. Thôi thì nể tình nhân phẩm ngươi cũng không tệ, nhường cho ngươi vậy. Trên đài, Tiền lão hai mắt sáng lên. 10 triệu, còn nhiều hơn dự đoán của ông ta 1 triệu, rất tốt. Nhưng lúc này ông ta cũng có chút nghi ngờ, đó là liệu tên tiểu tử trước mắt này có thật sự có 10 triệu không? Sẽ không giống như Đường Hút lúc trước, đến 2 triệu cũng không có chứ. Ông ta bèn cười nói, vị công tử này, có thể lên đài tiến hành giao dịch được không? Gia Cát Lam biết là đang gọi mình, bèn đứng dậy. Lúc này, Độc Cô Bác bên cạnh kéo hắn lại một chút, đồng thời nói nhỏ, có cần ta đi cùng ngươi không? Không cần, ta có thể tự lo được. Gia Cát Lam biết Độc Cô Bác đang lo lắng cho mình, dù sao trên đài Tiền lão kia là một phong hào đấu la. Nhưng hắn có thời không bút, có mũ tàng hình, một khi tình hình có biến, có thể lập tức chạy trốn. Trên đài, Tiền lão nhìn Gia Cát Lam, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không hiểu sao, ông ta, một phong hào đấu la, lại không thể nhìn thấu được người trẻ tuổi trước mắt. Lúc trước còn lo người trẻ tuổi này không lấy ra được tiền, giờ xem ra, chắc là mình đã suy nghĩ sai lầm. Ông ta cười nói, người trẻ tuổi, lấy thẻ vàng của ngươi ra đi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Khóe miệng Gia Cát Lam nhếch lên một nụ cười nhạt. Trong thẻ vàng của hắn chỉ có 2 triệu, căn bản không có 10 triệu, huống hồ 2 triệu này còn có công dụng khác. Hắn hoàn toàn không có ý định động đến số tiền này. Hắn bèn nói, ta không có tiền. Bàn tay đang vươn ra của Tiền lão sững sờ giữa không trung, cả khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Toàn trường trong phút chốc yên tĩnh lại, mỗi một vị khách đều ngây người tại chỗ. Những người đang có động tác cũng vì cảnh tượng này mà kinh ngạc đứng hình. Đường Hút cười ha hả. Tên này, vậy mà không có tiền, thế thì tốt quá rồi. Không có tiền sẽ bị buổi đấu giá giam lại. Mặc dù 10 triệu không có, sẽ bị bán với giá 8 triệu, nhưng có thể nhìn thấy tên Gia Cát Lam này ăn quả đắng, là chuyện vui nhất. Độc Cô Bác cho mày, chuyện gì thế này? Gia Cát Lam không phải nói mọi chuyện đã có hắn lo sao? Sao vừa lên đài đã nói không có tiền? Lão đương nhiên biết kết quả của việc không có tiền là gì, hồn lực trên người tuôn trào, muốn lên đài cứu Gia Cát Lam. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Gia Cát Lam ranh ma quỷ quái, chuyện không nắm chắc thì sẽ không làm. Lão bèn thu hồi hồn lực. Người áo đen trên ghế kinh hãi nói, cái gì, không có tiền? Chuyện gì xảy ra vậy? Mạc Long, người áo xám ngồi ở ghế khác, bất đắc dĩ thở dài. Vốn tưởng là một con mồi béo bở, không ngờ lại là một tên lừa đảo. Vậy thì không cần thiết phải huy động hồn đấu la của gia tộc Mạc Thị nữa. Nữ tử mặc đồ bó sát, mặt lộ vẻ khó hiểu, không đúng. Gia Cát Lam này trông bình tĩnh như vậy, không giống một tên lừa đảo, chẳng lẽ à, ta hiểu rồi. Trên đài, Tiền lão tỏa ra một luồng áp lực kinh khủng, ông ta nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, người trẻ tuổi, người tốt nhất là đang nói đùa. Gia Cát Lam cười ha hả. Quả nhiên không có tiền, tốc độ lật mặt này đúng là nhanh thật. Cũng may hắn có thần vật mua từ cửa hàng hệ thống. Tiền lão, ta đang lừa ngài đấy. Tiền lão thở phào một hơi, quả nhiên là vậy. Ông ta cũng nghĩ, một người trẻ tuổi bình tĩnh như vậy, mà ông ta còn không nhìn ra được thực lực, trên người có 10 triệu chắc là có thật. Dù vậy ông ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, dù sao tiền ông ta thường mang theo bên người cũng không có đến 10 triệu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Gia Cát Lam nhún vai, ta đúng là không có tiền, cũng không có ý định trả tiền. Nhưng ta có một thần vật. Tiền lão ngẩn ra một chút, rồi trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Tên tiểu tử này đang đùa giỡn với ông ta sao? Ông ta là một phong hào đấu la, không phải là một hồn sư bình thường có thể trêu chọc. Một luồng áp lực kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lấy Gia Cát Lam. Ông ta nhìn thẳng vào Gia Cát Lam, tức giận nói, ngươi tốt nhất là nói thật, bằng không ta sẽ phế võ hồn của ngươi. Dưới đài, Đường Hút cười ha hả, thần vật gì chứ? Ta chưa từng thấy thần vật nào quý giá hơn hồn cốt vạn năm. Tên Gia Cát Lam này, thật đáng chết. Trong lòng hắn thầm vui mừng. Tên Gia Cát Lam này lại còn dám trêu chọc một phong hào đấu la, lần này không cần hắn ra tay, tên Gia Cát Lam này cũng không sống nổi. Người áo đen trên ghế bất đắc dĩ lắc đầu, vốn tưởng sẽ được xem một màn kịch hay, không ngờ lại gặp phải kết cục như vậy, thật là chán. Mạc Long ở bên kia cười ngượng, thần vật. Thần vật từ đâu ra? Nữ tử mặc đồ bó sát khóe miệng nở nụ cười đắc ý, trên mặt lộ vẻ tò mò, chắc là có thần vật thật, chỉ là thần vật gì, khiến người ta tò mò quá. Độc Cô Bác thở phào một hơi. Vừa rồi lão đã nghĩ, sẽ trực tiếp xông lên cứu Gia Cát Lam, giờ xem ra không cần nữa. Gia Cát Lam nói có thần vật, vậy chắc chắn là có. Ngay cả những bảo vật nghịch thiên như thời không bút, mũ tàng hình còn có bảo vật gì mà không có chứ? Có một thần vật, không phải là chuyện rất bình thường sao? Lão lúc này cũng tò mò, Gia Cát Lam sẽ lấy ra thần vật gì đây? Gia Cát Lam từ từ lấy ra từ cửa hàng hệ thống một chiếc bình nhỏ chứa chất lỏng đặc sệt, rồi mở nắp bình ra. Một mùi hương kỳ lạ từ trong bình tỏa ra, rồi bắt đầu lan tỏa khắp phòng đấu giá. Đường Hút cười lớn, khinh thường quát lên, một bình chứa vật thể không rõ tên có mùi thơm mà cũng dám xưng là thần vật. Rất nhiều khách cũng không nhịn được nói, thứ gì mà dám xưng là thần vật. Buồn cười. Ai, còn tưởng là thứ gì tốt. Thật là. Đột nhiên, trong phòng đấu giá, truyền đến tiếng gầm giận dữ của Tiền lão, câm miệng. Phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại. Dù sao đây cũng là tiếng gầm của một phong hào đấu la, không ai dám lỗ mãng. Mặc dù rất nhiều người đang nói lời châm chọc, nhưng một số người lại không nói, ngược lại còn khá say mê ngửi mùi hương này, nhất là những người ở gần bàn đấu giá. Người áo đen trên ghế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sao có thể, cấp bậc hồn lực của ta vậy mà lại tăng lên, đây là thần vật A, hắn thật sự không ngờ, chỉ đến tham dự một buổi đấu giá, mà cấp bậc hồn lực lại tăng lên. Mạc Long ở bên cạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cảnh giới của hắn vậy mà lại lỏng ra. Phải biết cảnh giới này đã tốn của hắn mấy chục năm, đều không hề nhúc nhích, vậy mà bây giờ lại lỏng ra. Sao có thể chứ? Thứ trên tay tiểu tử này, vậy mà thật sự là thần vật. Nữ tử mặc đồ bó sát trên ghế có chút ngồi không yên. Thần vật kinh khủng thế này, nàng thật sự muốn có được nó. Nhưng có một vấn đề, đó là Tiền lão trước mắt là phong hào đấu la, nàng không có thực lực đó. Xem ra, cần phải phát tín hiệu cầu cứu đến Vũ Hồn Điện. Độc Cô Bác trên ghế có thể cảm nhận rõ ràng một tia cảnh giới lỏng ra. Đây tuyệt đối là thần vật. Nhưng hồn cốt vạn năm lại quá hợp với lão. Sau khi nhận được hồn cốt vạn năm, nhất định phải cảm ơn Gia Cát Lam thật tốt. Lần mua bán này, thật sự là dốc hết vốn liếng. Trên đài, Tiền lão cảm nhận rõ ràng sự thay đổi to lớn trong cơ thể, hồn lực đang được tinh luyện, cảnh giới đang lỏng ra. Ông ta là phong hào đấu la, loại bảo vật này, không, là thần vật. Đối với một phong hào đấu la như ông ta, có một sức hấp dẫn khó có thể tưởng tượng. Ông ta lập tức tiến lên, đậy nắp bình lại, rồi ghé vào tai Gia Cát Lam nói nhỏ, Gia Cát Lam, thứ này rốt cuộc là gì? Gia Cát Lam thấy ánh mắt nóng rực của Tiền lão, lập tức hiểu ra, vị phong hào đấu la này đã động lòng rồi. Ánh mắt này hắn đã từng thấy, chính là ánh mắt mà Độc Cô Bác thể hiện khi muốn có được hồn cốt vạn năm lúc nãy. Đó là một dục vọng muốn có được bằng mọi giá. Xem ra, lần giao dịch này ổn rồi. Hắn từ từ tiến đến bên tai Tiền lão, đặc biệt nhỏ giọng nói một câu, cho ngài một tia khả năng thành thần. Tiền lão sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sau khi trở thành phong hào đấu la, có ai mà không muốn trở thành thần. Nhưng điều đó quá khó khăn, huống hồ ông ta đã lớn tuổi, vốn tưởng rằng không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Đột nhiên có được cơ hội thành thần, ai cũng phải nắm chặt lấy. Huống hồ ông ta vẫn là một phong hào đấu la. Người áo đen dưới đài lập tức hỏi, Tiền lão, đây là thứ gì vậy? Cảnh giới của ta vậy mà lại tăng lên. Mạc Long, người áo xám, không ngờ người trẻ tuổi có chút ngông cuồng này lại lấy ra được một vật nghịch thiên. Chỉ ngửi một chút mùi hương, cảnh giới của mình đã bắt đầu lỏng ra. Thứ này hắn đoán chừng dựa vào năng lực của mình, chắc là không lấy được rồi. Hắn bèn bắt đầu lặng lẽ lấy ra hồn đạo khí liên lạc, liên hệ với cao thủ của gia tộc Mạc Thị. Nữ tử mặc đồ bó sát chính là Yurina, hội trưởng phân hội Vũ Hồn Điện ở đây. Có thực lực hồn đấu la. Vật thể thần bí trong chiếc bình kia tỏa ra mùi hương, khiến cảnh giới của nàng có một tia buông lỏng. Có thể tưởng tượng, nếu có thể nhận được bình vật thể thần bí này, chắc chắn có thể đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Nàng lúc này đã cầm lấy hồn đạo khí, bắt đầu liên hệ với phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện ở thành phố lớn gần đó, thỉnh cầu trợ giúp. Đường Hút cũng ngửi thấy mùi hương, tu vi không cao của hắn trực tiếp tăng lên một cấp. Lập tức, hai mắt hắn sáng lên. Thứ này là đồ tốt. Tiền lão, mau đấu giá đi, đấu giá. Rất nhiều hồn sư bình thường có tu vi tăng lên cũng nhao nhao gào thét. Đấu giá đi. Ta muốn đấu giá được một ít. Đừng chậm trễ nữa. Tiền lão nhíu mày, chuyện này có chút phiền phức. Loại thần cấp bảo vật này, chắc chắn không thể bán đấu giá ở đây. Thực ra ông ta rất muốn chiếm đoạt thần cấp bảo vật này làm của riêng, nhưng có một vấn đề. Đó là nó đã bị quá nhiều người nhìn thấy, như vậy lén lút chiếm hữu đã không được nữa. Một cách khác là ông ta mua lại. Ông ta là thành viên hội đồng quản trị cốt cán của buổi đấu giá, nhưng cũng không có quyền chiếm nó làm của riêng. Gia Cát Lam ở bên cạnh, thấy Tiền lão còn đang ngẩn người, bất đắc dĩ nói, Tiền lão, nếu ngài không cần thì ta lấy đi đây. Nói xong, Gia Cát Lam liền đi đến cầm lấy, nhưng bị Tiền lão trực tiếp ngăn lại, đồng thời nói, thần cấp bảo vật này, buổi đấu giá của chúng ta muốn, ngươi ra một cái giá đi. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút. Loại bảo vật này, thực ra hắn cũng không rõ giá trị cụ thể, nhưng chắc chắn quý hơn hồn cốt vạn năm rất nhiều. Hơn nữa buổi đấu giá ép giá rất ghê, chẳng thà tiến hành đấu giá. Đấu giá có thể phát huy giá trị của một vật phẩm đến mức cao nhất. Đấu giá đi. Tiền lão trong lòng căng thẳng, vội vàng nói nhỏ, buổi đấu giá này có chút nhỏ, không nên đấu giá ở đây. Hay là thế này, hồn cốt vạn năm cho ngươi, thêm cho ngươi 10 triệu nữa, thế nào? Gia Cát Lam trong lòng mừng như điên. Hóa ra, thần cấp ngân độ thần du. Này có giá trị như vậy, vậy thì nhất định phải chém một nhát thật đau. Hồn cốt vạn năm là chuyện nhỏ, ta muốn 50 triệu. 50 triệu sao? Tiền lão trong lòng kinh hãi. Toàn bộ buổi đấu giá này dốc hết vốn liếng cũng không có 50 triệu. Về phần bảo vật này có đáng giá 50 triệu hay không, ông ta cảm thấy cũng gần như vậy, có thể trong tay ông ta thì không đáng. Nhưng nếu đến tay một vài nhân vật lớn, còn hơn cả 50 triệu. Nếu cò kè mặt cả, 50 triệu là không được. Hồn cốt vạn năm, thêm 15 triệu. Không bàn nữa. Gia Cát Lam trong lòng thầm mắng Tiền lão này gian xảo, mới mở miệng, giá đã giảm đi một nửa. Mặt cả ác thật. Tiền lão suy nghĩ một chút, hồn cốt vạn năm, thêm 15 triệu, lại thêm một tấm linh nguyên quyển. Gia Cát Lam không hiểu, linh nguyên quyển là cái gì? Tiền lão giải thích, ngươi có thể dùng linh nguyên quyển để đấu giá được bất kỳ vật phẩm nào trên buổi đấu giá. Ví dụ như hàng hóa áp đáy hòm mà chúng ta chuẩn bị, ngươi dùng linh nguyên quyển là có thể đấu giá được, thậm chí nếu ngươi bảo đảm giá là 30 triệu, linh nguyên quyển cũng có thể mua được. Gia Cát Lam biết, lời này có chút khoa trương. Hắn đoán buổi đấu giá này không thể nào có hàng hóa giá trị 30 triệu được. Ước chừng đây cũng là giới hạn của Tiền lão rồi, dù sao một buổi đấu giá có 10 triệu tiền mặt lưu động đã là rất tốt rồi. Nên dừng lại đúng lúc. Được. Tiền lão trong lòng mừng như điên, lần này chiếm được món hời lớn. Mặc dù đây gần như là toàn bộ những gì ông ta có thể cho, nếu đối phương muốn nhiều hơn, ông ta nhất định phải nghĩ đến những cách không chính đáng. Hồn cốt vạn năm, một tấm linh nguyên quyển màu vàng, được đưa cho Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhận lấy xong, liền cất vào trong túi trữ vật hồn đạo khí, rồi lấy ra một tấm thẻ vàng. Tiền lão chuyển tiền, bất đắc dĩ nói, tiểu tử, thẻ vàng này của ngươi hạn mức chỉ có 5 triệu. Hay là thế này đi. Ta tặng ngươi một tấm hắc tạp hạn mức 30 triệu, thế nào? Gia Cát Lam trong lòng thầm vui mừng, đây là một chuyện tốt, bèn gật đầu. Tiền lão có chút đau lòng đưa cho Gia Cát Lam một tấm hắc tạp. Gia Cát Lam xem xong, phát hiện bên trong thật sự có 15 triệu, đây đều là kim hồn tệ. Quá giàu. Tiền lão cẩn thận cất. Thần cấp ngân độ thần du. Vào trong hồn đạo khí, rồi gọi Đào Đào lên, dặn dò vài câu, rồi rời đi. Gia Cát Lam cầm lấy hồn cốt vạn năm và một khoản tiền lớn, trở về chỗ ngồi. Sau đó hắn đưa hồn cốt vạn năm cho Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nhận lấy hồn cốt vạn năm, cả khuôn mặt đầy vẻ kích động và cảm kích, cảm ơn ngươi, Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cười cười, có thể thu phục được một tay chân phong hào đấu la trăm năm, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trên đài, đại mỹ nhân Đào Đào không rõ vì sao Tiền lão lại giao nhiệm vụ chủ trì cho nàng, nhưng thân là một thành viên của buổi đấu giá, nàng cũng sẽ quản lý tốt buổi đấu giá. Nàng bèn xem danh sách, để mấy hồn sư đẩy tới một chiếc lồng. Trong lồng lờ mờ có tiếng hổ gầm. Nàng mở lồng ra, bên trong là một con hồn thú ngàn năm thương Bắc Hổ có chút ủ rũ. Bây giờ, đấu giá một con hồn thú ngàn năm, thương Bắc Hổ. Người áo đen dưới đài thấy Tiền lão rời đi, và đổi lại là mỹ nhân Đào Đào này đến đấu giá, ý đồ rất rõ ràng, lão già kia đã mang theo bảo vật rời đi rồi. Thực lực của hắn có hạn, có thể tu vi được đề thăng đã là rất tốt rồi. Vì vậy, hắn hô lên, ta ra giá, 1000 kim hồn tệ. Mạc Long, người áo xám, trong lòng thầm mắng không hay rồi. Tiền lão vậy mà mang theo tuyệt thế bảo vật kia chạy mất. Hắn muốn nhòm ngó, nhưng đối phương là phong hào đấu la, cũng không có cách nào. Sau đó, hắn chuyển ánh mắt sang Gia Cát Lam dưới đài. Tiền lão phong hào đấu la không thể trêu vào, nhưng một tên nhóc vô danh, trên tay còn có hồn cốt vạn năm, thì không thể chạy thoát được. Hắn đã liên hệ với hồn đấu la của gia tộc, cũng đang trên đường đến. Yurina của Vũ Hồn Điện nhìn Tiền lão rời đi, trong lòng thầm mắng đáng chết. Hồn cốt vạn năm đối với nàng và Vũ Hồn Điện mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng tuyệt thế bảo vật mà Tiền lão vừa mang đi, Vũ Hồn Điện nhất định phải có được. Nàng đã liên lạc với một phong hào đấu la, nhưng Tiền lão rời đi khiến nàng rất bị động. Nàng cũng phải rời đi. Đường Húc nhìn Gia Cát Lam nhận được hồn cốt vạn năm, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng nghĩ đến mình có thể nhận được 10 triệu, cũng đỡ hơn một chút. Một lát sau, vài nhân viên công tác đi đến. Sau đó đưa cho Đường Húc một tấm giấy nợ 8 triệu, trong vòng một năm phải hoàn trả, cũng có thể dùng tờ giấy nợ này để mua đồ trong phòng đấu giá. Hắn lập tức mặt đen lại. Gia Cát Lam nhìn Đào Đào trên đài, thật sự là xinh đẹp. Nhất là đôi chân dài miệng màng như ngọc kia, thật sự rất đẹp. Hắn không biết rằng, vì tiền mặt trong buổi đấu giá đều đã đưa cho hắn, nên mới dẫn đến việc chỉ có thể đưa cho Đường Húc một tấm giấy nợ. Hồn thú ngàn năm thương Bắc Hổ được bán với giá 1.000 kim hồn tệ cho người áo đen. Trên mặt Đào Đào có một tia bất đắc dĩ, bởi vì giá trị của thương Bắc Hổ là từ 3 đến 4.000 kim hồn tệ, nguyên nhân chủ yếu là không có ai ra giá. Nàng cũng không hiểu tại sao. Mấy món vật phẩm tiếp theo đều bị ế, trong lòng nàng rất khó chịu. Sau đó, nàng lấy ra món hàng tiếp theo, giới thiệu, các vị khách quý, đây là hồn đạo khí trâm cài tóc lưu ly. Trong bóng tối, nó có thể phát ra ánh sáng dịu nhẹ như lưu ly, vô cùng đẹp đẽ. Mọi người có thể tặng cho bạn gái của mình. Bây giờ, mời ra giá, giá khởi điểm là 30 kim hồn tệ. Người áo đen nhíu mày, hắn đã hối hận vì đã mua con thương Bắc Hổ kia. Kể từ sau thần vật đó, những món đồ được bán đấu giá ngày càng kém. Ngay cả một cây trâm cài tóc rách nát cũng xuất hiện. Thứ đồ rách nát gì vậy? Không cần. Mạc Long, người áo xám, lắc đầu, tiểu mỹ nhân, có thể đấu giá cho tử tế được không? Toàn bán những thứ rác rưởi gì vậy? Yurina của Vũ Hồn Điện đi đến cửa chuẩn bị rời đi, nhưng đối phương không cho đi. Nàng muốn xông thẳng ra ngoài, nhưng lại nhận được mệnh lệnh từ hồn đạo khí liên lạc của vị phong hào đấu la kia, bảo nàng hãy chờ ở buổi đấu giá. Lý do là người có thể lấy ra một thần vật, biết đâu có thể lấy ra cái thứ hai. Nàng trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, đây là mục tiêu của nàng. Gia Cát Lam nhìn Đào Đào đang lo lắng, trong lòng thấy xót xa, lập tức nói, ta ra giá 1.000 kim hồn tệ. Đường Húc cầm tờ giấy nợ, trong lòng rất khó chịu. Cây trâm cài tóc lưu ly rõ ràng không đến 100 kim hồn tệ, vậy mà lại được bán với giá 1.000 kim hồn tệ. Đồ ngốc! Đào Đào thấy có người ra giá, trong lòng rất vui. Việc bị ế hàng đã giáng một đòn mạnh vào nàng. Nhưng khi thấy người mua là Gia Cát Lam, trong lòng nàng có chút khó chịu, dù sao cây trâm cài tóc lưu ly này là để tặng cho nữ hài tử. Chẳng lẽ, cây trâm cài tóc lưu ly này là Gia Cát Lam tặng cho cô gái hắn yêu? Nàng có chút thất vọng nói, chúc mừng vị công tử này, đã nhận được trâm cài tóc lưu ly. Gia Cát Lam cười ha hả một tiếng, ngàn vàng khó mua nụ cười của mỹ nhân Đào Đào. Cái này là mua cho Đào Đào đáng yêu, xin hãy nhận lấy. Đào Đào hai mắt sáng lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, lập tức đỏ mặt, công tử, thật sự là mua cho Đào Đào sao? Gia Cát Lam gật đầu, đó là đương nhiên. Chỉ cần Đào Đào muốn, ta nguyện ý hái sao trên trời xuống cho Đào Đào. Cảm ơn công tử thật tốt. Đào Đào có chút yêu kiều nói. Các vị khách dưới đài náo loạn cả lên. Hai người này coi hơn nghìn người là không khí, công khai nói chuyện yêu đương. Phòng đấu giá vốn nên náo nhiệt sôi động, lúc này lại có một bầu không khí yêu đương kỳ quái. Rất nhiều kẻ độc thân không chịu nổi. Cái quỷ gì vậy, Đào Đào, ngươi chủ trì buổi đấu giá kiểu gì thế? Buổi đấu giá bị sao vậy, tiền lão đi đâu rồi? Vốn còn nghĩ mỹ nhân ngươi chủ trì sẽ tốt hơn một chút, không ngờ lại sến súa như vậy, coi ta là gì? Không khí à, người áo đen trên ghế tức giận quát lên, mau lấy ra vài món có giá trị đi, những thứ rách nát này, không gợi lên được chút hứng thú nào cả. Mạc Long, người áo xám, lạnh lùng nhìn Gia Cát Lam. Tên này, sắp chết đến nơi rồi mà còn nói chuyện yêu đương, thật là không biết sống chết. Yurina của Vũ Hồn Điện trên mặt lộ vẻ hâm mộ, yêu đương thật tốt. Đường Húc mặt bừng bừng lửa giận. Không hiểu sao, hắn cảm giác trên đầu mình xanh biếc, nhìn tờ giấy nợ 8 triệu trong tay. Hắn phải xử lý tên Gia Cát Lam này một chút. Gia Cát Lam nhún vai, chút tiền lẻ này đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao bây giờ hắn là người có một khoản tiền lớn. Tình huống này, vì nụ cười của mỹ nhân, tốt biết bao. Độc Cô Bác ở bên cạnh bắt đầu dung hợp hồn cốt vạn năm, quá trình dung hợp vô cùng thuận lợi, khí tức trên người Độc Cô Bác cũng đang từ từ tăng lên. Gia Cát Lam nhìn một chút, gật đầu. Tay chân thực lực càng mạnh, hắn dùng càng yên tâm. Đào Đào để một chiếc xe nhỏ đi tới, mở ra bên trong là một gốc hoa hồng đỏ rực, sau đó cười giới thiệu, gốc hoa hồng này tên là Liệt Diễm Môi Đỏ. Nghe nói là một đại sư thực vật đã bồi dưỡng ra loại mới. Phụ nữ dùng hoa này là mặt nạ dưỡng da, thoa lên mặt sẽ diễm lệ thêm 3 phần. Giá khởi điểm, 1.000 kim hồn tệ. Người áo đen ngẩn ra một chút, lại là đồ của phụ nữ. Tên nhóc kia, Có mua nữa không? Kệ đi, cứ tùy tiện ra giá vậy. 1001. Mạc Long, người áo xám, cười mắng, thật không biết xấu hổ, vậy mà chỉ hơn có một kim hồn tệ. Vậy ta hơn một chút vậy, 1003. Yurina của Vũ Hồn Điện cười ha hả một tiếng, thứ này đối với nàng cũng có hiệu quả, vậy thì ra một cái giá đi. 2000. Gia Cát Lam nhìn đóa hoa hồng liệt diễm môi đỏ, hai mắt sáng lên. Thứ này tặng cho Đào Đào, nghĩ đến đôi môi mềm mại của Đào Đào, lại thêm sắc đỏ rực này, không hiểu sao có cảm giác muốn chảy nước miếng. Hắn lập tức hô lên, 10000. Đào Đào trên đài nhìn Gia Cát Lam, không nhịn được đỏ mặt lên, trong lòng nghĩ Gia Cát Lam thật tốt. Nàng bèn cười nói, chúc mừng 10001. Đường Hút lập tức hô lên. Hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi, một buổi đấu giá lớn như vậy, sao lại biến thành một sân khấu yêu đương buồn nôn. Hơn nữa đối phương lại là một mỹ nữ hắn từng theo đuổi, và một tên tình địch kim kẻ thù. Không khiến bọn họ khó chịu một chút, thật sự là khiến hắn không thoải mái. Gia Cát Lam nhìn Đường Hút đang rất đắc ý, trong lòng cảm thấy ghê tởm. Tên này, sao lại ra đây phá rối? Lẽ ra 10 triệu kia nên để cho tên nhóc này ăn no đòn mới phải. Hay là để cho tên này xuất huyết một chút? 20000. 20001. Đường Hút lập tức hô lên. Hắn chính là muốn chọc tức tên Gia Cát Lam này. Giá trị của đóa hoa hồng này tuyệt đối không vượt quá 10000, nhưng 20000 thì đã sao? Dù sao bây giờ hắn là người có tiền, lại còn là tiền vay. 30000. 30001. Nhường cho ngươi. Gia Cát Lam không phải người ngốc, sao lại không nhìn ra giá trị thực của đóa hoa hồng. Thực ra lúc nãy khi hắn ra giá 20000, Đào Đào trên đài đã ra hiệu cho hắn, bảo đừng ra giá nữa. Nhưng hắn vì muốn để tên nhóc thối này xuất huyết một chút, nên mới thêm một lần nữa. Đào Đào trên đài thở phào một hơi, rồi nhìn Đường Hút, cười nói, công tử, ngài đã nhận được gốc hoa hồng này. Người áo đen dưới đài bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồ ngốc. Mạc Long, người áo xám, nhìn Đường Hút một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là đồ ngốc. Lúc trước đã bị chiêu này lừa, bây giờ lại dính chiêu này nữa. Thật là hết nói nổi. Hắn đã gọi hồn đấu la của gia tộc đến, đang ở ngoài buổi đấu giá. Chỉ cần buổi đấu giá kết thúc, sẽ lập tức đi vào, rồi nghĩ cách giết tên Gia Cát Lam này, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Yurina của Vũ Hồn Điện biểu cảm nghiêm túc, bởi vì tin tức từ hồn đạo khí liên lạc truyền đến, vị phong hào đấu la nàng gọi đến cũng đang đuổi theo Tiền Lão. Nhưng Tiền Lão thỉnh thoảng hồn lực lại tăng vọt, dẫn đến việc mắt thấy sắp chặn được, vẫn không đuổi kịp. Nàng đoán, Tiền Lão chắc chắn đã sử dụng tuyệt thế bảo vật kia, bằng không chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Đường Hút trên mặt lộ vẻ tức giận, mình lại bị lừa rồi. Nhưng hắn lại nảy ra một kế. Đào Đào, đóa hoa hồng này, là quà ta tặng cho nàng. Ta không cần. Gia Cát Lam nghe Đào Đào từ chối, trong lòng mừng thầm. Xem ra Đào Đào thật sự thích hắn, ngày ôm mỹ nhân về nhà xem ra không còn xa. Buổi đấu giá đã đến hồi kết, Đào Đào đi lấy món bảo vật áp đáy hòm cuối cùng. Nàng đẩy một chiếc xe nhỏ, trong xe đặt bảo vật áp đáy hòm. Hệ thống đưa ra cảnh báo. Phát hiện hỗn độn độc tinh. Phát hiện hỗn độn độc tinh. Phát hiện hỗn độn độc tinh. Gia Cát Lam nhìn bảo vật áp đáy hòm, hai mắt sáng lên. Hệ thống sẽ không lừa người, vật phẩm trước mắt chắc chắn là hỗn độn độc tinh mà hắn khao khát có được. Nhận được hỗn độn độc tinh này là có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Hỗn độn độc tinh này, hắn nắm chắc trong tay. Đào Đào đẩy xe lên, không tự chủ được liếc nhìn Gia Cát Lam một cái. Thấy ánh mắt khao khát tột độ của hắn, nàng biết, đây chắc chắn là vật phẩm mà Gia Cát Lam mong muốn. Đây là bảo vật áp đáy hòm, nhưng nàng quyết định sẽ không nói, để tạo cơ hội cho Gia Cát Lam. Nàng mở nắp ra, nói, tinh thể không rõ tên, giá khởi điểm 50 vạn. Người áo đen ngửi thấy một mùi hương, lông mày nhíu lại, thứ này khiến hắn có chút choáng váng. Thứ quỷ gì vậy? Thứ đồ rách nát gì vậy, mau mang đi đi. Lão tử nhìn nó không thoải mái. Mạc Long, người áo xám, bất đắc dĩ. Những món đồ đấu giá ngày càng kém, bây giờ tiền trong tay đều chuẩn bị dùng để đấu giá món áp đáy hòm cuối cùng, những thứ tạp nham này, thôi bỏ đi. Yurina của Vũ Hồn Điện liếc một cái, rồi dời đi ánh mắt. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào hồn đạo khí liên lạc. Gia Cát Lam trong lòng mừng thầm, vậy mà không có ai tranh giành. 1 triệu. Đường Hút thấy được sự khao khát của Gia Cát Lam, nhưng hắn luôn cảm thấy đây là một cái bẫy, bởi vì bên cạnh hắn chính là đóa hoa hồng vừa mua về. Hắn nghiến răng, của ngươi cả đấy, đừng hòng lừa ta. Đào Đào âm thầm vui mừng, bèn nói, chúc mừng vị công tử này, đã nhận được tinh thể không rõ tên. Nàng biết Gia Cát Lam muốn, cho nên đến cả 3, 2, 1 cuối cùng cũng không nói, trực tiếp trao cho Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cả khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Việc này không khỏi quá đơn giản rồi, vật phẩm nhiệm vụ lần này nhận được có vẻ cũng quá dễ dàng. Khi hắn nhận được hỗn độn độc tinh, thanh toán 1 triệu xong. Chúc mừng nhận được hỗn độn độc tinh. Thưởng hỗn độn độc đan, 999.999 điểm cảm xúc. Gia Cát Lam trong lòng kinh hỉ, hưng phấn đến quá nhanh. Điểm cảm xúc đã cạn kiệt, trong nháy mắt đã đầy trở lại. Dựa theo nguyên tắc đồng giá, hỗn độn độc tinh này chắc chắn là một chí bảo. Theo lý mà nói, nên được giới thiệu rầm rộ, lẽ nào là Đào Đào đã bật đèn xanh cho hắn. Đào Đào trên đài ra hiệu cho Gia Cát Lam một cái, rồi cười nói, chúc mừng mọi người đã tham gia buổi đấu giá này, buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Người xem dưới đài lập tức xôn xao, một số người phẫn nộ nói, đồ áp đáy hòm đâu? Quy củ của phòng đấu giá các ngươi đâu? Chính xác, chúng ta không thấy đồ áp đáy hòm của các ngươi. Đúng vậy. Người áo đen ngẩn ra một chút, hắn suy nghĩ một chút, giá khởi điểm của sao biển cũng là 50 vạn, tinh thể không rõ tên vừa rồi, giá khởi điểm cũng là 50 vạn, lẽ nào tinh thể không rõ tên vừa rồi chính là đồ áp đáy hòm? Hắn tức giận quát lên, Đào Đào, tinh thể vừa rồi có phải là đồ áp đáy hòm không? Mạc Long, người áo xám, trong lòng mừng thầm. Món đồ áp đáy hòm bị Gia Cát Lam lấy được, hồn đấu la của gia tộc mình đã đến, đến lúc đó giúp Gia Cát Lam, tất cả bảo bối đều sẽ thuộc về mình. Yurina của Vũ Hồn Điện nghe được hồi âm từ hồn đạo khí liên lạc, tiền lão đã thi triển cấm thuật chạy thoát, vị phong hào đấu la kia đang hướng về phía này. Nàng trực tiếp tháo mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt tinh xảo bên trong. Cởi bỏ áo đen trên người, lộ ra bộ trang phục tinh xảo của hội trưởng Vũ Hồn Điện. Sau đó phóng ra hồn lực cường đại, thể hiện khí tức của một hồn đấu la đỉnh phong. Không được nhúc nhích, ta là hội trưởng Vũ Hồn Điện ở đây, chúng ta đã làm mất một món đồ, phong hào đấu la một lát nữa sẽ đến. Nếu ai dám động, đừng trách Vũ Hồn Điện chúng ta không khách khí. Nghe đến Vũ Hồn Điện, phong hào đấu la, hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ai cũng biết Vũ Hồn Điện là một thế lực khổng lồ, không ai dám đắc tội. Gia Cát Lam nghe đến Vũ Hồn Điện, chân mày cau lại, bọn họ lúc này vẫn đang bị Thiên Nhận Tuyết truy sát. Nếu phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đến, nhận ra Độc Cô Bác, liền có thể nhận ra hắn, đến lúc đó Thiên Nhận Tuyết sẽ truy sát đến. Độc Cô Bác ở bên cạnh vẫn đang trong quá trình dung hợp hồn cốt vạn năm. Đào Đào nghe đến Vũ Hồn Điện, phong hào đấu la, biết tình thế nghiêm trọng, lập tức biểu thị, buổi đấu giá của chúng tôi, nguyện ý nghe theo sự điều động của Vũ Hồn Điện. Người áo đen dưới đài bất đắc dĩ, lần này không liên quan gì đến hắn, phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đều đã đến, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Mạc Long, người áo xám, nhìn Gia Cát Lam, trong mắt lộ ra vẻ thương cảm. Hồn đấu la của gia tộc Mạc thị bọn họ đều đã đến, nhưng cũng không dám đối đầu trực diện với Vũ Hồn Điện. Phong hào đấu la của đối phương cũng sắp đến, tên nhóc Gia Cát Lam này, vận khí quá tốt rồi. Hắn thông qua hồn đạo khí liên lạc, ra hiệu cho hai hồn đấu la của gia tộc rời đi. Yurina của Vũ Hồn Điện, từ từ đi về phía Gia Cát Lam. Nói là mất một món đồ, đó là nói dối. Nhiệm vụ chủ yếu của nàng chính là ngăn cản Gia Cát Lam rời đi, sau đó chờ phong hào đấu la đến. Cùng nhau xem xét Gia Cát Lam có còn thần vật nào khác không, và thần vật này từ đâu mà có. Đường Húc nhìn Yurina có dung mạo không thua kém Đào Đào, đi về phía Gia Cát Lam, trong lòng hắn vô cùng ghen tị. Tại sao tất cả nữ hài tử đều thích Gia Cát Lam? Tại sao chứ? Gia Cát Lam nhìn Yurina đang tiến đến, từ trong túi hồn đạo khí lấy ra thời không bút, một tay nắm lấy Độc Cô Bác, tay kia khởi động thời không bút. Tạm biệt, mỹ nữ. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác biến mất tại chỗ. Yurina ngơ ngác nhìn chiếc ghế trống không, vừa rồi còn có hai người ở đây. Nàng sờ lên ghế, trên đó còn có hơi ấm của Gia Cát Lam. Sau đó, nàng đấm nát chiếc ghế, rồi tức giận quát lên, khốn kiếp. Cách đây vài cây số, một luồng ánh sáng lóe lên, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác hai người xuất hiện. Tô Bích Lạc yếu ớt nhìn thấy Gia Cát Lam trở về, hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói, Gia Cát ca ca, huynh đã trở về, Bích Lạc rất nhớ huynh. Gia Cát Lam thấy đã trở lại nơi rời đi lúc trước, thở phào một hơi. Cũng may lúc trước đã dùng thời không bút đánh dấu một điểm ở đây, cho nên trực tiếp dịch chuyển đến đây. Đặt Độc Cô Bác vẫn đang dung hợp hồn cốt vạn năm sang một bên. Hắn đi tới, ôm lấy Tô Bích Lạc, ngửi mùi hương thơm ngát thoang thoảng trên người nàng. Bích Lạc, hôn ca ca một cái đi. A à, không cần đâu. Có hôn không, nếu không thì, lão công sẽ đánh mông ngươi đấy. Hôn, hôn là được chứ gì. Tô Bích Lạc hôn sâu lên môi Gia Cát Lam một cái. Gia Cát Lam có cảm giác như bị điện giật, vị ngọt ngào, hương thơm ngát thoang thoảng. Thật sự rất khiến người ta say mê. Sau khi thân mật xong, hắn Hắn rót cho Tô Bích Lạc yếu ớt một ly nước ấm. Tô Bích Lạc uống một ngụm, trầm tư một lát, bất đắc dĩ nói, ca ca, có lẽ ta không ổn rồi. Gia Cát Lam vội vàng kiểm tra thân thể Tô Bích Lạc, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Tô Bích Lạc ở bên cạnh, bất đắc dĩ nói, Gia Cát ca ca, muội chỉ là một người bình thường thôi. Ở trong địa lao đã nhiễm phong hàn, lại thêm đường đi sốc nảy nên bị thương, thân thể muội không chịu nổi nữa rồi. Gia Cát Lam liền ra tìm trong cửa hàng hệ thống. Hôm nay trong cửa hàng không có vật phẩm nào hữu dụng. Hắn tiêu hao 20 điểm cảm xúc để làm mới, rồi lại 20 sau khoảng vài chục lần, một viên đan dược cuối cùng cũng xuất hiện. Vô địch trị liệu đan, 3.333 điểm cảm xúc. Không chút do dự, hắn mua ngay lập tức. Tô Bích Lạc nhìn Gia Cát Lam đang ngẩn người, trong lòng có chút hụt hẫng, nàng nói nhỏ, Gia Cát ca ca, có thể ôm muội một cái được không? Người muội lạnh quá. Gia Cát Lam lấy viên vô địch trị liệu đan màu vàng từ cửa hàng hệ thống ra, đưa cho Tô Bích Lạc, ăn đi. Nó có thể chữa lành vết thương cho nàng. Tô Bích Lạc vô cùng tin tưởng Gia Cát Lam, không hề do dự mà nuốt ngay viên đan dược. Sau đó, một luồng ánh sáng và nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng, sắc mặt vốn tái nhợt cũng trở nên hồng hào. Gia Cát Lam kiểm tra lại cơ thể Tô Bích Lạc, phát hiện đã hoàn toàn bình phục. Tô Bích Lạc vô cùng kích động, nàng ôm chầm lấy Gia Cát Lam và hôn sâu. Một mùi hương quyến rũ tức thì ập đến, Gia Cát Lam lộ vẻ say mê, bàn tay cũng bắt đầu không đứng đắn mà vuốt ve. Ca ca, huynh xấu quá. Khóe miệng Gia Cát Lam cong lên một nụ cười đắc ý, 3 ngày sau, Độc Cô Bác tỉnh lại. Lão cảm thấy cơ thể khoan khoái chưa từng có, hồn lực cũng tăng lên vượt bậc. Vừa kiểm tra, lão đã thấy hồn lực đạt đến cấp 92, xem ra khối hồn cốt vạn năm này thật sự vô cùng phù hợp với lão. Lão đảo mắt nhìn quanh, mặt liền đỏ lên. Bởi vì Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc đang ân ái, lão ở một bên nhìn mà thấy hơi ngượng ngùng, bèn ho khan vài tiếng. Tô Bích Lạc phát hiện ra trước, vội nói, ca ca, đừng mà, tiền bối Độc Cô tỉnh rồi. Gia Cát Lam chưa thỏa mãn buông tay và miệng ra, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác với vẻ mặt bất mãn. Độc Cô Bác cười cười, đúng lúc này, lão cảm nhận được một luồng khí tức phong hào đấu la từ xa đang dò xét tới, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lão nghi hoặc nhìn Gia Cát Lam, tiểu tử, có phải ngươi đã chọc phải phong hào đấu la nào không? Ta cảm nhận được khí tức của phong hào đấu la. Gia Cát Lam gật đầu, lão độc vật, lúc ông đang dung hợp, có một mỹ nữ từ Vũ Hồn Điện nói sẽ gọi phong hào đấu la đến, nên ta đã mang ông chạy đi ngay. Chắc là bọn chúng đang truy tìm chúng ta. Một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm lấy căn nhà. Độc Cô Bác vội vàng che giấu khí tức của mình, đồng thời ra hiệu im lặng. Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc cũng vội im bặt. Nhưng luồng khí tức kia cứ quanh quẩn mãi không đi. Độc Cô Bác trong lòng nảy sinh một dự cảm không lành, liền hỏi nhỏ, tiểu tử, phong hào đấu la đó có biết mặt ngươi không? Không rõ nữa, lúc đó đều che mặt cả. Không đúng, chúng ta chắc chắn đã bị lộ rồi, mau chạy thôi. Gia Cát Lam không chút do dự, lập tức lấy ra thời không bút, kéo Tô Bích Lạc và Độc Cô Bác lại gần rồi khởi động. Một luồng năng lượng không gian lan tỏa, cả ba người liền biến mất tại chỗ. Một lát sau, mái nhà bị phá ra một lỗ thủng, Yurina của Vũ Hồn Điện cùng một lão giả tỏa ra khí tức phong hào đấu la bước vào. Yurina tức giận mắng, chết tiệt, lại để chúng chạy thoát. Vị phong hào đấu la kia kiểm tra một hồi, sắc mặt dần trở nên khó coi, chết tiệt, ta lại không cảm nhận được chút năng lượng không gian nào còn sót lại. Lần dịch chuyển này của chúng, ta không thể phán đoán được chúng đã đi đâu. Yurina đấm một quyền vào bức tường bên cạnh, tạo ra một lỗ thủng lớn, gằn giọng, ta sẽ ra lệnh truy nã chúng. Vị phong hào đấu la lắc đầu, thần vật trăm năm khó gặp như vậy, cơ bản chỉ xuất hiện một lần. Bây giờ chúng ta nên tập trung vào lão tiền, người đã thắng món đồ đó trong buổi đấu giá, còn hai tên trộm vặt kia để sau hẳn xử lý. Yurina bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Cách đó vài chục cây số, một tia sáng lóe lên, ba người Gia Cát Lam, Tô Bích Lạc và Độc Cô Bác hiện ra trên một bãi đất trống. Độc Cô Bác quan sát xung quanh, không thấy khí tức của phong hào đấu la đâu liền thở phào nhẹ nhõm. Tô Bích Lạc nhìn Gia Cát Lam, ánh mắt ngập tràn ngọt ngào, Gia Cát ca ca, cảm ơn huynh. Gia Cát Lam ngọt ngào hôn lên má Tô Bích Lạc một cái, nói nhỏ, đó là việc ca ca nên làm mà. Lần này sử dụng thời không bút không định vị tọa độ, hoàn toàn là ngẫu nhiên, nên hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Sau khi hỏi thăm vài người qua đường, hắn mới biết nơi đây lại là Bích Quế Thành. Tô Bích Lạc hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, ca ca, huynh tốt quá, lại dịch chuyển đến đúng quê hương của muội. Gia Cát Lam cười gật đầu, trong lòng thầm vui mừng. Lần dịch chuyển này của thời không bút cũng không tệ. Hắn cũng đang nghĩ cách đưa Tô Bích Lạc về nhà, dù sao kẻ thù của hắn là Vũ Hồn Điện, kéo một cô gái bình thường vào vòng nguy hiểm thì thật không nên. Ca ca, đến nhà muội đi. muội sẽ giới thiệu huynh với mẫu thân. Được chứ? Mỹ nhân đã mời, sao có thể từ chối? Gia Cát Lam liền gật đầu. Ba người đi tới nhà của Tô Bích Lạc, Độc Cô Bác khẽ nhíu mày, vì lão cảm nhận được có vài hồn sư ở gần đây, nhưng cấp bậc không cao, không đáng ngại. Vừa vào nhà, Tô Bích Lạc thấy mẫu thân mình, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, lập tức lao tới, mẹ, con nhớ mẹ quá. Gia Cát Lam cười, lấy hoa quả, bánh ngọt, đồ ăn vặt từ trong túi hồn đạo khí ra đặt lên bàn, rồi nói, dì à, con là bạn trai của Bích Lạc, lần đầu gặp mặt, con có mang chút quà. Sắc mặt mẫu thân nàng bỗng trở nên khó coi, bà đột nhiên hét lên, mau chạy đi. Vài tên hồn sư mặc đồng phục vũ hồn điện từ trong phòng bước ra, tỏa ra hồn lực như để uy hiếp. Tên hồn sư cao lớn cầm đầu cười ha hả, thiếu chủ anh minh thần võ, đã đoán trước các ngươi sẽ quay về, quả nhiên không sai. Mẫu thân nàng bật khóc, con gái ơi, sao con lại quay về đây? Mắt Tô Bích Lạc đỏ hoe, cũng khóc nức nở, mẹ, là do con bất hiếu, đã liên lụy đến mẹ. Gia Cát La mặt lộ vẻ tức giận, một luồng sát khí tỏa ra từ người hắn. Hắn ghét nhất là nhìn thấy phụ nữ rơi lệ, đặc biệt là người phụ nữ mình yêu. Lão độc vật, giết hết bọn chúng. Một luồng khí tức kinh khủng từ người Độc Cô Bác lan tỏa ra bốn phía, đó là áp lực của một phong hào đấu la. Mấy tên hồn sư vũ hồn điện lập tức bị đè bẹp xuống đất, không thể cử động. Tên cầm đầu vội uy hiếp, chúng ta là người của vũ hồn điện, các ngươi dám giết chúng ta, vũ hồn điện sẽ không tha cho các ngươi đâu. Một luồng sương độc từ người Độc Cô Bác tuôn ra, bao trùm lấy mấy tên hồn sư, chỉ trong nháy mắt, chúng đã tan thành một vũng nước xanh. Độc Cô Bác ngạo nghễ nói, ồn ào. Gia Cát Lam thấy kẻ địch bị tiêu diệt trong nháy mắt, hai mắt sáng lên. Hắn cảm thấy thực lực của Độc Cô Bác đã tăng lên rất nhiều, xem ra khối hồn cốt vạn năm quả nhiên không mua lầm. Mẫu thân của Tô Bích Lạc kinh ngạc nhìn tất cả, sau đó khóc lóc kể lể, các người đã giết hồn sư của Vũ Hồn Điện, bọn chúng sẽ đến trả thù, phải làm sao bây giờ? Tô Bích Lạc vội vàng an ủi, mẹ, đừng lo, có Gia Cát ca ca ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gia Cát Lam suy nghĩ, việc sắp xếp cho hai mẹ con này quả là một vấn đề nan giải. Không phải không có nơi để đi, chỉ là những nơi đó đều có người quen của hắn, đến lúc đó nảy sinh mâu thuẫn thì phiền phức. Đều là nữ nhân của mình, bên ai cũng là sai. Hắn nhìn về phía Độc Cô Bác, hai mắt chợt sáng lên, lão độc vật, nơi ở của ông tại Lạc Nhật Sâm Lâm là một nơi tốt, để mẹ con Tô Bích Lạc ở đó, không có vấn đề gì chứ. Độc Cô Bác suy nghĩ một chút, đúng là không có vấn đề gì. Nơi ở của lão rất bí ẩn, chỉ mình lão biết, nằm gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong Lạc Nhật Sâm Lâm, vũ hồn điện không thể nào tìm ra. Được thôi, ta sẽ đưa các người đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Bốn người bắt đầu lên đường, tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm. Trong vũ hồn điện, Thiên Nhận Tuyết với dung nhan tuyệt thế đấm một quyền vào tường, sức mạnh thánh quang mãnh liệt khiến bức tường thủng một lỗ lớn. Nàng lạnh lùng nhìn hai vị phong hào đấu la bên cạnh, Quỷ đấu la, Cúc đấu la, hai người các ngươi làm việc như vậy đó hả? Bây giờ Gia Cát Lam đang ở đâu? Quỷ đấu la và Cúc đấu la nhìn nhau, mặt lộ vẻ khổ sở. Bọn họ cũng đã cố hết sức tìm kiếm, nhưng không tìm thấy tung tích của Gia Cát Lam. Lúc này, một thanh niên mặt mày âm trầm bước ra, hắn là Lý Gia Kỳ, một kẻ hận Gia Cát Lam thấu xương. Hắn do dự nói, thiếu chủ, hai vị đại nhân, thuộc hạ có đôi lời không biết có nên nói hay không. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Lý Gia Kỳ. Mặc dù gã này có chút hèn hạ, nhưng thủ đoạn lần trước quả thực có tác dụng, bắt được Tô Bích Lạc, dẫn Gia Cát Lam xuất hiện, thiếu chút nữa đã thành công. Vì vậy, ý kiến của Lý Gia Kỳ cũng đáng để nghe. Cứ nói đi. Lý Gia Kỳ trầm tư một lát rồi nghiêm túc nói, muốn Gia Cát Lam xuất hiện, chúng ta buộc phải dùng kế dẫn xà xuất động. Cúc đấu la tức giận nói, ngươi nói thế mà không phải nói nhảm sao? Thiên Nhận Tuyết lườm Cúc đấu la một cái, lão liền không dám nói nữa. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Lý Gia Kỳ, nói tiếp đi, dẫn như thế nào? Lý Gia Kỳ đáp, tên khốn Gia Cát Lam đó háo sắc như mạng, thấy mỹ nhân là không đi nổi. Ý ngươi là mỹ nhân kế. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ, chuyện này thực ra cũng không dễ. Nàng đã gặp Tô Bích Lạc, đó cũng là một mỹ nhân mảnh mai, ngay cả nàng cũng muốn nhìn thêm vài lần. Muốn dụ được Gia Cát Lam ra, ít nhất cũng phải là một mỹ nhân ngang tầm với Tô Bích Lạc, nếu không sẽ không có hiệu quả. Nàng bất đắc dĩ thở dài, mỹ nhân như vậy rất khó tìm. Lý Gia Kỳ lắc đầu, gần ngay trước mắt. Quỷ đấu la và Cúc đấu la sững sờ một chút, rồi lập tức nổi giận. Một luồng áp lực cuồng bạo từ hai vị phong hào đấu la lập tức đè lên người Lý Gia Kỳ, khiến hắn phải quỳ xuống đất. Quỷ đấu la lạnh lùng nói, Gia Cát Lam là cái thái gì mà dám để thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết phải dùng mỹ nhân kế? Ngươi muốn chết phải không, ta có thể thành toàn cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng. Nàng đúng là đẹp hơn Tô Bích Lạc, nhưng bảo nàng đi dụ dỗ Gia Cát Lam thì trong lòng nàng vạn lần không muốn. Nàng chưa từng có bạn trai, còn Gia Cát Lam lại có mấy nữ nhân. Nàng nghĩ đến cảnh mình nằm trong lòng Gia Cát Lam, lại thấy hắn ôm ấp những nữ nhân khác, trong lòng liền cảm thấy ghê tởm. Thế là nàng lắc đầu, chuyện này đừng nhắc tới nữa. Lý Gia Kỳ, ngươi còn cách nào khác không? Lý Gia Kỳ kiên định nói, thiếu chủ, chỉ có cách này là chắc chắn thành công 100%. Quỷ Đấu La mặt lộ vẻ giận dữ. Trong mắt lão, Thiên Nhận Tuyết là nữ thần, là thiên sứ, sao có thể dính dáng đến một tên háo sắc? Một quả cầu ánh sáng màu đen từ từ ngưng tụ trên tay lão, lão muốn một đòn đánh chết Lý Gia Kỳ. Cúc Đấu La cũng không ngăn cản, trong lòng còn thấy hả hê, dù sao gã này chỉ giỏi mấy trò hạ lưu, lão căn bản không coi ra gì. Một tia kim quang lóe lên, Thiên Nhận Tuyết phá tan quả cầu đen, lạnh lùng nói, sau này không có lệnh của ta, không được động đến Lý Gia Kỳ. Nàng cũng không ưa gì Lý Gia Kỳ, nhưng những chủ ý hắn đưa ra quả thật có tác dụng, tuy không quang minh chính đại nhưng lại hữu dụng. Cúc Đấu La trong lòng thở dài, xem ra tạm thời không giết được Lý Gia Kỳ, đành gác chuyện này lại. Gần đây lão nhận được một tin tức, thiếu chủ, gần đây trong một chợ đen xuất hiện một kiện thần vật, chúng ta suýt nữa đã lấy được, nhưng lại bị một phong hào đấu la tên là Tiền Lão mang đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vừa hay chúng ta có cớ để đối phó với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Quỷ Đấu La cũng vội nói, đúng vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông gần đây liên tục liên lạc với các tông môn khác, muốn đối phó chúng ta. Sao chúng ta không nhân cơ hội này ra tay, diệt trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông? Thiên Nhận Tuyết suy tư. Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải tông môn tầm thường, đó là một thế lực lớn hùng cứ một phương. Nhưng đã trở thành kẻ địch của Vũ Hồn Điện thì phải diệt trừ. Có điều, thế lực của đối phương quá lớn, ảnh hưởng cũng không nhỏ, nên nàng có chút do dự. Cúc Đấu La nghĩ ra một chuyện, lập tức nói, ta nghe nói, Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Gia Cát Lam quan hệ rất tốt, không chừng chính là nữ nhân của Gia Cát Lam. Có lẽ chúng ta có thể khống chế Ninh Vinh Vinh, để Gia Cát Lam tự chui đầu vào lưới. Lý Gia Kỳ đứng dậy, nói, thuộc hạ có một kế. Thiên Nhận Tuyết nhìn Lý Gia Kỳ, hy vọng không phải lại là bảo nàng đi dụ dỗ Gia Cát Lam. Nói. Lý Gia Kỳ nói, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông đang liên lạc với các tông môn khác, chúng ta có thể tiêu diệt một môn phái nhỏ trong số đó, rồi ngụy trang thành người của tông môn này trà trộn vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau đó hạ độc trong buổi lễ, bắt trọn cả tông môn chúng. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liếc nhau, gật đầu. Tuy cả hai đều coi thường Lý Gia Kỳ, nhưng kế sách này quả thực độc địa và rất dễ thành công. Thiên Nhận Tuyết nghe xong, hai mắt sáng lên, tốt, cứ làm theo lời ngươi. Lý Gia Kỳ nói tiếp, chỉ như vậy là không đủ, chúng ta phải gây áp lực cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, khiến chúng rối loạn. Như vậy sau khi trà trộn vào, hành động sẽ gần như chắc chắn thành công. Cúc Đấu La xung phong, vậy để ta đi gây áp lực cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Quỷ Đấu La cười nói, ta sẽ trà trộn vào. Thiên Nhận Tuyết cười ha hả. Chuyện vui như vậy, sao nàng có thể vắng mặt, liền nói, thêm ta một suất. Ta cũng đi. Lý Gia Kỳ kiên định nói. Hắn phải giết được Gia Cát Lam, chỉ có Gia Cát Lam chết, Tô Bích Lạc mới có thể trở lại làm nữ nhân của hắn. Nghĩ đến cảnh Tô Bích Lạc quyến rũ trong lòng Gia Cát Lam, tim hắn như rỉ máu. Tại Mẫn Chi nhất tộc, đại hội cực hạn khiêu chiến vẫn đang diễn ra sôi nổi. Trên đài là những trận đấu hoa lệ của các hồn sư, dưới đài là tiếng hò reo cổ vũ của các hồn sư Mẫn Chi nhất tộc. Người ngồi ở chủ vị quan sát là Bạch Trầm Hương xinh đẹp, cũng là thiếu tông chủ của Mẫn Chi nhất tộc. Bạch Trầm Hương là đại mỹ nhân nổi tiếng xa gần, đồng thời còn có một thân phận mà ai cũng biết, nàng là thê tử của Gia Cát Lam. Các hồn sư Mẫn Chi nhất tộc đều vô cùng ngưỡng mộ Gia Cát Lam, vì có được một người vợ xinh đẹp như vậy. Bên cạnh nàng là hai vị trưởng lão, Thiên Hạc và Chân Nhất. Hai vị trưởng lão này trước đây chưa từng xuất hiện, nghe nói là bạn thân thời thơ ấu của tộc trưởng Bạch Hạc. Thêm vào đó, Mẫn Chi nhất tộc vừa chịu tổn thất nặng nề, số lượng hồn sư cao cấp trong môn phái thưa thớt, nên đã mời hai vị hồn sư lợi hại này đến làm trưởng lão. Trưởng lão Thiên Hạc nhìn Bạch Trầm Hương đang mang vẻ ưu sầu, tự nhiên biết nàng đang lo lắng điều gì, liền an ủi, thiếu tông chủ, yên tâm đi. Gia Cát Lam năng lực xuất chúng, trí tuệ siêu phàm, dù đối mặt với Vũ Hồn Điện cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Bạch Trầm Hương có chút qua loa gật đầu. Nàng rất tin tưởng vào thực lực của Gia Cát Lam, nhưng đối mặt với thế lực khổng lồ như Vũ Hồn Điện, nói không lo lắng là nói dối. Trưởng lão Chân Nhất ở bên cạnh cười nói, thiếu tông chủ, ta vừa nhận được một tin tốt, người có muốn nghe không? Bạch Trầm Hương sững người một chút rồi nói, vậy ông nói thử xem. Trưởng lão Chân Nhất gật đầu, ta nhận được tin tức xác thực, Gia Cát Lam đã cứu được Tô Bích Lạc và rời khỏi Vũ Hồn Điện. Thật không? Bạch Trầm Hương mừng rỡ, vậy thì tốt quá, điều đó có nghĩa là Gia Cát Lam hiện giờ đã an toàn. Lúc này, nàng mới có tâm tư xử lý chuyện khác, bèn nói, trưởng lão Chân Nhất, chuyện Giang Tế xử lý đến đâu rồi? Trưởng lão Chân Nhất ngẩn người, bất đắc dĩ nói, thiếu tông chủ, chuyện này tộc trưởng đã phái người đi xử lý, dặn chúng ta không cần hỏi đến. Bạch Trầm Hương gật đầu. Theo lý thì tộc trưởng xử lý sẽ không có vấn đề gì, nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trên lôi đài, hai người mạnh nhất đã được quyết định, đó là người đứng đầu bảng Nam Lư Lăng Phong và người đứng đầu bảng nữ Bùi Duyệt Quân. Khi trận chung kết đã kết thúc, tự nhiên cần một người có địa vị lên trao thưởng cho hai tài năng trẻ tuổi này. Hai vị trưởng lão nhìn về phía Bạch Trầm Hương, dù sao lúc này tộc trưởng Bạch Hạc đã đi điều tra Giang Tế, người có thể nói chuyện bây giờ chính là Bạch Trầm Hương, đại sự như vậy tất nhiên cần nàng quyết định. Bạch Trầm Hương không có tâm trạng, liền nhìn về phía trưởng lão Chân Nhất, trưởng lão Chân Nhất, phiền ông đi một chuyến. Trưởng lão Chân Nhất gật đầu. Dù sao cũng là người mới đến, phải thể hiện một chút, lãnh đạo đã lên tiếng thì phải làm cho tốt. Trưởng lão Chân Nhất bước lên đài, nhìn hai vị thanh niên tài tuấn, vẻ mặt vui mừng. Lư Lăng Phong, thành tích của cậu ta ông đã nghe qua, trong cả ba vòng đấu đều thể hiện xuất sắc, dù đặt ra cả đại lục cũng là nhân tài hiếm có. Bùi Duyệt Quân, tuy là nữ nhi nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Hai người này chính là trụ cột tương lai của Mẫn Chi nhất tộc, cần phải tuyên dương. Lư Lăng Phong, Bùi Duyệt Quân, chúc mừng hai vị đã trở thành quán quân của đại hội cực hạn khiêu chiến. Với tư cách là trưởng lão, ta đại diện cho hy vọng, tương lai và vinh quang của Mẫn Chi nhất tộc. Tương lai là thời đại của các ngươi. Bây giờ Mẫn Chi nhất tộc đang trong lúc cần người, có hai vị gia nhập, nhất định sẽ giúp Mẫn Chi nhất tộc trở lại đỉnh cao. Hai vị, có nguyện ý gánh vác vinh dự và trách nhiệm này không? Đương nhiên nguyện ý, chúng ta không thể chối từ. Lư Lăng Phong và Bùi Duyệt Quân nhìn nhau, mặt lộ vẻ vui mừng và vinh dự. Hai người là thanh mai trúc mã, lại cùng nhau giành được quán quân, thật là đáng mừng. Tông môn đang trong hoàn cảnh khó khăn, họ hiểu rõ, với tư cách là thành viên của Mẫn Chi nhất tộc, họ không thể chối từ. Quán quân cái quái gì? Một giọng nói không hài hòa vang lên từ dưới đài. Giọng nói này vang lên thật không đúng lúc. Các hồn sư Mẫn Chi nhất tộc vốn đang chuẩn bị chúc mừng Lư Lăng Phong và Bùi Duyệt Quân cũng nổi giận. Dù sao đây cũng là những người ưu tú nhất được chọn ra từ trong số họ, là những đồng bạn đầy hy vọng, họ không muốn đồng bạn của mình bị sỉ nhục. Thế là họ nhao nhao mắng, ai? Là ai nói? Ngươi cút ra đây. Ra đây cho lão tử. Ánh mắt Lư Lăng Phong và Bùi Duyệt Quân trở nên sắc bén, là kẻ nào dám đến gây sự vào lúc này? Họ là quán quân, ai dám chất vấn? Lư Lăng Phong quát lên, kẻ nào, cút ra đây. Một gã thanh niên tóc vàng, miệng ngậm cọng cỏ, dáng vẻ cà lơ phất phơ, chậm rãi bước ra, khinh thường nói, là ta nói đấy. Lư Lăng Phong ngươi chỉ là một tên phế vật. Khán giả bên dưới lập tức sôi trào, gần như đồng loạt chửi mắng, thứ gì vậy? Dám mắng thiên tài Lư Lăng Phong của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì, nhụm mấy cọng tóc vàng mà tưởng mình giỏi lắm sao? Đúng vậy, đuổi hắn đi. Bùi Duyệt Quân ánh mắt sắc bén, lấy trường kiếm từ trong túi hồn đạo khí ra, nhưng bị Lư Lăng Phong ngăn lại, hắn nói, Duyệt Quân, có ta ở đây. Lư Lăng Phong sao có thể để nữ nhân của mình ra mặt, có hắn là đủ rồi. Trưởng lão Chân Nhất nhìn gã tiểu tử tóc vàng không biết từ đâu đến, trong lòng vô cùng khó chịu. Vốn dĩ nghi thức trao giải này chỉ cần phát thưởng là xong, tên khốn nào lại đến gây sự vào lúc này. Thấy chỉ là một tên nhóc tóc vàng, trong lòng ông càng thêm chán ghét, vội quát, cút, cút, cút, ở đây không có chuyện của ngươi. Gã tóc vàng cười ha hả, nói, Lư Lăng Phong, có gan không, đấu với ta một trận. Nếu ba chiêu ta không đánh bại được ngươi, ta gọi ngươi bằng cha, thế nào? Khán giả bên cạnh khinh thường mắng, một tên nhóc tóc vàng mà cũng dám đấu với Lư Lăng Phong, đúng là tự tìm cái chết. Lư Lăng Phong một kiếm là có thể lấy mạng tên nhóc này rồi. Lư Lăng Phong, cho tên nhóc không có mắt này thấy thực lực của ngươi đi. Lư Lăng Phong cười khinh bỉ. Hắn giành được chức quán quân không phải nhờ múa mép khu môi, mà là bằng thực lực chân chính. Trong các trận đấu trước, thực lực của hắn đã được mọi người công nhận, trong số các đồng môn không ai mạnh hơn hắn. Vậy mà một tên nhóc tóc vàng cũng dám ăn nói ngông cuồng, còn đòi gọi cha. Tốt lắm. Vừa hay để hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Tóc vàng, lên đài. Bùi Duyệt Quân thấy người mình yêu bị sỉ nhục như vậy, mặt đầy tức giận. Nếu Lư Lăng Phong đã ra tay thì chắc chắn sẽ thắng. Đã vậy, nàng liền ghé vào tai Lăng Phong nói nhỏ, Lăng Phong ca ca, đánh chết hắn đi, cho hắn chừa cái thói ăn nói hàm hồ. Yên tâm đi, Duyệt Quân. Lư Lăng Phong nhìn Bùi Duyệt Quân bằng ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Gã tóc vàng không hề để tâm đến những lời chửi rủa xung quanh, cười hì hì bước lên đài, rồi chỉ vào Lư Lăng Phong, đến đây, gọi một tiếng cha nghe xem nào. Dưới đài tiếng chửi rủa càng nhiều hơn, tên tóc vàng chết tiệt này, ngươi gọi ai là cha? Lão tử mới là cha của ngươi. Gọi cha cho lão tử nghe. Lư Lăng Phong không ngờ tên tóc vàng này lại có tố chất thấp đến vậy, khiến hắn có chút kinh ngạc. Đối phó với loại người này, cách tốt nhất là dùng thực lực đánh cho hắn tâm phục khẩu phục. Còn về cái miệng thối, lát nữa lúc gọi cha sẽ không còn thối nữa. Hắn rút trường kiếm ra, thân kiếm mang theo hàn quang sắc bén, lại thêm sự gia trì của Mẫn Chi nhất tộc, tốc độ rút kiếm, xuất kiếm của hắn cực kỳ nhanh. Gã tóc vàng cười ha hả, dường như không hề để tâm, trực tiếp giang hai tay ra, đến đây nào, con trai. Lư Lăng Phong không ngờ tên tóc vàng này sắp chết đến nơi mà vẫn còn già mồm. Nếu đối phương đã tự tìm cái chết, vậy hắn cũng không khách khí. Kiếm quang lạnh lẽo như xương, đâm thẳng vào đầu gã tóc vàng. Lại thêm tốc độ gia trì của Mẫn Chi nhất tộc cùng với hồn lực đặc hữu, một chiêu này có uy lực khủng bố. Lư Lăng Phong vô cùng tự tin vào nhát kiếm này, tin rằng có thể một đòn giết chết gã tóc vàng. Khán giả dưới đài nhao nhao hô lên, Lư Lăng Phong, làm tốt lắm. Giết hắn. Lấy đầu của hắn. Cuối cùng, âm thanh dần hội tụ thành một tiếng, giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Trên chủ vị, Bạch Trầm Hương vẫn đang suy nghĩ xem nên chúc mừng hai người thế nào. Dù sao Lư Lăng Phong và Bùi Duyệt Quân cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của nàng, thấy bạn thân đến được với nhau, trong lòng nàng cũng thấy vui. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút oán trách. Người yêu của người ta đều có đôi có cặp, còn nàng bây giờ vẫn đang nhung nhớ Gia Cát Lam. Đợi Gia Cát Lam trở về, nhất định phải phạt hắn thật nặng. Lúc này, tỷ muội tốt Bùi Duyệt Quân chạy tới, mặt mang vẻ oán giận. Bạch Trầm Hương có chút không hiểu, hỏi, tỷ muội tốt của ta, sao thế, sao lại không vui, ai chọc giận muội à? Bùi Duyệt Quân tức giận nói, chính là tên tóc vàng trên đài đó. Vốn dĩ ta và Lăng Phong đã giành được quán quân, tên tóc vàng không biết từ đâu chui ra, ăn nói ngông cuồng, thậm chí sắc mặt Bạch Trầm Hương thay đổi. Bùi Duyệt Quân và Lư Lăng Phong có thể nói là bạn thân nhất của nàng trong tông môn, sau khi giành được quán quân, họ sẽ thuận lợi trở thành trợ thủ đắc lực của nàng. Ai dám chọc giận họ chính là chọc giận mình. Nàng lạnh lùng liếc nhìn gã tóc vàng trên đài, rồi an ủi Bùi Duyệt Quân, "Duyệt Quân, đừng giận, muội và Lăng Phong là bạn tốt nhất của ta, ai dám bắt nạt các người chính là bắt nạt ta. Ta sẽ bảo hai vị trưởng lão giết chết gã đó." Nói xong, nàng nhìn về phía hai vị trưởng lão bên cạnh, "Hai vị, đi giết tên tóc vàng đó đi." Hai vị trưởng lão mặt lộ vẻ khổ tâm. Dù sao loại trường hợp quyết đấu này, tốt nhất là không nên can thiệp, dù giúp bên nào thì bên còn lại cũng sẽ tức giận. Nhưng Bạch Trầm Hương là thiếu tông chủ, cũng là cấp trên trực tiếp của họ, nếu không làm thì không biết giải thích thế nào. Họ chỉ có thể nói, tuân mệnh, thiếu tông chủ. Bùi Duyệt Quân trong lòng vô cùng vui vẻ, tên tóc vàng này ăn nói hàm hồ, để Bạch Trầm Hương trực tiếp giết hắn là tốt nhất. Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ là đẹp nhất. Duyệt Quân cũng đẹp. Bạch Trầm Hương nhìn hai vị trưởng lão chậm chạp, mặt lộ vẻ bất mãn, sao trưởng lão mới đến lại không nghe lời thế này. Bảo đi làm việc thì làm nhanh lên, lề mà lề mề làm gì. Nàng lạnh lùng nhìn hai vị trưởng lão, còn không mau đi. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, cũng biết lúc này không có lý do gì để từ chối. Dù sao cấp trên trực tiếp đã nổi giận, nếu không đi làm, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì mất việc. Hồn lực trên người hai người tuôn trào, rồi bay lên lôi đài. Một vị trưởng lão nhìn gã tóc vàng, lạnh lùng nói, cút xuống đi, đừng để chúng ta phải ra tay. Lúc này, Lư Lăng Phong một kiếm đâm tới, bị gã tóc vàng dùng thân pháp quỷ dị né được. Trong lòng hắn kinh hãi, sao lại thế này, Mẫn Chi nhất tộc của họ nổi tiếng về tốc độ, chiêu vừa rồi tuy sức mạnh không lớn nhưng tốc độ tuyệt đối nhanh. Cùng cấp tu sĩ, tuyệt đối không thể né được, chẳng lẽ cấp bậc của gã này cao hơn mình. Hắn lắc đầu, chắc chắn là dùng thủ đoạn gì đó, dù sao hắn là thiên tài của Mẫn Chi nhất tộc, trong số những người cùng tuổi, rất ít người lợi hại hơn hắn. Gã tóc vàng thấy có thêm hai vị trưởng lão, khinh thường nhìn Lư Lăng Phong, tiểu tử, đã nói là quyết đấu tay đôi, ngươi lại gọi thêm hai người giúp đỡ là sao? Nhưng dù sao ta cũng là cha ngươi, đương nhiên phải nhường ngươi một chút. Đã đến rồi thì cùng lên đi, lão tử đây chẳng lẽ lại sợ các ngươi sao? Hai vị trưởng lão nghe xong, mặt lộ vẻ lúng túng. Điều này quả thật không hay, dù sao quyết đấu là chuyện của hai người, lúc này có thêm hai người, dù thắng cũng sẽ mang tiếng thắng không vẻ vang. Nhưng mệnh lệnh của Bạch Trầm Hương lại không thể không tuân theo. Hai người liếc nhau một cái, quyết định phải tốc chiến tốc thắng. Hồn lực trên người hai người tuôn trào, chuẩn bị một đòn phân thắng bại. Lư Lăng Phong liếc nhìn hai vị trưởng lão, hắn cũng không ngờ lại có hai vị trưởng lão đến giúp mình. Nhưng đây là quyết đấu, có trưởng lão giúp, dù thắng cũng không thoải mái. Hắn nhìn hai vị trưởng lão, nghiêm túc quát lên, hai vị trưởng lão, tâm ý của các vị ta xin nhận, nhưng đây là chiến trường của ta, xin các vị hãy rời đi. Khán giả dưới đài cũng thấy rõ, dù sao trong mắt họ, Lư Lăng Phong đã trở thành thần tượng. thần tượng đối mặt với một tên tóc vàng mà lại cần hai trưởng lão ra tay, thật sự không thích hợp. Mặc dù tên tóc vàng này rất đáng ghét, nhưng muốn đánh bại hắn cũng phải đường đường chính chính, như vậy mới có hiệu quả vả mặt. Thế là, họ hô to lên, trưởng lão, xin hãy lui ra. Trưởng lão, xin hãy lui ra. Trưởng lão, xin hãy lui ra. Hai vị trưởng lão nghe tiếng hô bên dưới cũng dừng lại. Dù sao nếu ra tay, sau này danh tiếng của hai người trong tông môn sẽ xấu đi, vì một tên nhóc tóc vàng mà làm hỏng danh tiếng, đúng là không đáng. Nhưng mệnh lệnh này là do Bạch Trầm Hương hạ, vậy muốn họ dừng lại cũng chỉ có thể là Bạch Trầm Hương. Thế là, hai người nhìn về phía Bạch Trầm Hương, tìm kiếm ý kiến của nàng. Bạch Trầm Hương mặt lộ vẻ bất mãn, tên tóc vàng này vốn là đến gây sự, đối với kẻ gây sự thì cần gì quy tắc, trực tiếp xử lý hắn là được, làm gì có nhiều chuyện như vậy. Bùi Duyệt Quân ở bên cạnh nhìn Lưu Lăng Phong đang tức giận, cũng biết nam nhân đều cần thể diện, lúc này nếu không nể mặt, sau này giữa hai người sẽ có mâu thuẫn. Mà gã tiểu tử tóc vàng kia, nhìn qua cũng không lợi hại, tin rằng Lưu Lăng Phong có thể dễ dàng xử lý hắn. Thế là nàng đề nghị, Trầm Hương tỷ tỷ, để hai vị trưởng lão quay về đi. Lăng Phong một mình có thể xử lý tên tóc vàng này, như vậy cũng khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Bạch Trầm Hương thấy Bùi Duyệt Quân đã nói vậy, liền cười gật đầu, dù sao Bùi Duyệt Quân cũng là tỷ muội tốt nhất của nàng. Được thôi, Duyệt Quân. Sau đó, nàng nhìn lên lôi đài, nói với hai vị trưởng lão, quay về đi, đừng làm phiền Lăng Phong đánh tên tóc vàng đó. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao loại quyết đấu này mà giúp đỡ thì không có chút lợi lộc nào, có thể không giúp thì cố gắng không giúp. Hai vị trưởng lão bay khỏi lôi đài. Lưu Lăng Phong nhìn gã tóc vàng, lạnh lùng nói, lần này công bằng rồi chứ. Gã tóc vàng cười ha hả, công bằng, nhưng không cản được việc ngươi gọi ta bằng cha. Khán giả dưới đài nghe vậy, nhao nhao mắng, tên tóc vàng vô sĩ này, dám ăn nói hàm hồ với thần tượng của ta. Ngươi gọi ai là cha? Ngươi nên gọi ta bằng cha mới đúng. Lăng Phong, lên đi, đánh chết tên tóc vàng đó. Lưu Lăng Phong mặt lộ vẻ giận dữ, cái miệng của tên tóc vàng này quá thối. Vốn định một kiếm lấy mạng hắn, bây giờ hắn đổi ý, muốn hành hạ tên này một chút, cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội với mình. Hồn lực trên người hắn tuôn trào, rồi một kiếm mang theo kiếm quang, chém về phía cánh tay gã tóc vàng. Hắn muốn chặt đứt một tay của gã tóc vàng để xả giận. Kiếm quang như cánh chim, nhanh chóng chém về phía cánh tay gã tóc vàng. Trong chớp mắt, gã tóc vàng lại dễ dàng dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, cười nhìn Lưu Lăng Phong. Lưu Lăng Phong, kiếm của ngươi mềm mặt không có chút sức lực nào, hay là về nhà bú sữa mẹ đi. Sắc mặt Lưu Lăng Phong biến đổi, trong lòng kinh hãi, chuyện gì thế này? Phải biết một chiêu này hắn không hề nương tay, hắn tự tin uy lực của nó rất lớn, sao gã tóc vàng lại có thể dùng ngón tay kẹp lấy trường kiếm? Kiếm khí trên đó rất khủng bố, đối phương không sợ sao? Hắn muốn rút kiếm ra nhưng không thể nhúc nhích, dường như bị một tảng đá vạn cân kẹp lấy. Mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng có chút hoảng loạn. Gã tóc vàng này không đơn giản, ít nhất không như vẻ bề ngoài, đối phương là ai? Tóc vàng, rốt cuộc ngươi là ai? Khán giả dưới đài thấy kiếm của Lưu Lăng Phong bị gã tóc vàng kẹp lấy, đều cho là Lăng Phong đang nương tay, lập tức ồn ào, Lưu Lăng Phong, đừng nương tay nữa. Một kiếm chặt đứt hắn, cho hắn chừa cái miệng thối. Lưu Lăng Phong, cố lên. Trên chủ vị, Bạch Trầm Hương mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lăng Phong làm sao vậy, tên tóc vàng kia miệng thối như vậy, trực tiếp giết hắn là được, sao lại dây dưa thế này? Lưu Lăng Phong, giết hắn đi. Bùi Duyệt Quân ở bên cạnh cũng có chút nghi hoặc. Dù sao Lưu Lăng Phong là người yêu của nàng, sống chung hàng ngày, nàng biết hắn là người quyết đoán. Hành vi trên đài này không giống với bình thường, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Trên đài, gã tóc vàng cười ha hả, rồi nhẹ nhàng bẻ một cái, trường kiếm lập tức gãy đôi. Lưu Lăng Phong sợ hãi, hắn tự nhận mình không thể làm được đến mức này. Thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh hơn mình. Mà trong đồng môn cùng lứa tuổi, không ai mạnh bằng hắn, xem ra đối phương chắc chắn không phải người của Mẫn Chi nhất tộc. Hắn chất vấn, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải đệ tử Mẫn Chi nhất tộc. Các đệ tử dưới đài ngây người. Dễ dàng bẻ gãy kiếm của Lưu Lăng Phong, chắc chắn không phải người bình thường. Trong số đồng môn, Lưu Lăng Phong là ưu tú nhất, cả tóc vàng này trước đây chưa từng thấy qua, xem ra không phải đồng môn. Nếu đã không phải đồng môn, vậy thì không cần khách khí. Tóc vàng, cút khỏi Mẫn Chi nhất tộc của chúng ta. Ngươi có phải là gian tế của Vũ Hồn Điện, đến Mẫn Chi nhất tộc chúng ta dò la tin tức không? Tự tìm cái chết à, tóc vàng. Gã tóc vàng cười ha hả, rồi một luồng hồn lực kinh khủng từ người hắn lan tỏa ra bốn phía. Lưu Lăng Phong đứng mũi chịu sào, cảm nhận được luồng hồn lực này, thân thể lập tức bị ép cong xuống, nhưng hắn không thể quỳ. Có điều, hồn lực của đối phương quá khủng khiếp, hắn không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Khán giả là nhóm thứ hai cảm nhận được luồng hồn lực khổng lồ này, một số người hồn lực cấp thấp không có khả năng phản kháng, trực tiếp ngất xỉu. Một số người cấp cao hơn thì bị đè cong người, không ngẩng đầu lên được. Trên chủ vị, Bạch Trầm Hương sắc mặt đại biến. Luồng hồn lực mạnh mẽ này là của Phong Hào Đấu La, cả tiểu tử tóc vàng trên lôi đài lại là một Phong Hào Đấu La, sao có thể như vậy? Nàng có chút hoảng loạn, Phong Hào Đấu La duy nhất trong gia tộc đã đi theo tông chủ Bạch Hạc truy sát nội gián, những người ở lại thực lực đều không mạnh, ngay cả hai vị trưởng lão hồn lực mạnh nhất cũng chỉ là hồn đấu la, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Phong Hào Đấu La. Bùi Duyệt Quân thấy Lư Lăng Phong ngất đi, mặt lộ vẻ tức giận. Nàng muốn đến cứu Lăng Phong, nhưng áp lực hồn lực mạnh mẽ khiến nàng không thể nhúc nhích. Hai vị trưởng lão ở bên cạnh nhìn nhau, lập tức bay về phía xa. Họ không ngờ vừa mới nhận việc đã gặp phải một Phong Hào Đấu La. Hai người họ là hồn đấu la, đối mặt với Phong Hào Đấu La không có chút phần thắng nào, huống hồ họ đã lớn tuổi, sức chiến đấu không còn bao nhiêu. Lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào? Hai người phóng ra võ hồn, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Đột nhiên, một tia kim quang lóe lên, hai vị trưởng lão cảm giác như bị một ngọn núi lớn đâm phải, cơ thể như muốn vỡ ra, rơi từ trên không xuống. Gã tóc vàng đi đến trước mặt hai vị trưởng lão, giọng điệu trêu tức, ta nhân danh Phong Hào Đấu La của Vũ Hồn Điện, tạm thời tuyển dụng các ngươi. Bây giờ các ngươi hãy trói tất cả mọi người lại cho ta. Gã tóc vàng chính là một trong những cung phụng mới của Vũ Hồn Điện, tên là Quá Hổ Đấu La. Nguyên nhân hắn đến đây là vì Gia Cát Lam. Gia Cát Lam ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết phụ trách truy sát hắn lại mãi không hoàn thành nhiệm vụ, nên cấp trên đã phái hắn đến xử lý, tốt nhất là có thể trực tiếp giết chết Gia Cát Lam. Hắn dò la được lần xuất hiện gần nhất của Gia Cát Lam là ở Mẫn Chi nhất tộc, nên đã đến đây. Vừa đến đã gặp phải trận đấu này, bèn tiện tay chơi đùa một chút, không ngờ thực lực của Mẫn Chi nhất tộc lại kém đến vậy. Khán giả chưa ngất đi dưới đài mặt lộ vẻ sợ hãi. Phong Hào Đấu La của Vũ Hồn Điện, làm sao mà chống lại được? Phong Hào Đấu La duy nhất trong tông môn lại không có ở đây, bọn họ ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Hai vị trưởng lão thở dài cười khổ, họ cũng chỉ muốn kiếm chút tiền, chuyện liều mạng thì không làm. Thế là họ gật đầu, nguyện nghe theo lệnh của Vũ Hồn Điện. Bạch Trầm Hương sững sờ tại chỗ. Nàng không ngờ hai vị trưởng lão lại phản bội ngay lập tức, vậy thì ở đây căn bản không có ai có thể đối đầu với vị Phong Hào Đấu La này. Trước đây khi có Gia Cát Lam ở đây, họ không sợ, vì Gia Cát Lam luôn có cách đối phó với những Phong Hào Đấu La này. Bây giờ Gia Cát Lam không có ở đây, lại thêm vật phẩm tốt nhất mà hắn để lại cho nàng là để bảo mạng, phải làm sao đây? Bùi Duyệt Quân cắn răng, đứng trước mặt Bạch Trầm Hương, Trầm Hương tỷ, tỷ mau chạy đi, muội sẽ cản chân chúng. Những đệ tử chưa ngất đi nhao nhao phóng thích võ hồn, chắn trước mặt Bạch Trầm Hương. Thiếu tông chủ, người mau đi đi, hãy đi tìm Gia Cát Lam. Bọn họ đều biết không thể đánh lại Phong Hào Đấu La, nhưng với tư cách là đệ tử Mẫn Chi nhất tộc, họ có huyết tính, tự nhiên phải bảo vệ hy vọng của tông môn. Gia Cát Lam là phu quân của thiếu tông chủ, họ đều biết. Mặc dù trước đây có ghen tị, ngưỡng mộ, dù sao Bạch Trầm Hương cũng là đại mỹ nhân số một của Mẫn Chi nhất tộc, nhưng lúc này Gia Cát Lam đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của họ. Họ có thể chết, nhưng Mẫn Chi nhất tộc không thể diệt. Quá Hổ Đấu La cười ha hả, đám hồn sư cấp thấp này chẳng có tác dụng gì. Hắn nhìn về phía hai trưởng lão vừa thu nhận, lạnh lùng quát, còn không mau ra tay, muốn chết sao? Hai vị trưởng lão khổ sở nhìn nhau, trong tình huống này họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể phóng ra hồn lực mạnh mẽ, một quyền đánh ngất một người, rồi trói lại. Bùi Duyệt Quân nhìn Bạch Trầm Hương đang do dự phía sau, hét lên, Trầm Hương tỷ, mau chạy đi, ta biết Gia Cát Lam có để lại cho tỷ hậu chiêu, nếu không chạy sẽ không còn cơ hội đâu. Bạch Trầm Hương bất đắc dĩ lắc đầu. Với tư cách là thiếu tông chủ, không thể bảo vệ an nguy của tông môn, đến lúc nguy hiểm còn cần đệ tử liều mạng bảo vệ mình, còn nàng lại vứt bỏ tông môn mà chạy, nàng không làm được. Nàng lấy ra một lá bùa có ghi chữ cấp cấp như luật lệnh, dán lên người Bùi Duyệt Quân. Bùi Duyệt Quân biến mất trong một luồng ánh sáng vàng. Đây là hậu chiêu Gia Cát Lam để lại cho nàng, trong tình huống cực kỳ nguy hiểm có thể dịch chuyển đến bên cạnh hắn. Nhưng nàng không muốn thấy đệ tử trong tông môn vì mình mà hy sinh, nên đã trực tiếp đứng ra, người của Vũ Hồn Điện, ta là thiếu tông chủ Bạch Trầm Hương, có chuyện gì cứ nhắm vào ta, thả họ ra. Một tia kim quang lóe lên, Quá Hổ Đấu La đã đứng trước mặt Bạch Trầm Hương, vỗ tay nói, tốt, tốt, tốt. Ta vừa cảm nhận được khí tức năng lượng không gian, cô nương kia dịch chuyển đến đâu vậy nhỉ? Để ta đoán xem, chắc là dịch chuyển đến bên cạnh tên nhóc Gia Cát Lam rồi phải không? Quá Hổ Đấu La vừa rồi cảm nhận được dao động năng lượng không gian, cũng giật mình. Dù sao nếu Bạch Trầm Hương chạy thoát, có lẽ Gia Cát Lam sẽ không đến, bởi vì theo thông tin hắn có được, Bạch Trầm Hương là thê tử của Gia Cát Lam. May mà Bạch Trầm Hương không dịch chuyển đi, mà để cô gái kia đi báo tin, vậy thì tốt quá rồi. Vừa hay có thể ôm cây đợi thỏ, giết chết Gia Cát Lam. Hắn nhìn hai vị trưởng lão, giọng điệu trêu tức, thả những người khác ra, nếu thiếu tông chủ đã muốn gánh vác, vậy thì cứ để cô ta gánh vác đi. Hai vị trưởng lão cười khổ, thả những người bị trói ra, trong lòng bất đắc dĩ. Cảm giác trở thành con cờ này thật sự không dễ chịu, nhưng họ cũng không thể làm gì khác. Những đệ tử được thả ra, trong lòng tuy sợ hãi quá hổ đấu la, nhưng miệng lại không chịu thua, tên đấu la của Vũ Hồn Điện nhà ngươi, Gia Cát Lam nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, ngài ấy sẽ đánh cho ngươi tơi bời hoa lá. Ngươi tốt nhất là nên biết điều mà rời đi đi. Quá hổ đấu la trong lòng vui mừng, đây chẳng phải là điều hắn mong muốn sao. Quá tốt rồi, chỉ cần giữ chặt Bạch Trầm Hương là có thể dụ Gia Cát Lam đến. Hắn đi đến trước mặt Bạch Trầm Hương, cười nói, Bạch Trầm Hương, ngươi nói xem, khi nào Gia Cát Lam sẽ đến cứu ngươi. Bạch Trầm Hương lúc này cũng hiểu ra, đây là một cái bẫy nhắm vào Gia Cát Lam. Nàng là thê tử của hắn, Gia Cát Lam nhất định sẽ đến, nhưng Vũ Hồn Điện đã giăng bẫy, Gia Cát Lam sẽ rất bị động. Thế là, nàng trực tiếp mắng, tên tóc vàng nhà ngươi, cút đi. Quá hổ đấu la mặt lộ vẻ tức giận, hắn ghét nhất người khác gọi hắn là tóc vàng. Bởi vì ở Vũ Hồn Điện, các cung phụng khác cũng hay gọi hắn như vậy. Trước đây là để khiêu khích người khác nên không sao, dù sao lời hắn nói cũng rất khó nghe. Nhưng bây giờ cô gái này đang trong tay mình mà còn dám lằng nhằng. Hắn tát một cái vào mặt Bạch Trầm Hương, đồng thời nói với hai trưởng lão bên cạnh, trói nữ nhân này lại cho ta, đồng thời tung tin ra ngoài, nói rằng 7 ngày sau, ta, Quá Hổ Đấu La, sẽ thành thân cùng Bạch Trầm Hương. Hai vị trưởng lão đi đến bên cạnh Bạch Trầm Hương, nói lời xin lỗi, đắc tội rồi. Rồi lấy dây thừng trói Bạch Trầm Hương lại. Bạch Trầm Hương hung hăng lườm Quá Hổ Đấu La. Nàng dù chết cũng sẽ không gả cho tên tóc vàng này. Lúc này, trong lòng nàng thầm cầu nguyện, Gia Cát Lam mau đến cứu nàng. Cách đó hàng ngàn cây số, trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Sâu trong đó có một thung lũng bí ẩn, chim hót hoa nở, suối chảy róc rách, một bức tranh tiên cảnh nhân gian. Một nam một nữ, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Hai người chính là Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc. Gia Cát Lam bắt được một con bướm màu tím, đặt vào lòng bàn tay Tô Bích Lạc, nói những lời không đứng đắn, Bích Lạc, ta nhớ nàng quá. Gương mặt xinh đẹp của Tô Bích Lạc ửng lên một vệt hồng, Gia Cát ca ca, đừng như vậy, đang là 3 ngày mà. Gia Cát Lam nghĩ lại, cũng đúng, 3 ngày làm chuyện xấu không tốt lắm, nhưng khởi động một chút thì vẫn được. Vậy hôn ta một cái đi. Tô Bích Lạc ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy ai, liền hôn nhẹ lên má Gia Cát Lam một cái. Một mùi hương thoang thoảng từ người Tô Bích Lạc tỏa ra, Gia Cát Lam ngửi thấy liền cảm thấy sảng khoái lạ thường. Bích Lạc, ta có thể gối đầu lên chân nàng tắm nắng một lúc được không? Để ta suy nghĩ đã. Tô Bích Lạc có chút xấu hổ. Nếu bị tiền bối độc cô bác và mẹ nhìn thấy thì không hay lắm. Vì nàng đang mặc váy, gối đầu lên đùi, rất nhiều chỗ sẽ bị nhìn thấy. Gia Cát Lam tiến lên ôm chầm lấy Tô Bích Lạc, cười xấu xa, nàng không đồng ý, phu quân phải phạt nàng đấy. Gia Cát Lam cù lét Tô Bích Lạc, nàng vội vàng xin tha, được rồi, cho huynh gối, thả ta ra đi. Sau đó, Tô Bích Lạc ngồi xuống bãi cỏ, Gia Cát Lam gối đầu lên đùi nàng, mùi hương thơm ngát lập tức bao trùm lấy hắn. Lại thêm ánh nắng rực rỡ, cỏ xanh mơn mởn, suối chảy róc rách, mây trắng lững lờ trôi. Mỹ nhân trước mắt đẹp đến nao lòng, Gia Cát Lam ngắm nhìn khuôn mặt Tô Bích Lạc, có chút si mê. Tô Bích Lạc nghĩ đến tất cả những gì Gia Cát Lam đã làm vì mình, trong lòng vô cùng cảm động, lại nhìn gương mặt tuấn tú kia, không nhịn được mà hôn xuống. Gia Cát Lam từ từ ôm lấy mái tóc của Tô Bích Lạc, hôn sâu. Thời gian tươi đẹp luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần chiều. Tô Bích Lạc phản ứng lại trước, vội buông ra, người xấu, chúng ta ra ngoài nhặt củi, trời tối thế này rồi, về làm sao ăn nói đây. Gia Cát Lam đứng dậy, vươn vai một cái. Cảm giác ôn nhu hương thật quá tuyệt vời, thời gian trôi qua quá nhanh, đến mức hắn muốn dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Còn về việc nhặt củi, quá dễ dàng. Hắn mở cửa hàng hệ thống, tìm kiếm, chọn một món hàng tốt nhất. Máy hút bụi tinh anh, 666 điểm cảm xúc, có thể hút mọi thứ. Không chút do dự, hắn mua ngay, rồi hướng về phía khu rừng, khởi động công tắc. Một luồng gió cấp 12 hút về phía khu rừng, trong nháy mắt, trước mặt Gia Cát Lam đã xuất hiện một đống gỗ thượng hạng. Rất nhanh, Gia Cát Lam đã bó xong 2 bó củi, một lớn một nhỏ, bó nhỏ đưa cho Tô Bích Lạc. Tô Bích Lạc nhìn Gia Cát Lam, ánh mắt lộ vẻ sùng bái, Gia Cát ca ca, huynh lợi hại thật. Đó là đương nhiên. Gia Cát Lam tự hào nói, ai mà không muốn thể hiện uy phong trước mặt người phụ nữ mình yêu. Hai người gánh củi về nhà, mẹ của Tô Bích Lạc đã nấu xong cơm. Mẹ, Tiền bối Độc Cô đâu ạ? Gia Cát Lam gấp một miếng thịt, thật là thơm. Vừa hay buổi chiều thân mật với Tô Bích Lạc đã tốn không ít sức lực, bây giờ có thể bổ sung lại. Ăn cơm không thấy Độc Cô bác, hắn liền hỏi thăm. Mẹ nàng cười, xới cho Gia Cát Lam một bát cơm, đặt trước mặt hắn, tiền bối Độc Cô nói đi tìm vài loại độc vật, lát nữa sẽ về. Gia Cát Lam gật đầu. Độc Cô bác sau khi trở về vẫn luôn nghiên cứu phương thuốc lấy được từ Vũ Hồn Điện, phương thuốc này đã mang lại cho hắn một lượng lớn điểm cảm xúc, là một bảo vật rất lợi hại. Độc Cô bác nghiên cứu một chút cũng tốt. Mẹ nàng nhìn thấy trên cổ trắng như tuyết của Tô Bích Lạc có những vệt đỏ, bèn hỏi, Bích Lạc, cổ con sao thế? Sao lại đỏ như vậy? Tô Bích Lạc sững người, nghĩ đến những vết tích do buổi chiều thân mật tạo thành, mặt liền ửng đỏ, rồi lườm Gia Cát Lam một cái, nhìn về phía mẹ giải thích, bị côn trùng cắn thôi à, con bôi chút thuốc là mai sẽ khỏi. Gia Cát Lam trong lòng cười thầm, những quả dâu tây này là do chính tay hắn trồng, thật là tốt. Cùng với tiếng cửa kẽo kẹt, Độc Cô bác hưng phấn từ bên ngoài trở về, vui vẻ nói, tốt quá rồi, hôm nay ta lại tìm được hai loại độc vật trong phương thuốc. Độc Cô bác ngồi xuống, cầm đũa lên gấp một miếng thịt, bắt đầu ăn, rồi mặt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng, ngon quá đi. Ngon thì ăn nhiều một chút. Mẹ nàng xới cho Độc Cô bác một bát cơm, mặt lộ vẻ vui vẻ, dù sao tài nấu nướng của mình được mọi người công nhận cũng là một chuyện rất vinh dự. Đang ăn cơm, Gia Cát Lam nghĩ đến một chuyện. Hắn từ trong túi trữ vật hồn đạo khí lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, bên trong đựng hỗn độn độc đan. Đây là phần thưởng hệ thống cho hắn, từ phần thưởng điểm cảm xúc mà xem, viên hỗn độn độc đan này là một vật phẩm vô cùng lợi hại. Độc Cô bác lập tức dừng lại. Gia Cát Lam vừa lấy chiếc hộp ra, không biết tại sao nó lại có một sức hấp dẫn chí mạng đối với lão. Lão vô cùng muốn có được chiếc hộp này, hay đúng hơn là vật bên trong hộp. Lão lập tức hỏi, Gia Cát Lam, đây là vật gì? Hỗn độn độc đan. Gia Cát Lam thành thật nói. Dù sao thứ này để trong tay hắn cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với một độc hệ phong hào đấu la mà nói, tác dụng của viên thuốc này lại vô cùng lớn. Nâng cao thực lực của Độc Cô Bác, ở một mức độ nào đó cũng là nâng cao thực lực của hắn, dù sao Độc Cô Bác đã hứa sẽ làm tay chân cho hắn trăm năm. Độc Cô Bác nghe thấy hỗn độn độc đan, sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Đây là một loại bảo vật độc hệ trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có một vị độc hệ đấu la từng luyện chế ra nó. Và vị phong hào đấu la đó cũng nhờ hỗn độn độc đan mà đạt đến cấp 96. Phong hào đấu la, sau khi đến cấp 90, mỗi bước tiến đều vô cùng khó khăn. Lão nhờ hồn cốt vạn năm mới nâng cấp bậc lên 92, nếu không có kỳ ngộ khác, đời này của lão sẽ kẹt ở đây. Nhưng hỗn độn độc đan có thể giúp cấp bậc của lão tăng lên lần nữa, hơn nữa còn có thể nâng cao phẩm chất võ hồn của lão, điều này quá quý giá. Gia Cát Lam, làm ơn hãy đưa hỗn độn độc đan cho ta, sau này, cái mạng già này của lão phu chính là của ngươi. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, chuyện tốt như vậy phải nắm lấy ngay, sau đó đưa chiếc hộp cho Độc Cô bác, chuyện nhỏ, sau này đi theo ta, có ăn ngon, uống say, thậm chí có thể giúp ông thành thần. Độc Cô bác nhận được hỗn độn độc đan, một khắc cũng không muốn nán lại, nói với Gia Cát Lam, ta cần một tháng để hấp thu hỗn độn độc đan, trong thời gian này, ngươi phải tự lo liệu đấy. Không vấn đề. Gia Cát Lam cười nói, dù sao thực lực của hắn phần lớn nằm ở cửa hàng hệ thống, lại thêm điểm cảm xúc của hắn bây giờ vô cùng dồi dào. Căn bản không sợ bất cứ phiền phức gì. Độc Cô bác mang theo hỗn độn độc đan ra ngoài hấp thu, dù sao độc tố tỏa ra từ nó không phải là thứ mẹ con Tô Bích Lạc có thể chịu được. Cơm nước cũng đã xong, hắn thật muốn ôm Tô Bích Lạc ngủ một giấc thật ngon. Nghĩ đến thân hình uyển chuyển, làn da trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp, giọng nói quyến rũ của Tô Bích Lạc, hắn liền không nhịn được muốn yêu thương một phen. Bích Lạc, cái đó Gia Cát Lam cười nói. Tô Bích Lạc mặt đỏ bừng, nàng có chút xấu hổ, dù sao mẹ nàng đang ở bên cạnh. Mẹ nàng cười cười, người trẻ tuổi thân mật một chút cũng là chuyện bình thường, thế là bà cười nói, vợ chồng trẻ các con, muốn làm gì thì cứ làm đi. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, có mẹ vợ mở lời, đây chẳng phải là nước chảy thành sông sao. Lúc này, cửa ra vào đột nhiên xông vào một người hoảng hốt. Gia Cát Lam nhìn qua, khi thấy người đến, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Lại là Bùi Duyệt Quân. Bùi Duyệt Quân không phải đang ở Mẫn Chi nhất tộc sao, sao lại đến được đây? Chẳng lẽ là dùng lá bùa bảo mệnh hắn để lại cho Bạch Trầm Hương? Bùi Duyệt Quân thấy Gia Cát Lam, nước mắt lưng tròng, lao thẳng vào lòng hắn, "Gia Cát Lam, mau đi cứu Trầm Hương tỷ tỷ." Gia Cát Lam sững người, trong lòng lửa giận bùng lên. Ai dám động đến Trầm Hương lão bà của hắn, chính là tự tìm cái chết. Hắn đỡ Bùi Duyệt Quân dậy, nghiêm túc nói, "Duyệt Quân, kể cho ta nghe rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Duyệt Quân gật đầu, rồi kể lại chuyện trong buổi lễ trao giải. Xuất hiện một gã tóc vàng khiêu chiến Lưu Lăng Phong, sau đó gã ta tỏa ra thực lực phong hào đấu la, áp chế các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc. Hai vị trưởng lão sợ hãi phản bội, Các nàng bảo vệ Bạch Trầm Hương, muốn Trầm Hương tỷ rời đi, nhưng Trầm Hương tỷ lại dán lá bùa lên người nàng, để nàng rời đi. Nàng nói cho Gia Cát Lam biết, đó là phong hào đấu la quá hổ đấu la của Vũ Hồn Điện. Gia Cát Lam một chưởng đập vào bàn, lửa giận ngùn ngụt. Vũ Hồn Điện một lần, hai lần, ba lần tìm hắn gây sự, chuyện đó đã đành, bây giờ lại dùng đến thủ đoạn hèn hạ. Đầu tiên là bắt cóc Tô Bích Lạc, bị hắn cứu ra rồi lại nhắm vào lão bà Bạch Trầm Hương của hắn. Thật sự coi hắn là bùn nặng, không có tính khí sao? Tên quá hổ đấu la này, hắn nhất định phải đánh chết hắn mới có thể nguôi được cơn giận trong lòng. Đi, Duyệt Quân, chúng ta đi cứu Trầm Hương, xem ta diệt tên quá hổ đấu la này. Bùi Duyệt Quân hai mắt sáng lên, gật đầu, đi. Tô Bích Lạc ở bên cạnh mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng lo đây lại là một cái bẫy, dù sao lần trước nàng bị bắt đi cũng là một cái bẫy để dụ Gia Cát Lam. Gia Cát ca ca, đừng vội, đây có phải lại là một cái bẫy không? Ánh mắt Gia Cát Lam vô cùng kiên định, cạm bẫy thì đã sao? Kẻ nào dám động đến người của ta, dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải xông vào một chuyến. Tô Bích Lạc nghe xong, ánh mắt trở nên kiên định, Gia Cát ca ca, muội cũng muốn đi giúp. Gia Cát Lam nghe Tô Bích Lạc lên tiếng, trong lòng rất cảm động. Cảm động là vậy, nhưng Tô Bích Lạc không có thực lực, vào chiến trường nếu bị bắt lại sẽ khiến hắn phân tâm. Nghĩ đến đây, hắn tiến lên ôm lấy thân thể Tô Bích Lạc, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người nàng, ngọt ngào nói, Bích Lạc, hãy đợi ta trở về. Tô Bích Lạc mắt đỏ hoe gật đầu. Nàng cũng biết đối mặt với Vũ Hồn Điện là vô cùng nguy hiểm, tuy nàng rất muốn đi nhưng bản thân không có hồn lực, không giúp được gì. Đột nhiên, nàng nghĩ ra, Gia Cát ca ca, để tiền bối độc cô bác đi cùng huynh đi. Gia Cát Lam sững người, Tô Bích Lạc nói có lý. Độc cô bác là một phong hào đấu la, chắc chắn có thể giúp một tay. Nhưng hắn cũng biết, độc cô bác hấp thu hỗn độn độc đang cần một thời gian rất dài, nếu làm phiền lúc này có thể sẽ công cốc. Hơn nữa, hắn có nhiều thủ đoạn, cũng không sợ phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Bùi Duyệt Quân có chút không nhìn nổi. Nàng là tỷ muội tốt của Bạch Trầm Hương, Bạch Trầm Hương lại là thê tử của Gia Cát Lam. Bây giờ Bạch Trầm Hương sinh tử chưa biết, Gia Cát Lam và một nữ nhân khác lại lưu luyến chia tay như vậy. Nàng không nhịn được ho khan hai tiếng, Gia Cát Lam, thời gian gấp lắm rồi, chúng ta không đợi được đâu. Gia Cát Lam không nỡ rời xa Tô Bích Lạc, mùi hương trên người nàng thật khiến người ta say đắm. Nhưng vì Bạch Trầm Hương, hắn buộc phải ly biệt một thời gian. Sau khi cáo biệt Tô Bích Lạc, hắn lấy ra thời không bút, rồi kéo Bùi Duyệt Quân, khởi động nó. Trong một tia sáng lóe lên, hắn và Bùi Duyệt Quân đã biến mất khỏi chỗ cũ. Bên trong Mẫn Chi nhất tộc, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Trên tường, trên mặt đất, trên cột nhà đều dán chữ hỷ, giống như sắp có một hôn lễ long trọng. Nhưng các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc đang làm việc đều chau mày, không có chút vui vẻ nào. Nguyên nhân là vì hôn lễ này do quá hổ đấu la ép buộc tiến hành. Mẫn Chi nhất tộc vô cùng không tình nguyện, nhưng đối phương là phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, lại thêm một số trưởng lão phản bội, các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc chẳng khác nào nô lệ, phải làm việc cho Vũ Hồn Điện. Nghĩ đến đại mỹ nhân đẹp nhất Mẫn Chi nhất tộc sắp phải gả cho một quá hổ đấu la không biết bao nhiêu tuổi, với tư cách là nam nhân của Mẫn Chi nhất tộc, họ cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng. Nhưng họ có thể làm gì bây giờ? Mặc dù đã tiến hành 7-8 lần ám sát quá hổ đấu la, nhưng không lần nào thành công. Sự bất lực, uất ức khiến họ khẩn cấp hy vọng một vị anh hùng trở về, cứu vớt Bạch Trầm Hương, cứu vớt Mẫn Chi nhất tộc, cứu vớt nữ thần của họ. Tại một đại sảnh, quá hổ đấu la trêu tức nhìn Bạch Trầm Hương đang mặc hỷ phục, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ồ, vốn chỉ muốn đùa với ngươi một chút, không ngờ ngươi thật sự dung nhan tuyệt thế. Vậy thì ta không ngại giả thành thật. Bạch Trầm Hương lập tức rút ra một con dao găm, kề vào cổ mình, lạnh lùng nói, ngươi mà dám động vào ta, thứ ngươi nhận được sẽ chỉ là một cổ thi thể. Quá hổ đấu la khoát tay, ngươi không phải muốn đợi Gia Cát Lam đến sao? Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, tự tay giết hắn, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Quá hổ đấu la đi bố trí cạm bẫy, Bạch Trầm Hương thở phào một hơi. Nàng hy vọng Gia Cát Lam mau đến cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng. Tại một tầng hầm của Mẫn Chi nhất tộc, một tia sáng lóe lên, hai bóng người xuất hiện, chính là Gia Cát Lam và Bùi Duyệt Quân. Gia Cát Lam kiểm tra một lượt, xác nhận đây chính là Mẫn Chi nhất tộc, vì trên tường xung quanh có đồ án của Mẫn Chi nhất tộc. Bùi Duyệt Quân có chút choáng váng, thấy đồ án trên tường, lập tức cảnh giác, Gia Cát Lam, chúng ta đã đến Mẫn Chi nhất tộc rồi. Lúc ta rời đi, quá hổ đấu la nói là vì huynh mà đến, chắc chắn đã đặt rất nhiều cạm bẫy, chúng ta phải làm sao? Gia Cát Lam vừa rồi đã liên tục làm mới cửa hàng hệ thống, cuối cùng đã tìm được một vật phẩm lợi hại, tuy giá rất đắt nhưng hắn vẫn mua. Kẹo cao su bong bóng thần cấp, giá 666.666 điểm cảm xúc. Mua xong, hắn cất nó vào túi. Bùi Duyệt Quân thấy Gia Cát Lam ngẩn người, không nhịn được nhắc nhở, Gia Cát đại ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Làm sao đối phó với Quá Hổ Đấu La, còn cả hai trưởng lão phản bội kia nữa? Gia Cát Lam cười cười, cứ trực tiếp tìm Quá Hổ Đấu La, đánh bại hắn là được. Bùi Duyệt Quân hai mắt sáng lên, xem ra Gia Cát Lam đã có kế sách, vậy thì tốt quá. Nhưng theo nàng, nếu có thể đánh lén, phần thắng sẽ lớn hơn, thế là nàng nói, Gia Cát đại ca, có cần ta dụ Quá Hổ Đấu La ra, huynh tiến hành đánh lén không? Không cần phiền phức như vậy. Gia Cát Lam sao có thể để một cô gái xinh đẹp đi làm mồi nhử? Lần này chỉ là một phong hào đấu la, không phải cấp bậc như Thiên Nhận Tuyết, căn bản không cần sợ. Gia Cát Lam kéo Bùi Duyệt Quân, trực tiếp từ tầng hầm đi ra. Hai người thấy bên ngoài giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là chữ phúc màu đỏ, vô cùng vui mừng. Trông có vẻ như sắp kết hôn, thế là hắn nhìn về phía Bùi Duyệt Quân, Duyệt Quân, Mẫn Chi nhất tộc có ai sắp kết hôn sao? Trận thế lớn thế này. Bùi Duyệt Quân lắc đầu, lúc nàng rời đi, Quá Hổ Đấu La còn chưa nói chuyện kết hôn. Họ chặn một đệ tử đang treo đèn lồng lại hỏi, huynh đệ, đây là hôn lễ của ai vậy? Đệ tử đó thấy Gia Cát Lam và Bùi Duyệt Quân, vẻ mặt vốn có chút u sầu lập tức trở nên kích động, khóc lóc kể lễ, đại ca, mau đi cứu thiếu tông chủ, Quá Hổ Đấu La muốn thành thân với Trầm Hương tỷ. Cái gì? Đầu hắn như muốn nổ tung. Tên Quá Hổ Đấu La này khinh người quá đáng. Bạch Trầm Hương là lão bà của hắn, chuyện này mấy đại môn phái đều biết, tên Quá Hổ Đấu La này lại dám cưới lão bà của hắn. Đây là mối hận đoạt vợ, không thể dung thứ. Vốn chỉ định giáo huấn một trận, bây giờ nhất định phải hành hạ hắn một trận rồi mới giết. Hắn từ cửa hàng hệ thống, bỏ ra 500 điểm cảm xúc mua một cái loa. Cái loa này có thể hô vang khắp tông môn 5 lần, mỗi người đều có thể nghe thấy, hơn nữa còn chói tai nhức óc. Không chút do dự, hắn cầm loa lên, lớn tiếng hô, ta, Gia Cát Lam đã trở về. Quá Hổ Đấu La, mau ra đây cho cha. Ta, Gia Cát Lam đã trở về. Quá Hổ Đấu La, mau ra đây cho cha. Ta tổng cộng vang lên 5 lần, mỗi người đều nghe thấy. Bạch Trầm Hương đang mặc hỷ phục, mặt lộ vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Gia Cát Lam cuối cùng đã đến, phu quân của nàng cuối cùng đã đến, tốt quá rồi. Chẳng biết tại sao, khóe mắt nàng lại có nước mắt chảy xuống, đó là những giọt lệ của sự kích động tột cùng. Nàng muốn đứng dậy, nhưng bị một trưởng lão ngăn lại, thiếu tông chủ, Quá Hổ Đấu La có lệnh, không có khẩu dụ của ngài ấy, người không thể rời đi. Xin đừng làm khó chúng tôi. Bạch Trầm Hương nhìn vị trưởng lão phản bội, mặt lộ vẻ phẫn nộ, tức giận quát, cha ta mời các người đến làm trưởng lão, các người lại báo đáp Mẫn Chi nhất tộc như vậy sao? Khi các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc nghe thấy tiếng Gia Cát Lam vang vọng khắp tông môn, tất cả đều lập tức dừng tay. Bọn họ mừng rỡ vô cùng, cuối cùng cũng chờ được vị anh hùng quay về, không cần phải chịu sự ức hiếp của Vũ Hồn Điện nữa. Một đệ tử không kìm được mà hét lớn lên, Gia Cát Lam, người là anh hùng. Ngay sau đó, mấy đệ tử bên cạnh cũng đồng thanh hô vang, Gia Cát Lam, người là anh hùng. Rồi âm thanh ấy lan ra, gần như toàn bộ đệ tử trong tông môn đều bắt đầu hô vang, Gia Cát Lam, người là anh hùng. Gia Cát Lam và Bùi Duyệt Quân, một trước một sau, sải bước tiến lên. Vô số đệ tử lập tức đứng sang hai bên, tiếng hô hoán ngày một lớn hơn. Gia Cát Lam lạnh lùng nhìn về phía trước, biết Quá Hổ Đấu La đang ẩn nấp gần đây, liền lớn tiếng gọi, Quá Hổ Đấu La, ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta đến rồi đây. Cút ra đây cho ta. Một giọng nói đáp lại, khẩu khí thật lớn. Quá Hổ Đấu La chậm rãi bước ra. Hắn đánh giá Gia Cát Lam, quả thật sự xuất hiện của Gia Cát Lam khiến hắn vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ hắn nghĩ đối phương sẽ đánh lén, hoặc tìm cách cướp Bạch Trầm Hương đi. Vì vậy, hắn đã bố trí mấy cái bẫy xung quanh chỗ Bạch Trầm Hương, không ngờ tên này lại dám đường đường chính chính xuất hiện. Chẳng lẽ tên này thật sự có thực lực đến vậy sao? Gia Cát Lam đã nghe Bùi Duyệt Quân kể lại lúc Quá Hổ Đấu La đến đây đã ngông cuồng thế nào. Vậy thì, hắn nhất định phải dập tắt sự kiêu ngạo đó. Này tên tóc vàng, trong vòng ba chiêu ta sẽ đánh bại ngươi. Đến lúc đó có gọi ta một tiếng cha không? Sắc mặt Quá Hổ Đấu La đại biến. Hắn đường đường là một phụng cung của Vũ Hồn Điện, một phong hào đấu la, vậy mà lại bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch khiêu khích, hắn liền chửi ầm lên, Gia Cát Lam, đồ mồm mép tép nhảy. Gia Cát Lam giận dữ đáp trả. Mồm mép tép nhảy ư, đây chưa phải lúc để ngươi thể hiện cái miệng tiện của mình đâu. Chỉ riêng những hành động của Quá Hổ Đấu La, không giết hắn đã là may, chửi mắng vài câu thì có đáng gì. Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc nghe vậy thì khí thế càng dâng trào. Lúc trước bị Quá Hổ Đấu La chèn ép, vì đánh không lại, lại không có chỗ dựa nên đành phải nhẫn nhịn. Bây giờ có thể lật ngược tình thế, họ liền rời khỏi hàng ngũ và hét lớn, tóc vàng, gọi cha đi. Tóc vàng, gọi cha đi. Những tiếng hô liên tiếp vang vọng không ngớt. Quá Hổ Đấu La không còn giữ được bình tĩnh nữa, Tóc Vàng là biệt danh hắn ghét nhất, giờ lại bị cả đám người réo gọi như vậy khiến hắn nổi giận. Một luồng hồn lực cuồng bạo từ người hắn phun ra. Áp lực từ một phong hào đấu la ập tới, những đệ tử có hồn lực thấp thậm chí còn ngất đi tại chỗ, những người có hồn lực cao hơn cũng phải gắng gượng chống đỡ. Gia Cát Lam cảm nhận được vị phong hào đấu la trước mắt này lợi hại hơn những kẻ hắn từng gặp, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã mạnh hơn hẳn. May thay, hắn cũng có chiêu của mình. Hắn lấy từ trong túi ra một hộp kẹo cao su, bóc một viên cho vào miệng. Nhai một lúc, hắn thổi ra một quả bong bóng màu vàng. Quả bong bóng ngày càng lớn, đường kính lên tới 3 mét rồi bay về phía Quá Hổ Đấu La. Quá Hổ Đấu La không hiểu đây là thứ gì, bèn thử dùng hồn kỹ Quá Hổ Quyền để thăm dò. Một con mãnh hổ khổng lồ ngưng tụ trên tay hắn rồi lao về phía quả bong bóng vàng. Gia Cát Lam nhếch mép cười khinh bỉ. Đây là thứ hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua, chuyên dùng để đối phó với phong hào đấu la, chỉ một hồn kỹ mà đòi phá giải sao? Đúng là mơ mộng hảo huyền. Quá Hổ Quyền vừa chạm vào quả bong bóng vàng đã lập tức tan biến, sau đó một lực hút cực lớn kéo thẳng Quá Hổ Đấu La vào bên trong quả bong bóng. Ngay lập tức, áp lực hồn lực xung quanh biến mất. Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Gia Cát Lam, một người trong số họ cao giọng hô, Gia Cát Lam, người là anh hùng. Những người xung quanh cũng lập tức hô theo, Gia Cát Lam, người là anh hùng. Nhìn điểm cảm xúc tăng vọt, Gia Cát Lam không khỏi mỉm cười đắc ý, Quá Hổ Đấu La kinh hãi nhìn quả bong bóng vàng đang giam giữ mình, đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì mà lại có thể hút hắn vào trong. Trước đây hắn từng nghe nói Gia Cát Lam rất tà môn, có những thứ kỳ dị khiến người khác khó lòng phòng bị. Là một phụng cung của Vũ Hồn Điện, hắn vốn chẳng hề để tâm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Dù vậy, bản lĩnh của một phong hào đấu la vẫn còn đó, hắn quyết định thử phá vỡ quả bong bóng này trước. Võ Hồn Chân Thân. Một con mãnh hổ màu vàng bắt đầu hiện ra trên không. Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc thấy Võ Hồn Chân Thân thì mặt lộ vẻ kinh hoảng. Dù họ rất tin tưởng Gia Cát Lam, nhưng sức chiến đấu mà Võ Hồn Chân Thân của một phong hào đấu la giải phóng ra vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng nhất thời tĩnh lặng. Gia Cát Lam lại nhếch mép cười khinh thường. Còn muốn giải phóng Võ Hồn Chân Thân ư, đúng là nghĩ nhiều rồi. Sau đó, hắn giơ tay về phía quả bong bóng vàng rồi siết chặt lại. Quả bong bóng vàng lập tức bị ép lại. Quá Hổ Đấu La đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng, không thể chống cự ập tới, như thể bị núi Thái Sơn đè lên ngực. Hắn không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Võ Hồn Chân Thân vừa xuất hiện cũng lập tức biến mất. Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc thấy Võ Hồn Chân Thân biến mất thì lập tức phấn khích, lại lớn tiếng hô vang, Gia Cát Lam, người là anh hùng. Âm thanh vang dội khắp nơi. Tuy câu nói này đã được lặp lại nhiều lần, không còn mới lạ, nhưng điểm cảm xúc nhận được thì hoàn toàn là thật. Vậy thì cứ làm anh hùng một lần cũng được. Còn về Quá Hổ Đấu La trước mắt, nhất định phải hành hạ hắn cho ra trò. Khi bàn tay của Gia Cát Lam siết chặt hơn, Quá Hổ Đấu La bên trong quả bong bóng cảm nhận được áp lực khủng bố không thể chống đỡ. Hắn muốn vận hồn lực để ngăn cản nhưng không thể, muốn giải phóng Võ Hồn Chân Thân cũng không xong. Rắc một tiếng, một cây xương sườn của hắn gãy lìa. Hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, Gia Cát Lam quá tà môn, hắn không phải là đối thủ. Hắn phải nhanh chóng báo cáo về Vũ Hồn Điện để tiêu diệt tên yêu nghiệt này. Còn hắn cần dùng chút thủ đoạn để bảo toàn mạng sống. Gia Cát Lam, ta nhận thua, ta nhận thua. Nghe Quá Hổ Đấu La nhận thua, Gia Cát Lam cười lạnh một tiếng. Dám muốn cưới vợ của hắn, nhận thua là có thể giải quyết được vấn đề sao? Lúc này, các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc bên dưới nghe Quá Hổ Đấu La nhận thua, cảm xúc lại dâng trào, một người trong số họ hét lớn, Quá Hổ Đấu La, ngươi thua rồi, gọi cha đi. Các đệ tử còn lại lập tức hô theo, gọi cha, gọi cha. Quá Hổ Đấu La cảm thấy cơ thể mình sắp tan nát, hồn lực trong người bị đè nén như muốn nổ tung, tình hình vô cùng cấp bách. Về việc gọi cha, đến lúc này hắn không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, sống sót rồi hãy nói. Hắn liền cất tiếng, cha. Một tiếng cha trong trẻo vang vọng khắp tông môn. Các đệ tử nghe thấy liền vui sướng nhảy cẩn lên. Quá vinh quang, quá đổi vinh quang. Một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện vậy mà lại gọi thần tượng của họ là cha ngay trước mặt bao người. Sự kích động trong lòng khó mà kìm nén, tất cả đều đồng thanh hô lớn, Gia Cát Lam, người là vị thần trong lòng ta. Gia Cát Lam, người là vị thần trong lòng ta. Gia Cát Lam, người là vị thần trong lòng ta. Điểm cảm xúc tăng vọt khiến Gia Cát Lam nở nụ cười đắc ý, quả nhiên những cảnh tượng thế này dễ kiếm điểm cảm xúc nhất. Còn về Quá Hổ Đấu La, hắn không hề có ý định tha cho hắn. Kẻ dám động đến vợ của hắn, chỉ có một con đường chết. Nói rồi, hắn búng tay một cái về phía quả bong bóng vàng. quả bong bóng lập tức siết chặt lại. Rắc, rắc. Xương cốt của quá hổ đấu la bắt đầu gãy vụn dưới áp lực cực lớn. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên từ đáy lòng, hắn trừng mắt nhìn Gia Cát Lam, gào lên, Gia Cát Lam, ngươi lừa ta. Các đệ tử xung quanh thấy bộ dạng thảm hại của quá hổ đấu la thì cười khoái trá. Trước đó bị hắn chèn ép thê thảm bao nhiêu thì bây giờ hả hê bấy nhiêu. Thậm chí có vài đệ tử không ngại chuyện lớn còn hô to, quá hổ đấu la, kêu thảm lên đi. Đúng vậy, kêu thảm lên đi. Ha ha ha. Gia Cát Lam có chút cạn lời, hắn chỉ bảo đối phương gọi hắn là cha, chứ có nói sẽ tha cho hắn đâu. Huống hồ, trong lòng hắn, quá hổ đấu la đã là một người chết, mà với người chết thì có gì để nói nữa. Khi quả bong bóng vàng siết chặt hơn nữa, đạt đến một mức độ khủng bố, diện tích đã thu nhỏ lại 3/4, thậm chí sắp vỡ tung. Bùm bùm bùm. Không chỉ xương cốt trong người quá hổ đấu la nổ tung, mà cả hồn lực cũng mất kiểm soát mà nổ tung theo. Mắt hắn đã đỏ ngầu, máu tươi rỉ ra, đó là kết quả của áp lực cực lớn. Hắn lạnh lùng nhìn Gia Cát Lam, ngươi không thể giết ta, ta là phụng cung của Vũ Hồn Điện, ngươi muốn đối đầu với tổ chức đáng sợ nhất của Vũ Hồn Điện sao? Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc nghe vậy có chút hoảng sợ. Dù sao thì Vũ Hồn Điện là một con quái vật khổng lồ, ai cũng biết rõ. Đối mặt với lời đe dọa này, nhiều người không khỏi run sợ. Nhưng một số đệ tử tỉnh táo hơn biết rằng lúc này họ đã hoàn toàn trở mặt với Vũ Hồn Điện, dù có giết hắn hay không thì kết quả cũng vậy. Thà rằng giết Quách cho xong. Gia Cát Lam, giết hắn đi. Thần tượng của ta, giết hắn. Không được tha cho hắn, không thể để hắn quay về báo tin. Gia Cát Lam đương nhiên biết không thể tha cho hắn. Mối hận đoạt vợ này, phải báo ngay bây giờ. Hắn búng mạnh tay một cái về phía quả bong bóng vàng. Quả bong bóng vàng nổ tung trong một luồng ánh sáng chói lòa. Không. Giữa luồng ánh sáng vàng, vang lên tiếng gầm không cam lòng của quá hổ đấu la. Các đệ tử hưng phấn hô vang, họ đều cho rằng quá hổ đấu la chắc chắn đã chết trong vụ nổ này. Gia Cát Lam nhíu mày, hắn cảm nhận được đối phương vẫn chưa chết. Nhưng không sao, quả bong bóng vàng này không phải chỉ có một cái. Lũ sâu bọ các ngươi, có phải vui mừng quá sớm rồi không? Ánh sáng vàng tan đi, quá hổ đấu la hiện ra với thân thể đầy máu tươi, trông như một con quái vật từ địa ngục, lạnh lùng nhìn mọi người. Hắn muốn giết sạch tất cả những kẻ ở đây, không chừa một ai. Để chống lại vụ nổ của quả bong bóng, hắn đã đốt cháy hai hồn cốt trên người và tiêu hao hơn nửa hồn lực mới sống sót được. Đã sống sót rồi, vậy thì tất cả những kẻ này đều phải chết. Võ hồn chân thân của hắn, một con hổ lớn màu vàng cao mấy chục mét, xuất hiện sau lưng. Con hổ vàng gầm lên một tiếng, một luồng năng lượng cuồng bạo lao về phía đám đông. Các đệ tử bị dọa choáng váng, họ không ngờ quá hổ đấu la lại có thể sống sót, làm sao có thể chứ? Đồng thời, trong lòng họ dâng lên nỗi sợ hãi. Dù sao đối phương cũng là một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, lại còn là một trong những kẻ ưu tú nhất. Nếu hắn trở về báo tin, đại quân Vũ Hồn Điện sẽ sớm kéo đến. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Gia Cát Lam, bởi vì hắn là anh hùng, là thần tượng của họ. Gia Cát Lam lạnh lùng nhìn quá hổ đấu la. Hắn biết một phong hào đấu la rất khó đối phó, nhưng không sao, hắn vẫn còn cách. Quá hổ đấu la lấy từ trong hồn đạo khí ra một bình đan dược trị thương, dốc thẳng vào miệng, hồn lực trên người nhanh chóng hồi phục. Hắn nhìn Gia Cát Lam, cười lạnh nói, Gia Cát Lam, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ta phải nói cho ngươi biết, đêm nay, ta sẽ động phòng với thê tử của ngươi, Bạch Trầm Hương. Còn ngươi, ta sẽ thắp hương cho ngươi, ha ha ha. Hừ, sắp chết đến nơi rồi mà còn lắm lời. Gia Cát Lam lại lấy ra một viên kẹo cao su màu vàng, nuốt vào rồi thổi ra một quả bong bóng vàng khác bay về phía quá hổ đấu la. Quá hổ đấu la vừa nhìn thấy quả bong bóng vàng liền như thấy thứ kinh khủng nhất, sợ đến mức đứng ngay tại chỗ. Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc thấy quả bong bóng vàng thì tinh thần đang căng thẳng lập tức thả lỏng, một vài người còn cười phá lên. Quá hổ đấu la, có gan thì đừng chạy. Đúng là tự tìm đường chết. Dám động đến thiếu tông chủ của chúng ta. Chết đi. Lũ chó của Vũ Hồn Điện. Quá hổ đấu la lúc này mới phản ứng lại, vội vàng vận hồn lực định bỏ chạy, nhưng lực hút cực lớn đã kéo thẳng hắn vào trong. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng, nếu phải chịu đựng sự dày vò đau đớn đó một lần nữa, hắn thà chết còn hơn. Hắn liền điên cuồng kích phát hồn lực trên người, chuẩn bị tự bạo. Chết đi. Chết đi. Cùng chết với lão tử đi. Quá hổ đấu la trông như một quả cầu ánh sáng đang phình to, có nguy cơ nổ tung bất cứ lúc nào. Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc đều nhận ra hắn muốn tự bạo. Phản ứng đầu tiên của họ là nhanh chóng rời khỏi nơi này để không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Nhưng một phong hào đấu la tự bạo, liệu họ có chạy thoát được không? một cảm giác hoảng loạn dần lan ra trong đám đông. Phong hào đấu la tự bạo, chúng ta có chết hết ở đây không? Không biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Không phải có Gia Cát Lam sao? Chúng ta không sợ. Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc lại một lần nữa đặt hy vọng vào Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhíu mày, hắn không ngờ quá hổ đấu la vừa bị nhốt vào quả bong bóng vàng đã muốn tự bạo. Năng lượng sinh ra từ vụ tự bạo của một phong hào đấu la vô cùng kinh khủng, một quả bong bóng vàng có lẽ không cản nổi. Nhưng hai cái thì sao? Hắn còn lại 5 viên kẹo cao su màu vàng. Hắn lại lấy ra một viên nữa, cho vào miệng, thổi ra một quả bong bóng vàng. Quả bong bóng nhanh chóng bay tới, bao bọc lấy quả bong bóng đầu tiên. Quá hổ đấu la tựa như một quả cầu ánh sáng, nổ tung ngay lập tức. Năng lượng kinh khủng đó từ từ xuyên qua lớp bong bóng vàng đầu tiên, rồi va chạm với lớp thứ hai. Nhưng cuối cùng, nó đã bị lớp bong bóng thứ hai chặn lại. Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc thấy cảnh này liền tiếp động nhảy cẩn lên, đồng thanh hô lớn, Gia Cát Lam, người là chiến thần. Gia Cát Lam, người là chiến thần. Vô số điểm cảm xúc lại đổ về. Gia Cát Lam vẫy tay về phía quả bong bóng vàng, nó liền thu nhỏ lại rồi bay tới tay hắn. Bên trong là một quả cầu ánh sáng chứa đầy hồn lực tinh khiết. Thứ hồn lực này hắn không dùng được, nhưng đối với các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc, những người đã đóng góp rất nhiều điểm cảm xúc và luôn ủng hộ hắn, thì đây chính là vật đại bổ. Hắn quay đầu nhìn các đệ tử, lớn tiếng nói, xếp hàng, từng người một đến hấp thu hồn lực mà quá hổ đấu la đã cống hiến. Các đệ tử Mẫn Chi nhất tộc ngẩn người, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, lập tức đồng thanh đáp ứng. Gia Cát Lam, người là anh hùng của ta. Chỉ có ngài mới xứng với thiếu tông chủ của chúng ta. Gia Cát Lam, hay là ngài đến Mẫn Chi nhất tộc chúng ta làm tộc trưởng đi. Người đầu tiên đến hấp thu đương nhiên là Bùi Duyệt Quân. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hồn lực của cô tăng liền 3 cấp, không thể hấp thu thêm được nữa. Sau đó, cô cảm kích nói, Gia Cát Lam, cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi mau đi tìm Trầm Hương tỷ tỷ đi, ở đây cứ giao cho ta là được. Gia Cát Lam rất tin tưởng Bùi Duyệt Quân, liền giao quyền điều khiển quả bong bóng vàng này cho cô, rồi đi tìm Bạch Trầm Hương. Trong đại sảnh cách đó một cây số, Bạch Trầm Hương mặc áo cưới, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Dù sao quá hổ đấu la cũng là một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Nàng rất tin tưởng vào thực lực của Gia Cát Lam, nhưng phong hào đấu la vẫn là những tồn tại đáng sợ nhất trên đại lục này. Nàng không kìm được mà đi đi lại lại. Hai vị trưởng lão, những kẻ được quá hổ đấu la sắp xếp, vẫn luôn canh giữ ở đây. Mặc dù là phản đồ của Mẫn Chi nhất tộc, nhưng gia nhập Vũ Hồn Điện cũng là một con đường tốt. Nghĩ vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng họ cũng vơi đi phần nào. Một trưởng lão còn cười khuyên nhủ, thiếu tông chủ, Gia Cát Lam có gì tốt chứ? Quá hổ đấu la là phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, tương lai không thể xem thường. Hai người ở bên nhau thực sự là trai tài gái sắc, người cự tuyệt làm gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Gia Cát Lam xuất hiện bên cạnh Bạch Trầm Hương trong một luồng ánh sáng bạc. Đây là ngân quang thuấn hoa hắn mua từ cửa hàng hệ thống, một vật phẩm dịch chuyển tức thời đến bên người thương. Vừa đến nơi, hắn đã nghe thấy tên trưởng lão phản bội nói xấu mình, liền lập tức mắng lại. Bạch Trầm Hương thấy Gia Cát Lam đến, ánh mắt bừng lên tia sáng rực rỡ. Nàng trông sao trông trăng, cuối cùng cũng chờ được hắn. Đây chính là chân mệnh thiên tử của nàng, xuất hiện vào lúc nàng cần nhất. Nàng không chút do dự, lao thẳng vào lòng Gia Cát Lam, kích động nói, Gia Cát ca ca, ta thật sự rất nhớ huynh. Gia Cát Lam ôm chặt lấy Bạch Trầm Hương. Đây là người con gái hắn yêu, hắn sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nàng. Bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương nàng, chỉ có một con đường chết. Hai tên trưởng lão thấy vậy, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Chúng bất giác lùi lại hai bước, đồng thời lên tiếng đe dọa, quá hổ đấu la của Vũ Hồn Điện đang truy sát ngươi, chúng ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Gia Cát Lam lạnh lùng đáp, quá hổ đấu la đã chết rồi. Hai tên phản đồ này, đến lúc này còn định dùng một người chết để dọa hắn, đúng là chán sống rồi. Bạch Trầm Hương nghe vậy, gương mặt lộ vẻ vui mừng, ôm Gia Cát Lam càng chặt hơn. Gia Cát ca ca, huynh lợi hại quá. Hai tên trưởng lão nghe xong, không chút do dự, lập tức phóng ra võ hồn, chuẩn bị bỏ chạy. Đến cả phong hào đấu la còn chết dưới tay Gia Cát Lam, thực lực của chúng làm sao so bì nổi. Hai luồng hắc quang từ tay Gia Cát Lam bắn ra, chính xác trúng vào hai tên trưởng lão, biến chúng thành tro bụi. Đây là hắc tinh tiêu hắn đã bỏ ra rất nhiều điểm cảm xúc để mua trong cửa hàng hệ thống, xem ra hiệu quả không tồi. Lúc này không còn ai, Gia Cát Lam cũng thả lỏng hơn. Hắn ngắm nhìn Bạch Trầm Hương trong bộ áo cưới, nàng thật tinh xảo. Làn da trắng như tuyết ngọc phối cùng bộ áo cưới đỏ rực. Sức hấp dẫn này thật khiến người ta say đắm. Đặc biệt là mùi hương thoang thoảng tự ngọc mỡ dê trên người Bạch Trầm Hương khiến Gia Cát Lam có chút lưu luyến. Bạch Trầm Hương nhìn Gia Cát Lam anh tuấn trước mắt, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Đây là phu quân của nàng, là người nàng yêu nhất. Lần này chàng đến thật đúng lúc, thật oai phong. Một người phu quân có thể đánh bại cả phong hào đấu la, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ? Nàng chậm rãi đưa đôi môi đỏ mọng lại gần. Gia Cát Lam có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên đôi môi của Bạch Trầm Hương, chắc hẳn nàng đã dùng loại mỹ phẩm này. Hắn rất thích hoa hồng. Thêm vào đó, nàng đã ám thị quá rõ ràng, hắn không chút do dự mà hôn lên. Thời gian say đắm luôn trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã nửa ngày. Lúc này, giọng nói của Bùi Duyệt Quân vang lên từ ngoài cửa, Trầm Hương tỷ, hai người đủ rồi đó. Đã nửa ngày rồi. Bạch Trầm Hương và Gia Cát Lam lưu luyến rời nhau ra. Nhìn những dấu hôn mờ trên cổ hai người, có thể thấy họ đã thân mật đến mức nào. Gia Cát Lam mở cửa, Bùi Duyệt Quân và Lư Lăng Phong bước vào. Lúc này, Bạch Trầm Hương đã thay bộ áo cưới ra, mặc trang phục thường ngày. Nàng thấy vết thương trên mặt Lư Lăng Phong, liền hỏi, Lư Lăng Phong, ai đã bắt nạt đệ vậy? Gia Cát Lam vội nói, Lư Lăng Phong, ai bắt nạt đệ, nói cho ta biết, ta báo thù cho đệ. Lư Lăng Phong xua tay, nhìn Gia Cát Lam bằng ánh mắt sùng bái, Gia Cát ca, là do tên khốn quá hổ đấu la làm, nhưng đại ca đã báo thù giúp đệ rồi. Đại ca thật lợi hại, vậy mà có thể giết cả phong hào đấu la. Gia Cát Lam vỗ ngực, tự hào nói, đừng nói là phong hào đấu la, cho dù là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện đến đây, dám bắt nạt Trầm Hương của ta, ta cũng sẽ giết hắn. Bạch Trầm Hương nghe vậy, gương mặt ánh lên vẻ ngọt ngào. Lời nói của Gia Cát Lam khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Bỗng nhiên, nàng nhớ ra một chuyện. Bùi Duyệt Quân, Lư Lăng Phong, trong khoảng thời gian này, hai người có thấy phụ thân ta, Bạch Hạc tộc trưởng không? Lư Lăng Phong và Bùi Duyệt Quân nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia Cát Lam không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi thăm. Sau đó, Bạch Trầm Hương kể lại cho hắn. Sau khi Gia Cát Lam rời đi, trong tông môn xuất hiện phản đồ, gây ra mấy vụ án. Nàng đã bắt được vài tên, đang chuẩn bị truy tìm gốc rễ thì bị Bạch Hạc tộc trưởng ngăn lại, bảo nàng không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Sau đó, nàng không còn gặp lại Bạch Hạc tộc trưởng nữa. Một tháng trước, tại phòng nghị sự của Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Hạc tộc trưởng nhìn chứng cứ về gian tế trên tay, ra lệnh cho Bạch Trầm Hương, người đang phụ trách điều tra, Trầm Hương, chuyện điều tra gian tế, sau này con không cần phụ trách nữa, cứ giao cho bộ phận chuyên trách là được. Bạch Trầm Hương có chút bất mãn, nhưng vẫn bị ông ép phải tuân theo. Đợi đến khi Bạch Trầm Hương rời đi, Bạch Hạc tộc trưởng mới ngã phịch xuống ghế. Ngay từ lúc nhìn thấy chứng cứ, ông đã đoán được gian tế là ai. Đó chính là thúc thúc của Bạch Trầm Hương, đệ đệ của ông, Bạch Hổ Dương. Sắc mặt ông vô cùng khó coi. Ông không ngờ vào lúc Mẫn Chi nhất tộc đang chịu tổn thất nặng nề, kẻ có địa vị cao, lại là người nhà của mình, Bạch Hổ Dương, lại phản bội ông. Một lão giả tóc trắng chậm rãi bước vào, trên người tỏa ra hồn lực kinh người. Đây cũng là một phong hào đấu la, vị phong hào đấu la còn lại duy nhất của Mẫn Chi nhất tộc hiện tại, Bạch Tinh Vân, hiệu là Tinh Vân Đấu La. Tinh Vân Đấu La đi đến bên cạnh Bạch Hạc tộc trưởng, sắc mặt khó coi nói, Bạch Hạc, xảy ra chuyện lớn rồi. Bạch Hạc tộc trưởng thấy Tinh Vân Đấu La, lập tức biết có vấn đề. Dù sao vị trưởng lão này, xét về bối phận còn lớn hơn ông, ngày thường luôn canh giữ bảo vật cốt lõi nhất của Mẫn Chi nhất tộc, Mẫn Chi Quan Ấn. Chẳng lẽ, Mẫn Chi Quan Ấn đã xảy ra chuyện? Tinh Vân Đấu La, đã xảy ra chuyện gì? Tinh Vân Đấu La bất đắc dĩ nói, hôm qua đệ đệ ngươi, Bạch Hổ Dương, bảo ta ra ngoài xử lý một việc. Ta tưởng là chuyện lớn gì, liền đi ra, kết quả chỉ là một chuyện nhỏ. Đợi xử lý xong quay về thì phát hiện Mẫn Chi Quan Ấn đã không thấy đâu nữa. Cái gì? Mẫn Chi Quan Ấn thật sự không thấy nữa sao? Bạch Hạc tộc trưởng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mẫn Chi Quan Ấn là bảo vật trấn tộc của Mẫn Chi nhất tộc, không có nó, tộc chẳng khác nào không có gốc rễ. Hơn nữa, Mẫn Chi Quan Ấn không chỉ có ý nghĩa biểu tượng to lớn, mà còn có thể nâng cao phẩm chất võ hồn của tộc nhân. Mỗi khi có dịp trọng đại, ông đều cần lấy Mẫn Chi Quan Ấn ra để thể hiện thân phận tộc trưởng của mình. Mẫn Chi Quan Ấn mất đi, ở một mức độ nào đó, cũng đồng nghĩa với việc thân phận của ông không còn vững chắc. Tình hình này, nhất định phải tìm lại nó. Tinh Vân Đấu La, không phải ngài có thể cảm nhận được sự tồn tại của Mẫn Chi Quan Ấn sao? Tinh Vân Đấu La lắc đầu. Trên Mẫn Chi Quan Ấn có ấn ký của ông, nếu ấn ký không bị xóa đi, ông có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại ấn ký đã bị một phong hào đấu la khác xóa đi, không còn cảm nhận được nữa. Bạch Hạc, ấn ký ta để lại trên Mẫn Chi Quan Ấn đã bị một phong hào đấu la khác xóa đi. Ta đến tìm ngươi là muốn tìm Bạch Hổ Dương, ta nghi ngờ là hắn đã trộm nó. Bạch Hạc tộc trưởng nhức đầu thở dài, nếu không có gì bất ngờ thì chính là Bạch Hổ Dương. Dù sao những vật phẩm thu được từ chỗ gian tế đã có thể xác định là của hắn. Nhưng để cho chắc chắn, vẫn nên đi xem thử. Ông sai người đi gọi Bạch Hổ Dương đến, nhưng đợi cả một canh giờ, người đi gọi quay về báo rằng đã tìm khắp nơi mà không thấy dấu vết của Bạch Hổ Dương. Tinh Vân Đấu La tức giận quát lên, sao lại thế được, Bạch Hổ Dương đâu rồi? Bạch Hạc tộc trưởng bất đắc dĩ, đành phải kể lại chuyện vật tư gần đây bị cướp và trong tông môn xuất hiện gian tế cho Tinh Vân Đấu La nghe, đồng thời cho biết trong số vật phẩm thu được có đồ của Bạch Hổ Dương. Khả năng cao, Bạch Hổ Dương chính là gian tế. Tinh Vân Đấu La nổi giận, tên phản đồ chết tiệt này, nếu để ta gặp được hắn, nhất định phải làm thịt hắn. Tinh Vân Đấu La, bất giận, chuyện cấp bách nhất bây giờ là tìm lại Mẫn Chi Quan Ấn. Hai người bắt đầu bàn bạc. Một lúc sau, Tinh Vân Đấu La nói, đem đồ vật của Bạch Hổ Dương đến đây. Ta có một hồn kỹ, có thể thông qua một vật phẩm để tìm ra tung tích của đối phương. Bạch Hạc tộc trưởng hai mắt sáng lên, vội vàng tìm trong phòng, cuối cùng đưa vật phẩm Bạch Hổ Dương để lại cho Tinh Vân Đấu La. Tinh Vân Đấu La cầm lấy rồi bắt đầu sử dụng hồn kỹ. Một luồng ánh sáng đỏ bao bọc lấy vật phẩm, sau đó xuất hiện một quả cầu ánh sáng lơ lửng. Tinh Vân Đấu La nắm lấy Bạch Hạc tộc trưởng, nói, đi. Quả cầu ánh sáng bay nhanh về phía đông. Đôi cánh màu xanh lam hiện ra sau lưng Tinh Vân Đấu La, mang theo Bạch Hạc tộc trưởng bay theo với tốc độ cực nhanh. Mấy ngày sau, ánh sáng của quả cầu càng lúc càng sáng, cho thấy khoảng cách đến chỗ Bạch Hổ Dương ngày càng gần. Ngay khi sắp bắt được, quả cầu đột nhiên nổ tung. Tinh Vân Đấu La đưa Bạch Hạc tộc trưởng bay trở lại mặt đất, tức giận nói, đối phương có một phong hào đấu la, thực lực không thua kém ta. Bạch Hổ Dương đúng là đáng chết. Bạch Hạc tộc trưởng lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Hổ Dương cấu kết với phong hào đấu la, khả năng lớn nhất là Vũ Hồn Điện. Nhưng nơi này cách Vũ Hồn Điện khá xa, ngược lại lại gần Thất Bảo Lưu Ly Tông hơn. Chẳng lẽ Bạch Hổ Dương đã đầu quân cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy thì vấn đề lớn rồi. Tinh Vân Đấu La, tông môn có phong hào đấu la ở gần đây chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông, chuyện này hừ, cho dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta cũng phải lấy lại Mẫn Chi Quan Ấn. Bạch Hạc tộc trưởng bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó hai người tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với sự xuất hiện của hai nhân vật lớn từ Mẫn Chi nhất tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Ninh Vinh Vinh còn dùng lễ nghi dành cho khách quý để tiếp đãi hai người. Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La sau khi gặp tông chủ Trữ Phong Trí liền hỏi thăm tung tích của Bạch Hổ Dương, nhưng Trữ Phong Trí cho biết không rõ, chưa từng gặp qua. Về đến phòng, hai người trò chuyện và cảm thấy sự việc có chút phức tạp. Đúng lúc này, Cúc Đấu La dẫn theo hồn sư của Vũ Hồn Điện và các thế lực phụ thuộc bao vây Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bọn họ không thể trở về được nữa. Trở lại Mẫn Chi nhất tộc hiện tại. Gia Cát Lam cùng Bạch Trầm Hương đi kiểm tra tình hình tu luyện hồn lực của các đệ tử, xem có ai cần hồn hoàng mới không. Rất nhiều đệ tử sau khi hấp thu hồn lực của phong hào đấu la, hồn lực của bản thân đã tăng lên đáng kể. Phần lớn đã đến lúc có thể hấp thu hồn hoàng mới. Dưới sự giúp đỡ của Gia Cát Lam, về cơ bản họ đều đã có được hồn hoàng tương đối lý tưởng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng dò hỏi tung tích của Bạch Hạc tộc trưởng. Nghe nói có đệ tử nhìn thấy tộc trưởng rời khỏi tông môn. Bận rộn một thời gian dài, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn nhìn Bạch Trầm Hương ngày càng xinh đẹp, không nhịn được mà vẫy tay. Trầm Hương vợ yêu, lại đây ôm một cái nào. Bạch Trầm Hương nhìn Gia Cát Lam anh tuấn trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nghĩ đến việc Gia Cát Lam đã giúp nàng giải quyết rất nhiều phiền phức trong tông môn, nàng chậm rãi đến gần, nép vào lòng hắn. Gia Cát Lam ôm thân thể mềm mại của Bạch Trầm Hương, hương thơm thoang thoảng khiến hắn say mê. Hắn không kìm được mà ngồi xuống đất, ôm nàng vào lòng. Bạch Trầm Hương có chút ngượng ngùng nói, ca ca, đây là ba ngày đó. Gia Cát Lam đáp, lại đây, hôn một cái nào. Trong phòng nghị sự, Gia Cát Lam và Bạch Trầm Hương đang âu yếm thì thấy có người đến, vội vàng tách ra. Lưu Lăng Phong và Bùi Duyệt Quân bước vào, sau khi nhìn thấy hai người, liền báo cáo kết quả điều tra trong thời gian qua. Họ đoán rằng Bạch Hạc tộc trưởng có lẽ đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng lý do vì sao thì họ cũng không rõ. Nghe đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, mắt Gia Cát Lam sáng lên. Hắn đã lâu không gặp Ninh Vinh Vinh, nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của nàng, hắn lại không kìm được muốn đến ôm một cái. Thế là hắn nói, Trầm Hương, ta đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, đón Bạch Hạc tộc trưởng về. Bạch Trầm Hương kiên định nói, ta cũng đi. Bạch Hạc tộc trưởng là phụ thân nàng, sao nàng có thể không đi được. Lưu Lăng Phong lúc này xen vào, Gia Cát ca, Thất Bảo Lưu Ly Tông gần đây không yên ổn lắm. Tình hình thế nào? Ngươi nói xem. Trong mắt Gia Cát Lam thoáng qua vẻ lo lắng, hắn rất lo cho sự an nguy của Ninh Vinh Vinh. Nếu nàng bị thương, trong lòng hắn sẽ vô cùng tự trách. Lưu Lăng Phong nói tiếp, gần đây Thất Bảo Lưu Ly Tông đã liên kết với các tông môn khác để đối phó với Vũ Hồn Điện. Vì vậy, cúp đấu la của Vũ Hồn Điện đã dẫn theo hồn sư bao vây Thất Bảo Lưu Ly Tông, đồng thời yêu cầu họ giao ra Ninh Vinh Vinh. Hắn dám. Lòng Gia Cát Lam thắt lại. Lũ khốn Vũ Hồn Điện này vậy mà dám vương móng vuốt đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại còn nhắm vào Ninh Vinh Vinh. Bạch Trầm Hương ở bên cạnh vội nói, Gia Cát Lam, chúng ta phải đi một chuyến. Gia Cát Lam gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, liền hỏi, Lưu Lăng Phong, Thiên Nhận Tuyết có ở trong đội ngũ vây công không? Lưu Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, hắn đã hỏi qua, dường như là không có. Nguy rồi. Gia Cát Lam chau mày. Phải biết quỷ đấu la và cúp đấu la là tay chân của Thiên Nhận Tuyết. Bây giờ cúp đấu la đã xuất hiện, theo lý thì Thiên Nhận Tuyết và quỷ đấu la cũng nên có mặt. Nhưng họ lại không xuất hiện, rất có thể đang ẩn chứa âm mưu gì đó. Vậy chuyến đi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông lần này chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù thực lực của Bạch Trầm Hương không tệ, nhưng đối mặt với phong hào đấu la và hồn đấu la thì không thể xen vào được. Hắn liền nói, Trầm Hương, lần này nàng đừng đi. Thiên Nhận Tuyết không xuất hiện, có thể đang âm thầm mưu tính với Mẫn Chi nhất tộc. Nếu lúc đó nàng đi, Mẫn Chi nhất tộc rắn mất đầu thì sẽ không xong. Bạch Trầm Hương suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu. Thất Bảo Lưu Ly Tông quan trọng, nhưng Mẫn Chi nhất tộc của nàng còn quan trọng hơn. Nhiệm vụ hàng đầu của nàng là bảo vệ sự an nguy của tộc, nhất là trong tình huống tộc trưởng không có ở đây. Được, Gia Cát ca ca hãy cẩn thận. Gia Cát Lam gật đầu, sau đó lấy ra hai viên kẹo cao su thần cấp còn lại đưa cho Bạch Trầm Hương. Trầm Hương, đây là thứ ta dùng để đối phó với quá hổ đấu la. Nếu nàng gặp nguy hiểm, hãy cho kẹo vào miệng, nhai vài lần rồi thổi ra một quả bong bóng vàng, có thể hút cả phong hào đấu la vào trong. Bạch Trầm Hương có chút không hiểu, cầm lấy viên kẹo trên tay. Bùi Duyệt Quân ở bên cạnh mắt sáng lên, vội nói, Trầm Hương tỷ tỷ, mau nhận lấy đi. Trước đó quá hổ đấu la chính là chết trong quả bong bóng vàng này đó. Dù cuối cùng hắn tự bạo, quả bong bóng cũng không hề vỡ. Bạch Trầm Hương lộ vẻ kinh ngạc. Lại có vật thần kỳ như vậy sao? Nhưng nghĩ lại Gia Cát Lam thần thông quảng đại, có thể lấy ra thứ này cũng là chuyện bình thường. Thế là nàng cẩn thận cất vào lòng, rồi hôn lên má Gia Cát Lam một cái. Ca ca, huynh thật tốt. Gia Cát Lam lấy ra thời không bút, kích hoạt nó. Một luồng năng lượng không gian dao động, hắn liền biến mất tại chỗ. Cách Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy chục cây số, một luồng năng lượng không gian tuôn ra, Gia Cát Lam xuất hiện trên một đồng cỏ. Hắn lắc lắc cái đầu choáng váng, lần dịch chuyển này khoảng cách hơi xa, tiêu hao không ít hồn lực nên đầu hắn có chút choáng. Lúc này, một đội người mặc đồng phục đen từ xa chậm rãi đi tới. Dẫn đầu là một nữ tử mặc trang phục bó sát màu đen, gương mặt yêu diễm. Bên cạnh nàng là một người đàn ông đeo mặt nạ đen. Theo sau là một đoàn người. Gia Cát Lam nhìn sang, lá cờ trên người họ là của Tượng Giáp Tông. Hắn từng gặp thiếu chủ của Tượng Giáp Tông, quan hệ cũng không tệ, thế là hắn bước tới hỏi, ta là Gia Cát Lam, các ngươi định đi đâu vậy? Nữ tử xinh đẹp dẫn đầu nghe thấy tên Gia Cát Lam, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại, cười nói, Gia Cát Lam, xin chào, ta là tân tông chủ của Tượng Giáp Tông, Lãnh Tiểu Tuyết. Người đàn ông đeo mặt nạ đen bên cạnh dùng giọng khàn khàn nói, ta là phó tông chủ, Hắc Ám. Gia Cát Lam ngẩn người. Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy những người này có một loại địch ý khó hiểu đối với mình. Lẽ nào có hiểu lầm gì sao? Trước đây quan hệ của hắn với Tượng Giáp Tông vẫn tốt mà. Hắn không hề biết rằng đám người trước mắt hoàn toàn không phải là đệ tử Tượng Giáp Tông. Đệ tử Tượng Giáp Tông thật sự đã chết hết. Nữ tử xinh đẹp dẫn đầu chính là Thiên Nhận Tuyết sau khi dịch dung, người đeo mặt nạ đen bên cạnh là quỷ đấu la cũng đã dịch dung. Lần này họ chuẩn bị làm theo kế sách của Lý Gia Kỳ, trà trộn vào Thất Bảo Lưu Ly Tông với tư cách là đồng minh, phối hợp trong ngoài với cúp đấu la. Hiện tại tên của nàng là Lãnh Tiểu Tuyết. Nàng không ngờ lại gặp Gia Cát Lam ở đây. Đối với Gia Cát Lam, nàng hận đến nghiến răng, thậm chí muốn hành hạ hắn đến chết. Nhưng kế hoạch trà trộn vào Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sắp thành công, tình huống này phải làm sao đây? Hắc Ám ở bên cạnh dùng ám ngữ nhỏ giọng nói, thiếu chủ, lần này nên làm gì? Lãnh Tiểu Tuyết nhíu mày. Lúc này, thật sự nàng cũng không biết nên làm gì, đành chờ Lý Gia Kỳ trở về rồi hỏi ý, còn bây giờ, cứ ổn định tình hình trước đã. Thế là, nàng dùng ám ngữ nhỏ giọng đáp, cứ ổn định trước, đến tối rồi tính. Gia Cát Lam nhìn nữ tử vũ mị trước mắt. Chẳng hiểu sao, trong chốc lát hắn lại bị mê hoặc. Nhìn từ xa, hắn cứ ngỡ chỉ là một nữ tử bình thường, nhưng khi đến gần quan sát mới phát hiện nàng có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Đặc biệt là trong sự vũ mị đó lại ẩn chứa một tia cao ngạo, khiến hắn rất lưu luyến. Vì trước đây chưa từng gặp loại nữ tử này, hắn không kìm được mà tiến lên nắm lấy tay Lãnh Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, tay của muội thật lạnh, để ta sưởi ấm cho nhé. Lãnh Tiểu Tuyết sững sờ 2 giây rồi vội vàng rút tay về, ngượng ngùng nói, không cần, không cần, tay ta lúc nào cũng lạnh như vậy, quen rồi. Nhưng trong lòng nàng đã hận chết đi được. Tên dê sồn chết tiệt này, vậy mà dám nhân lúc nàng không chú ý chiếm tiện nghi. Nếu không phải vì không muốn lộ ra thân phận thật và không có đủ tự tin bắt được Gia Cát Lam, thì nàng đã sớm ra tay rồi. Hắc Ám ở bên cạnh tức giận đến mức muốn ra tay. Hắn biết Thiên Nhận Tuyết cao ngạo đến nhường nào, từ nhỏ đến lớn, không ai dám nói ra những lời mạo phạm như vậy. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết ngăn lại, hắn chắc chắn đã ra tay đánh chết tên Gia Cát Lam đáng ghét này. Những hồn sư phía sau, dù mặc trang phục của Tượng Giáp Tông, nhưng thực chất đều là hồn sư của Vũ Hồn Điện. Trong lòng họ, Thiên Nhận Tuyết vô cùng thần thánh và xinh đẹp. Lúc này, lại bị kẻ địch là Gia Cát Lam sờ tay, họ cảm thấy như trái tim mình bị tổn thương nặng nề. Thậm chí, một vài người đã bắt đầu vận hồn lực. Gia Cát Lam có chút không hiểu, không phải chỉ là sờ một chút thôi sao, sao lại có oán khí lớn như vậy? Thật là, vậy thì sờ thêm chút nữa vậy. Nói rồi, hắn nắm lấy tay kia của Lãnh Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời nói, Tiểu Tuyết, ta biết xem tướng, có muốn ta xem tướng tay cho muội không? Thiên Nhận Tuyết không ngờ Gia Cát Lam lại to gan đến vậy, dám công khai sờ tay nàng. Nàng vội vàng rút tay về, nghiêm túc nói, Gia Cát Lam, mời ngươi tự trọng. Ta nhớ ngươi không phải đã có thê tử rồi sao? Gia Cát Lam ngẩn người. Thiên hạ đồn rằng hắn là đại anh hùng, sao đại mỹ nhân trước mắt này lại không có chút phản ứng nào? Còn chuyện có thê tử, đúng là có, nhưng trong xã hội này, người có năng lực tìm thêm vài người cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn không thể nói điều đó với Tiểu Tuyết trước mắt, chỉ cười nói, hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta cùng ra bờ sông dạo chơi nhé. Hắc Ám ở bên cạnh tức đến nghiến răng. Nếu không phải vì muốn che giấu thân phận, hắn đã sớm muốn đại khai sát giới, đánh Gia Cát Lam thành tro bụi. Các hồn sư phía sau, cơn phẫn nộ trong lòng gần như đã đến đỉnh điểm. Nữ thần trong mộng của họ lại bị kẻ địch chiếm tiện nghi, mà họ lúc này lại bất lực. Nỗi uất ức và nhục nhã này, hòa cùng phẫn nộ, khiến tim họ quặn thắt. Gia Cát Lam thấy mắt mình sáng lên, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều điểm cảm xúc như vậy? Hắn quay đầu nhìn các hồn sư đang căm phẫn, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, đừng có tức giận như vậy chứ. Để ta hạ hỏa cho các ngươi. Hắn tìm trong cửa hàng hệ thống, cuối cùng bỏ ra một số điểm cảm xúc để mua một cây quạt biến dị. Cầm cây quạt trên tay, hắn quạt về phía các hồn sư. Một luồng khí lạnh thấu xương lập tức xâm nhập vào cơ thể họ. Cây quạt biến dị này thổi ra luồng gió lạnh thấu linh hồn, không liên quan gì đến việc mặc dày hay mỏng. Đương nhiên, linh hồn càng yếu, gió càng lạnh. Các hồn sư phía dưới lạnh đến run lẩy bẩy, tâm lý báo thù ban đầu đã không còn, thay vào đó là sự uất ức khó mà chịu đựng nổi. Lãnh Tiểu Tuyết nhìn Gia Cát Lam lấy ra cây quạt biến dị, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là vật gì, là hồn đạo khí sao? Nhưng nó lợi hại hơn nhiều so với những hồn đạo khí nàng từng thấy. Trước đây nàng từng nghe nói, Gia Cát Lam này luôn lấy ra những thứ kỳ quái nhưng vô cùng lợi hại. Kẻ địch của hắn thường không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bại trận. Xem ra là thật rồi. Nàng cũng rất tò mò về thứ mà Gia Cát Lam đã dùng để thoát khỏi tay nàng trước đây. Gia Cát Lam, ngươi nói cho ta biết, đây là vật gì? Đương nhiên có thể, nhưng muội phải hôn ta một cái trước đã. Gia Cát Lam cười hì hì nói. Đàn ông mà, dù sao cũng phải chủ động một chút, nếu không làm sao để con gái thích được. Chẳng lẽ để con gái chủ động, vậy thì quá không chuyên nghiệp. Lãnh Tiểu Tuyết nghe câu này, suýt chút nữa đã không nhịn được mà mở võ hồn. Tên khốn này, chiếm tiện nghi càng lúc càng quá đáng. Hắc Ám ở bên cạnh thật sự không chịu nổi, đành nói, Tuyết Tông Chủ, vật này, chúng ta không hỏi nữa. Các hồn sư phía sau, mặc dù biết mình đang giả trang thành đệ tử Tượng Giáp Tông, nhưng trong lòng đều hiểu rõ bản thân là hồn sư của Vũ Hồn Điện. Việc để nữ thần của họ đi hôn kẻ địch, còn khó chịu hơn cả việc giết họ. Thế là một vài người lớn tiếng la lên, Tuyết Tông Chủ, chúng ta không cần. Tuyết Tông Chủ, chúng ta không cần. Gia Cát Lam không ngờ đám người này lại cứng đầu như vậy. Xem ra gió lạnh vừa rồi thổi chưa đủ. Không chút do dự, hắn lại hướng cây quạt biến dị về phía các hồn sư phía sau và thổi. Các hồn sư phía sau bị lạnh đến run lẩy bẩy, thậm chí còn run cầm cập. Tiếng hô to lúc này cũng đã không còn nghe thấy nữa. Gia Cát Lam nhìn về phía Lãnh Tiểu Tuyết, cười nói, Tiểu Tuyết, đừng nghe bọn thuộc hạ nói lung tung, bọn họ không hiểu đâu. Ta có rất nhiều đồ tốt, đặc biệt là mỹ phẩm dưỡng nhan, có thể khiến muội đẹp hơn 3 phần. Nếu muội không tin, ta lấy cho muội xem một cái. Sau đó, hắn tìm trong cửa hàng hệ thống nhưng không có thứ phù hợp, đành phải làm mới. Khi thấy một vật phẩm, mắt hắn lập tức sáng lên, liền bỏ ra một số điểm cảm xúc để mua nó. Tinh chất hoàng tử ếch, mỹ phẩm dưỡng nhan cực hạn, có thể biến ép thành hoàng tử hoặc công chúa, kéo dài 3 giây. Hắn cầm lọ tinh chất trên tay, đưa cho Lãnh Tiểu Tuyết xem. "Tiểu Tuyết, muội gọi ta một tiếng lão công, ta sẽ tặng miễn phí cho muội." Lãnh Tiểu Tuyết cạn lời. Nàng không ngờ Gia Cát Lam lại đáng ghét như vậy. Dù nàng đã khéo léo từ chối, hắn vẫn không ngừng theo đuổi. Sao lại phiền phức thế này? Ban đầu nàng còn khá hứng thú với những thứ kỳ quái nhưng lợi hại này, nhưng bây giờ thì hết hứng thú rồi. "Thôi, ta không nhận nổi đâu." Hắc ám ở bên cạnh thật sự không chịu nổi nữa. Tên Gia Cát Lam này, khinh người quá đáng. Hắn nhìn Gia Cát Lam, lạnh lùng nói, "Cút." Các hồn sư phía sau nghe quỷ đấu la lên tiếng, oán khí trong lòng liền bộc phát ra. "Cút đi, Gia Cát Lam." "Gia Cát Lam, ta sẽ giết ngươi." "Gia Cát Lam, đồ khốn nhà ngươi." Gia Cát Lam thấy mắt mình sáng lên, nhiều điểm cảm xúc như vậy, không sao cả, chửi thì cứ chửi. Người ưu tú lúc nào cũng dễ bị người khác ghen tị, đó là chuyện hết sức bình thường. Hắn liền cầm lấy cây quạt biến dị, mở công suất lớn nhất, thổi thẳng về phía các hồn sư phía sau. Gần như trong nháy mắt, tất cả các hồn sư đều im bặt, vì lạnh đến mức không mở miệng ra được, làm sao mà chửi rủa nữa. Vừa hay có một con ếch nhảy qua ven đường, mắt hắn sáng lên. Hắn lấy một ít tinh chất hoàng tử ếch bôi lên người con ếch. Con ếch lập tức biến thành một đại mỹ nhân phong vận ngời ngời. Mấu chốt là không mặc quần áo. Các hồn sư phía dưới lập tức bị thu hút, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào vị đại mỹ nhân đó. Hắc ám do dự, thật ra hắn cũng muốn nhìn, nhưng đứng quá gần Thiên Nhận Tuyết, hắn không dám quá lộ liễu. Thiên Nhận Tuyết thấy con ếch biến thành đại mỹ nhân thì vô cùng kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng vị đại mỹ nhân trước mắt là một thực thể sống, biết cau mày, biết cười, không phải loại biến hình thuật chỉ có vẻ bề ngoài. Nhưng việc không mặc quần áo khiến nàng vô cùng ghê tởm. Nàng tung một quyền, một tia kim quang xuyên qua vị đại mỹ nhân, biến nàng ta thành tro bụi trong nháy mắt. Trong lòng nàng chợt thót một cái. Vừa rồi vì kích động, nàng đã dùng đến thánh quang chi lực, hy vọng Gia Cát Lam không để ý. Các hồn sư phía sau thấy vị đại mỹ nhân biến mất, không khỏi thở dài. Thật ra họ vẫn còn muốn xem. Gia Cát Lam lúng túng cười một tiếng, không ngờ lại xảy ra chuyện khó xử như vậy. Thân là nam nhân, tự nhiên cần phải rộng lượng một chút. Thế là hắn ném lọ tinh chất hoàng tử ếch vào lòng Lãnh Tiểu Tuyết, cười nói, "Tiểu Tuyết mỹ nhân, tặng cho muội đó." Lãnh Tiểu Tuyết lộ vẻ chán ghét, nhưng trong lòng lại rất muốn biết về vật thần kỳ có tính sáng tạo này. Thêm vào đó, đây là mỹ phẩm dưỡng da đỉnh cấp, cô gái nào mà không yêu cái đẹp. Do dự một chút, nàng vẫn cất nó vào trong túi hồn đạo khí. Hắc ám ở bên cạnh thấy Lãnh Tiểu Tuyết nhận lấy lọ tinh chất, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác rất khó chịu, giống như món đồ yêu quý bị một kẻ mình ghét đụng phải. Hắn cắn răng, thở dài một hơi. Các hồn sư phía sau tự nhiên biết Lãnh Tiểu Tuyết chính là Thiên Nhận Tuyết. Thấy nàng nhận quà của Gia Cát Lam, lại còn là mỹ phẩm, họ cảm thấy phần thiên liêng nhất trong lòng mình đã vỡ nát, đó là cảm giác tan nát cõi lòng. Gia Cát Lam có chút nghi hoặc, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều điểm cảm xúc như vậy? Không phải chỉ là tặng một món quà thôi sao, điểm cảm xúc đã tăng lên rồi. Hắn nhìn Lãnh Tiểu Tuyết yêu diễm cao ngạo, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Nhưng tặng quà không thể tặng liên tục, phải từ từ. Lãnh Tiểu Tuyết, các ngươi định đến Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Đối mặt với câu hỏi của Gia Cát Lam, Lãnh Tiểu Tuyết nhíu mày. Nàng là Thiên Nhận Tuyết, đang định đi nằm vùng, nhưng ý đồ theo đuổi của Gia Cát Lam quá mãnh liệt, nàng thật sự có chút không chịu nổi. Nếu nói là đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, có thể sẽ phải đi cùng hắn. Nhưng nếu không nói, vậy còn có đi Thất Bảo Lưu Ly Tông được nữa không? Suy nghĩ một lúc, nàng vẫn quyết định qua loa cho xong chuyện. Gia Cát Lam, hành động của chúng ta là bí mật, xin ngươi đừng quấy rầy ta nữa. Gia Cát Lam cười cười. Sao có thể được chứ, nữ tử đã lọt vào mắt xanh của hắn, nhất định phải bị hắn theo đuổi đến cùng. Buổi tối, trong lều của Lãnh Tiểu Tuyết, nàng, Hắc Ám, và một thanh niên đeo mặt nạ vừa từ bên ngoài trở về đang cùng nhau thương lượng. Ba người chính là Thiên Nhận Tuyết, Quỷ Đấu La và Lý Gia Kỳ. Thiên Nhận Tuyết rất phân vân. Gia Cát Lam ở đây là một cơ hội hiếm có để tiêu diệt hắn. Nhưng sự theo đuổi của hắn lại khiến nàng muốn đuổi hắn đi cho khuất mắt. Tuy nhiên, những thứ kỳ quái mà Gia Cát Lam lấy ra lại khiến nàng vô cùng tò mò. Nàng lấy lọ tinh chất hoàng tử ếch ra, bôi một ít lên tay. Làn da trên tay lập tức trở nên mềm mại và mịn màng hơn. Phải biết bản thân nàng đã là một tuyệt đỉnh mỹ nhân, vật phẩm có thể khiến nàng đẹp hơn 3 phần quả thực quá quý giá. Nàng do dự nhìn về phía hai người, Quỷ Đấu La, Lý Gia Kỳ, các ngươi có ý tưởng gì hay không? Hắc ám suy nghĩ một lúc rồi nói thẳng, giúp Gia Cát Lam. Lý Gia Kỳ không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, hắn cười nói, thiếu chủ, người có thể dùng thân phận Lãnh Tiểu Tuyết này để quyến rũ Gia Cát Lam, để hắn đem hết bảo vật trên người ra cho người, chẳng phải rất tốt sao? Câm miệng. Hắc Ám lập tức quát. Chuyện ba ngày khiến lòng hắn vô cùng khó chịu, nhất là lúc Gia Cát Lam vuốt ve tay Thiên Nhận Tuyết, hắn cảm thấy tim mình như muốn vỡ nát. Lãnh Tiểu Tuyết suy nghĩ một lúc rồi vẫn lắc đầu, không được, ta không làm được. Nàng là Thiên Nhận Tuyết của Vũ Hồn Điện, từ nhỏ đã được nung chiều, chưa từng nghĩ đến việc dùng mỹ nhân kế, huống chi đối phương còn là kẻ thù của nàng. Lý Gia Kỳ bất đắc dĩ nói, đã không làm được, vậy chỉ có thể giết Gia Cát Lam. Vừa hay hắn đang không phòng bị, chúng ta bất ngờ tấn công, có thể giết được hắn. Thế nào? Tán thành. Tán thành. Một luồng kim quang lướt qua, khuôn mặt của Lãnh Tiểu Tuyết thay đổi, trở lại dung nhan tuyệt thế của Thiên Nhận Tuyết. Quỷ khí nồng đậm bùng lên từ người Hắc Ám, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng đen quen thuộc. Trong một cái lều cách đó hơn 100 mét, Gia Cát Lam ngáp một cái rồi nằm xuống nệm. Vừa rồi hắn đi giao lưu với các hồn sư tượng giáp tông, kết quả phát hiện đối phương hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Nếu không phải vì có Lãnh Tiểu Tuyết xinh như tiên nữ ở đây, hắn đã không ở lại. Đêm nay, ánh trăng mờ ảo như một lưỡi liềm, ánh sáng xuyên qua lều vải càng thêm ảm đạm. Mơ hồ có sương mù đen từ đồng cỏ chậm rãi thẩm thấu vào. Gia Cát Lam ngáp một cái, chẳng hiểu sao cảm thấy buồn ngủ lạ thường. Trong cơn mơ màng, hắn dần dần ngủ thiếp đi. Thiên Nhận Tuyết, Quỷ Đấu La và Lý Gia Kỳ từ bên ngoài lều bước vào. Quỷ Đấu La nghi hoặc nhìn Gia Cát Lam đang ngủ say. Vừa rồi hắn dùng hồn kỹ thứ ba quỷ vụ, vậy mà lại có thể hạ độc mê Gia Cát Lam. Điều này cũng quá đơn giản rồi. Dù sao trước đây Vũ Hồn Điện đã tốn bao công sức mà cuối cùng vẫn không thu được gì. Hắn nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, thiếu chủ, hắn có phải đang giả vờ không? Thiên Nhận Tuyết đi tới, nghe thấy tiếng hít thở đều đều và thỉnh thoảng có tiếng ngáy, lúc này mới xác định Gia Cát Lam đã ngủ thật. Nàng không ngờ, cuộc đột kích lại thành công dễ dàng như vậy, cứ ngỡ phải trải qua một trận đại chiến. Còn quỷ vụ mà Quỷ Đấu La phóng ra, chỉ là một thủ đoạn để làm suy yếu Gia Cát Lam. Hắn ngủ thật rồi. Chúng ta giết luôn hay là bắt sống hắn? Ánh mắt Lý Gia Kỳ trở nên hung hãn. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần Gia Cát Lam chết, hắn sẽ có cơ hội để đại mỹ nhân Tô Bích Lạc trở lại vòng tay của mình. Thế là, hắn hung hăng nói, thiếu chủ, Quỷ Đấu La đại nhân, cơ hội hiếm có, mau giết hắn đi, kẻo đêm dài lắm mộng. Quỷ Đấu La suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, thiếu chủ, dùng thủ đoạn lợi hại nhất, trực tiếp để Gia Cát Lam biến mất. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. Tên Gia Cát Lam này đã 3 lần 4 lượt thoát khỏi sự truy kích của Vũ Hồn Điện, lại còn đùa giỡn nàng vào 3 ngày. Điều này không thể nhẫn nhịn được nữa, nhất định phải dùng thủ đoạn sấm sét. Một luồng thánh quang chi lực cuồng bạo bắt đầu bành trướng, khuếch tán ra xung quanh. Tiếp theo, một thiên sứ màu vàng khổng lồ xuất hiện sau lưng nàng. Nàng bay vào trong vòng tay của thiên sứ. Thiên sứ màu vàng chậm rãi giơ thanh trường kiếm trên tay lên, chém mạnh xuống phía Gia Cát Lam. Quỷ Đấu La thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát Lam quá khó giết, lần này cuối cùng cũng nắm được một cơ hội. Huống hồ lần này Thiên Nhận Tuyết đã trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân của thiên sứ, lực sát thương tạo ra, cho dù là một phong hào đấu la cũng khó mà chống đỡ. Gia Cát Lam đang ngủ say, chắc chắn càng khó cản hơn. Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc. Đột nhiên, một con búp bê kỳ dị chui ra từ lòng Gia Cát Lam, phát ra tiếng thét chói tai. Thời không búp bay ra rồi được kích hoạt. Thân thể Gia Cát Lam và thời không búp cùng nhau biến mất. Thánh quang đánh trúng con búp bê, thiêu nó thành tro tàn. Chết tiệt, để Gia Cát Lam chạy thoát rồi. Tại Lạc Nhật Sâm Lâm, ánh nắng ban mai chiếu xuống khu rừng. Trên một cành cây, một nam tử tuấn tú ngáp một cái, mơ màng tỉnh dậy. Ơ, ta đang ở đâu đây? Gia Cát Lam ngẩng đầu nhìn khu rừng rậm rạp xung quanh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không phải đang ở cùng tượng giáp tông sao? Sao xung quanh không một bóng người, toàn là cây cối thế này? Trong tổ chim bên cạnh, hai con chim nhỏ sặc sỡ đang líu ríu nhìn hắn. Thậm chí một con còn đậu lên tóc hắn, mổ vài sợi tóc đùa nghịch. A, hai con chim nhỏ này sao quen thế nhỉ? Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, rồi ngẩng đầu nhìn lại. Trong khu rừng rậm rạp, ẩn hiện một thung lũng. Trong thung lũng có rất nhiều loài hoa đủ màu sắc, lờ mờ có thể thấy một bóng người đang hái hoa trong bụi rậm. Trời à, đây là Lạc Nhật Sâm Lâm. Sau đó, hắn nhìn lại hai con chim nhỏ sặc sỡ này, lúc này mới nhớ ra. Chúng là do hắn và Tô Bích Lạc tìm thấy trong khu rừng mưa. Hắn còn cho chúng ăn mấy ngày liền. Mình không phải đang ở gần Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Sao lại quay về Lạc Nhật Sâm Lâm rồi? Hắn lấy thời không bút từ trong túi hồn đạo khí ra xem, nó vẫn đang trong thời gian hồi chiêu. một bóng người màu xanh lục từ xa bay nhanh tới. Khi đến gần, đó là Độc Cô Bác. Lúc này, trên người Độc Cô Bác tỏa ra một khí tức sâu không lường được, xem ra tu vi đã tăng lên đáng kể. Độc Cô Bác khó hiểu hỏi, Gia Cát Lam, ngươi không phải đã về Mẫn Chi nhất tộc rồi sao? Sao lại quay về đây? Gia Cát Lam ngượng ngùng cười. Hắn cũng không rõ tại sao mình lại đến đây, nhưng đã đến thì cứ thuận theo tự nhiên. Lão độc vật, chuyện ở Mẫn Chi nhất tộc ta đã xử lý xong rồi. Độc Cô Bác mỉm cười, Gia Cát Lam làm việc rất đáng tin cậy, chắc hẳn đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Đúng rồi, hỗn độn độc đan thế nào? Gia Cát Lam cười nói. Hỗn độn độc đan này là phần thưởng hệ thống cho hắn, vô cùng quý giá, chắc chắn sẽ có sự tăng tiến cực lớn. Một luồng hồn lực khổng lồ lập tức tỏa ra từ người Độc Cô Bác. Khu rừng xung quanh bị áp lực mạnh mẽ đè cong cả cành cây. Một con rắn độc màu lục khổng lồ, dài mấy chục mét, chậm rãi xuất hiện sau lưng Độc Cô Bác. Cây cối xung quanh con rắn đang nhanh chóng khô héo. Mười mấy chiếc gai sắc nhọn xuất hiện trên người Độc Cô Bác, đâm mạnh xuống đất, tạo ra từng cái hố lớn. Thấy chưa, Gia Cát Lam? Hỗn độn độc đan đó quá hữu dụng. Nó đã nâng thực lực của ta lên cấp 94, trong số các phong hào đấu la cũng là một tồn tại mạnh mẽ. Hơn nữa, võ hồn của ta đã có sự tiến bộ, tương lai ta có thể trở nên mạnh hơn nữa. Gia Cát Lam vỗ tay tán thưởng Độc Cô Bác. Một phong hào đấu la cấp 94, có thể đối đầu với cả quỷ đấu la và cúc đấu la. Hơn nữa, Độc Cô Bác là thuộc hạ trăm năm của hắn, nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng cảm thấy đắc ý. Đúng rồi, đã quay về đây, sao không về thăm tiểu nương tử nhà ngươi đi? Gia Cát Lam suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn là một người đàn ông tốt, đã quay về thì chắc chắn phải đến thăm tiểu mỹ nhân Bích Lạc đáng yêu. Lãnh Tiểu Tuyết kia thật không hiểu phong tình, rõ ràng hắn đã thể hiện bao nhiêu thiện ý mà cuối cùng vẫn từ chối. Lần sau nếu gặp lại, hắn có thể sẽ thử dùng một chút thủ đoạn cứng rắn xem sao. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhanh chóng đến thung lũng. Lúc này, thung lũng yên tĩnh nở rộ đủ loại hoa, tranh nhau khoe sắc, vô cùng đẹp đẽ. Hắn cầm lên một đóa hoa, hỏi, lão độc vật, đây là hoa gì? Là hồng tinh hoa. Nghe nói khi hoa nở, trông như những viên pha lê đỏ, cực kỳ đẹp. Gia Cát Lam ngửi thử, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, khiến hắn lộ vẻ hưởng thụ. Độc Cô Bác hái một đóa hồng tinh hoa, cười hỏi, ngươi có biết câu chuyện của hồng tinh hoa không? Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Hoa đẹp như vậy, chắc chắn phải có một câu chuyện hay. Hắn rất muốn nghe, liền hỏi, câu chuyện gì thế? Kể nghe xem nào. Độc Cô Bác suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc kể, ngày xưa, có một cô gái xinh đẹp sinh ra trong một gia đình quý tộc ở thành Odin. Nhà nàng có một người hầu già, con trai của người hầu đó cũng đến làm người hầu cho gia đình quý tộc. Gia Cát Lam ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Chuyện này nghe như một câu chuyện cổ tích, nhưng trong thế giới này, quả thật có những chuyện như vậy xảy ra. Hắn tiếp tục lắng nghe. Đứa bé đó vô tình mạo phạm cô gái. Theo quy tắc của gia đình quý tộc, đáng lẽ phải giết chết đứa bé đó. Nhưng cô gái xinh đẹp không những không trừng phạt mà còn tặng cho cậu bé một đóa hoa. Cô gái đã thức tỉnh võ hồn, cũng là một loài hoa xinh đẹp. Loài hoa này gần như không ai biết tên. Cô gái từng hỏi cậu bé này, nên đặt tên cho loài hoa này là gì? Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi đặt tên là hồng tinh hoa. Thời gian trôi qua, cô gái ngày càng xinh đẹp, còn cậu bé thì vô cùng tự ti. Khi nghe tin cô gái sắp gả cho một quý tộc khác, cậu bé tan nát cõi lòng, khóc trong chuồng ngựa suốt 3 ngày. Cuối cùng, khi cậu bé lấy hết dũng khí muốn đến nói lời từ biệt với cô gái, thì lại nghe tin con trai của vị quý tộc kia, vì cô gái không muốn gả cho hắn, đã lỡ tay đánh chết cô gái. Chẳng hiểu sao, một bầu không khí bi thương bao trùm lấy Gia Cát Lam và Độc Cô Bác. Trong mắt Độc Cô Bác, ẩn hiện có giọt lệ. Gia Cát Lam đại khái đoán được, cậu bé này có lẽ chính là Độc Cô tiền bối. Sau đó, hắn nghe Độc Cô Bác kể tiếp, cậu bé cảm thấy như trời sụp đổ. Thế là cậu đến nhà của vị quý tộc kia, tìm con trai của hắn để đòi một lời giải thích, đồng thời muốn được nhìn cô gái lần cuối. Một tiếng nức nở vang lên bên tai Gia Cát Lam. Hắn lẳng lặng lắng nghe. Họ không cho nhìn sao? Đúng vậy. Cậu bé đó đã thức tỉnh võ hồn, thiêu rụi nhà của vị quý tộc kia. Cuối cùng, cậu tìm được cô gái, nhưng nàng đã nhắm mắt xuôi tay. Sau đó, cậu bé đã trồng thật nhiều hồng tinh hoa. Độc Cô Bác quay người, lưng đối diện với Gia Cát Lam. Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nức nở của ông. Gia Cát Lam yên lặng nhìn những đóa hồng tinh hoa, không ngờ còn có một câu chuyện như vậy. Cậu bé trong câu chuyện hẳn là Độc Cô Bác. Khó trách ông từ trước đến nay không tìm người khác, hóa ra trong lòng đã bị tổn thương sâu sắc. Lúc này, một cô gái bước nhanh tới, lao thẳng vào lòng Gia Cát Lam. Gia Cát ca ca, huynh về rồi. Nhanh thật đó. Gia Cát Lam nhìn lại, cô gái trước mắt là Tô Bích Lạc xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dịu dàng của nàng trông thật xinh đẹp. Hắn không kìm được, ôm chặt tiểu mỹ nhân trong lòng. Hắn sẽ không để người con gái của mình bị tổn thương, tuyệt đối không. Trong phòng bày biện một bàn thức ăn thịnh soạn. Mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp gian nhà. Mẹ của Tô Bích Lạc mỉm cười từ trong bếp đi ra, bưng một đĩa cá rán vàng rượm đặt lên bàn, rồi quay sang Gia Cát Lam vui vẻ nói, đây là cá Bích Lạc bắt được từ sáng sớm, tươi lắm, ngươi nếm thử đi. Tô Bích Lạc cũng cười nói, Gia Cát ca ca, con cá này béo lắm, huynh nhất định phải nếm thử đó. Gia Cát Lam gật đầu. Con cá trông vàng ươm, mùi thơm đã từ trên bàn xộc thẳng vào khoang miệng, khiến hắn không kìm được nuốt nước bọt. Tình cảnh này, hắn không thể không nếm thử một miếng. Thịt cá mềm mại non tơ, tươi ngon vô cùng, quả thật rất tuyệt. Ngon quá. Độc Cô tiền bối, ngài cũng ăn đi. Độc Cô bác cầm đũa lên, nếm một miếng, mặt mày liền hớn hở, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không tệ, không tệ, thật sự không tệ. Bữa ăn ngon lành kết thúc trong sự thưởng thức của mọi người. Độc Cô bác hỏi, Gia Cát Lam, tiếp theo ngươi có dự định gì? Gia Cát Lam kiên định đáp, hiện tại Vũ Hồn Điện đang nhắm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông có ơn với ta, hơn nữa Ninh Vinh Vinh là một người bạn rất tốt của ta, ta không thể không đi cứu. Nếu Ninh Vinh Vinh bị tổn thương, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Độc Cô Bác suy tư một lúc rồi gật đầu, có lý. Thất Bảo Lưu Ly Tông thân là một trong Thượng Tam Tông, vì ngươi mà đối đầu với gã khổng lồ Vũ Hồn Điện, giờ gặp nguy hiểm chúng ta cũng phải đi cứu. Nhưng cứu thế nào, trong lòng ngươi đã có kế sách gì chưa? Gia Cát Lam biết rằng Vũ Hồn Điện là một thế lực khổng lồ, trong nhất thời khó mà diệt trừ được. Chỉ có thể tích lũy lực lượng, đợi đến khi thực lực tổng thể vượt qua Vũ Hồn Điện, mới có thể triệt để đánh bại chúng. Trước lúc đó, việc phải làm chính là ngăn chặn bước tiến công của Vũ Hồn Điện. Thất Bảo Lưu Ly Tông là một đồng minh kiên định và mạnh mẽ, nhất định phải bảo vệ họ. Tuy Mẫn Chi nhất tộc có quan hệ tốt hơn với hắn, nhưng thực lực của họ đã bị tổn thương nặng nề, giữ được địa bàn đã là rất khó. Hiện tại, thế lực có thể chủ động xuất kích chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn nhìn về phía Độc Cô Bác, trình bày kế hoạch của mình, đối sách trước mắt của ta là bảo vệ Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau đó liên hệ thêm nhiều thế lực chống lại Vũ Hồn Điện. Chúng ta sẽ cùng nhau đối kháng, chờ đến khi có đủ nắm chắc phần thắng, chúng ta sẽ phát động tổng tiến công vào Vũ Hồn Điện. Độc Cô Bác gật đầu, được. Dù sao thì Vũ Hồn Điện đã ngự trị trên các quốc gia quá lâu rồi, người dân đã quen với sự tồn tại của nó. Muốn đối kháng không phải là chuyện một sớm một chiều, phải từ từ tích lũy lực lượng. Đối sách của ngươi rất đúng. Gia Cát Lam gật đầu. Thực lực của Độc Cô Bác trong hàng ngũ phong hào đấu la tuy không tệ, nhưng so với nhóm đỉnh cao nhất vẫn còn một khoảng cách nhất định. Hắn sẽ tìm cách bồi dưỡng Độc Cô Bác thành một phong hào đấu la hàng đầu, đủ sức tranh tài cao thấp với các cung phụng của Vũ Hồn Điện. Dù sao, để đấu với một tổ chức khổng lồ như Vũ Hồn Điện, không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền nhớ tới phương thuốc độc thần bí mà Độc Cô Bác tìm được từ Vũ Hồn Điện. Độc Cô tiền bối, những dược liệu trong phương thuốc độc đó, ngài đã thu thập được bao nhiêu rồi? Vẻ mặt Độc Cô Bác lộ ra một tia bất đắc dĩ, phương thuốc này có quá nhiều độc vật, lại vô cùng quý hiếm. Một mình ta sưu tập, đến giờ cũng chỉ mới được 1/10. Nếu có người giúp ta tìm kiếm thì tốt quá. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, Độc Cô tiền bối, chuyện này dễ thôi. Thế lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông trải rộng khắp đại lục, có họ ra tay, những độc vật ngài cần chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được. Như vậy thực lực của ngài cũng có thể tăng cường thêm một bậc. Độc Cô Bác hưng phấn đáp lời, có lý. Gặp được ngươi đúng là gặp được sao may mắn, vận may cứ thế kéo đến. Lần này Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp nạn, sau khi chúng ta đi giải cứu, ta đề nghị họ giúp tìm kiếm một ít độc vật, chắc họ sẽ không từ chối đâu. Gia Cát Lam nâng chén rượu lên, cạn một ly với Độc Cô Bác. Như vậy thì quá tốt rồi, mọi người cùng chung mục tiêu, mọi việc sẽ càng thêm thuận lợi. Cơm nước xong xuôi, Gia Cát Lam đề nghị có nên trực tiếp đến Thất Bảo Lưu Ly Tông hay không? Dù sao bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đang trong lúc nguy nan, có thể đi sớm được lúc nào hay lúc đó. Độc Cô Bác lộ vẻ hơi khó xử, ngượng ngùng nói, hai ngày trước ta tìm được manh mối của một loại độc vật, tin rằng trong hai ngày tới là có thể bắt được. Có thể cho ta hai ngày được không? Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, việc bắt độc vật này chắc chắn càng nhanh càng tốt. Hay là cùng đi với Độc Cô Bác, như vậy cũng có thể bắt được độc vật nhanh hơn. Ta đi cùng ngài. Đêm ngày thứ hai, hai người đến một vùng đầm lầy trong rừng Lạc Nhật. Họ ẩn mình trên một cây đại thụ, che giấu khí tức. Gia Cát Lam khẽ hỏi, Độc Cô tiền bối, ngài muốn bắt độc vật gì vậy? Ếch mũi tên đỏ, một loại độc vật sống trong đầm lầy. Nghe nói nọc độc của ếch mũi tên đỏ một khi dính vào người, cơ thể sẽ nhanh chóng thối rữa. Lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút. Độc Cô Bác giảng giải. Về ếch mũi tên độc, Gia Cát Lam không biết nhiều, nhưng nghe nói chỉ cần chạm phải nọc độc là da thịt sẽ thối rữa, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù sao thì khuôn mặt anh tuấn của mình, nếu bị nọc độc dính vào mà thối rữa thì hắn không thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, hắn liền tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống. Hắn tìm trong một vật phẩm giải độc, cuối cùng tìm được một thứ vừa rẻ vừa hữu dụng. Màn cách ly độc, có thể cách ly độc tố dạng lỏng, đặc biệt là độc tố của loài ếch, loài rắn, giá bán 400 điểm cảm xúc. Không chút do dự, hắn trực tiếp mua 2 tấm màn cách ly độc, đưa cho Độc Cô Bác 1 tấm. Thấy Độc Cô Bác nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Gia Cát Lam giải thích, Độc Cô tiền bối, mặc thứ này lên người có thể cách ly độc tố của ếch mũi tên đỏ. Lát nữa ngài bắt nó sẽ không bị nọc độc dính phải. Độc Cô Bác hai mắt sáng rỡ, vội vàng mặc tấm màn lên người. Màn cách ly độc giống như một lớp màn trong suốt, mặc bên ngoài quần áo mà không hề nhìn thấy. Gia Cát Lam cũng mặc tấm màn cách ly lên người mình, không có cảm giác khó chịu nào, vô cùng hiệu quả. Đêm càng khuya, tiếng ếch kêu xung quanh càng lúc càng vang dội. Một con ếch mũi tên màu đỏ bắt đầu kiếm ăn trong đầm lầy, tìm vài con côn trùng và những loài cá nhỏ hơn mình để ăn. Dựa vào khí tức, Gia Cát Lam có thể cảm nhận được đây là một con hồn thú ếch mũi tên đỏ 10 năm tu vi, đối với họ mà nói thì hơi yếu. Độc Cô Bác đưa ngón tay lên, ra hiệu im lặng, sau đó nói bằng khẩu hình, tiểu tử, ếch mũi tên đỏ 10 năm tu vi không cần, chúng ta đợi xem có con ếch mũi tên đỏ ngàn năm tu vi không. Nếu không có, tìm một con trăm năm cũng được. Gia Cát Lam hiểu ý, liền ra hiệu đã rõ. Tiếp theo là khoảng thời gian yên lặng chờ đợi. Một con, hai con, rồi ba con chẳng mấy chốc đã có đến 10 con ếch mũi tên đỏ xuất hiện. Chúng đỏ rực, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng loài ếch xinh đẹp này lại có thể phóng ra độc tố cực mạnh. Gia Cát Lam quan sát, những con ếch mũi tên đỏ này tuy nhiều nhưng chất lượng không tốt, phần lớn chỉ là hồn thú vài chục năm tu vi, ngay cả một con trăm năm cũng không thấy. Dưới màn đêm, một vầng trăng bạc ẩn hiện, ánh sáng xuyên qua bầu trời chiếu rọi xuống vùng đầm lầy phía trước. Vô số con ếch mũi tên đỏ nhanh chóng nhảy tới nơi có ánh trăng, ngẩng đầu lên, hấp thu năng lượng nguyệt quang. Gia Cát Lam ra hiệu bằng khẩu hình, đây là chuyện gì? Độc Cô Bác cũng đáp lại bằng khẩu hình, là phương thức tu hành của ếch mũi tên đỏ. Cách hấp thu năng lượng này có thể giúp chúng nhanh chóng đề cao hồn lực, tăng cường thực lực. Gia Cát Lam gật đầu, xem ra là đúng rồi. Tiểu tử, hôm nay là ngày năng lượng nguyệt quang mạnh nhất, sẽ có những con ếch mũi tên đỏ lợi hại xuất hiện. Ta chính là muốn lợi dụng hôm nay để bắt một con thật ưng ý, Độc Cô Bác nói. Trong bụi cỏ xung quanh vang lên tiếng xào xạc, sau đó một con ếch mũi tên đỏ thân hình to lớn từ trong rừng chạy ra. Nó nhảy vào vùng đầm lầy dưới ánh trăng, trực tiếp giẫm nát mấy con ếch mũi tên đỏ bên cạnh. Những con ếch xung quanh đều vội vã tránh xa con ếch khổng lồ này, giữ một khoảng cách nhất định. Con ếch mũi tên đỏ to lớn bắt đầu há miệng thật to hấp thu năng lượng nguyệt quang. Gia Cát Lam xem xét hồn lực của con ếch này, là một con ếch mũi tên đỏ có hồn lực hơn 200 năm, một con hồn thú trăm năm, không quá phù hợp với tiêu chuẩn của Độc Cô Bác. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, xem có con ếch mũi tên đỏ nào lợi hại hơn xuất hiện không. Nửa khắc, một khắc, rồi hai khắc trôi qua. Vầng trăng trên trời dần dần lặn xuống, ánh trăng cũng trở nên mờ nhạt. Trong rừng không còn xuất hiện thêm con ếch mũi tên đỏ nào nữa, mà con lợi hại nhất lúc này vẫn chỉ là con hồn thú trăm năm kia. Gia Cát Lam nhìn sang Độc Cô Bác đang sốt ruột bên cạnh, mặt lộ vẻ lo lắng. Không thể tiếp tục như vậy được, một con hồn thú trăm năm vẫn còn quá yếu. Muốn tìm được một con ếch mũi tên đỏ lợi hại hơn, phải dùng một chút thủ đoạn, nếu không đợi mặt trăng lặn hẳn, ánh trăng tắt ngấm, những con ếch này sẽ rời đi. Hắn tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống, một lúc sau, hắn tìm thấy một thứ. Thiết bị tăng cường nguyệt quang, tăng cường ánh trăng, 800 điểm cảm xúc. Hắn trực tiếp mua nó, lấy ra từ cửa hàng hệ thống. Đó là một vật trông giống như một thấu kính. Hắn ném nó lên không trung. Ánh trăng trong phạm vi mấy chục cây số đột nhiên tụ lại một chỗ, rồi chiếu rọi xuống mặt nước đầm lầy phía trước. Năng lượng nguyệt quang dồi dào hơn trước gấp mấy chục lần. Những con ếch mũi tên đỏ vốn đang hơi uể oải, đột nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên, há to miệng nuốt lấy luồng năng lượng nguyệt quang khổng lồ này. Từ trong bụi cây, trong vũng nước và cả dưới nước, vô số con ếch mũi tên đỏ đều chạy ra, tập trung ở vùng đầm lầy phía trước để hấp thu năng lượng. Một tiếng kêu quạp quạp vang lên, những con ếch mũi tên đỏ xung quanh không cam lòng lùi về phía rìa, nhường ra một lối đi nhỏ. Sau đó, một con ếch mũi tên đỏ thân hình khổng lồ từ hồ nước xa xa nhảy ra, nhanh chóng tiến vào vùng nước này. Nó nằm trên mặt nước, há rộng miệng, tham lam hấp thụ năng lượng nguyệt quang xung quanh. Gia Cát Lam cảm nhận được hồn lực của đối phương, là một con hồn thú ngàn năm. Mặt hắn lộ vẻ vui mừng, Xem ra thiết bị tăng cường nguyệt quang vừa mua quả thật rất đáng giá, vậy mà lại dụ được một con hồn thú ngàn năm. Độc Cô Bác hai mắt sáng rỡ. Lão tự nhiên thấy được hành động của Gia Cát Lam và cũng biết rằng, nếu không có vật thần kỳ mà Gia Cát Lam vừa lấy ra, thì sẽ không thể nào xuất hiện con hồn thú ngàn năm này. Lúc này, cũng nên thu lưới rồi. Trong đầm lầy, một bóng đen khổng lồ mơ hồ xuất hiện, cái bóng đen này nhanh chóng tiếp cận khu vực có ánh trăng. Con hồn thú ép mũi tên đỏ ngàn năm ngừng lại, nó cảm nhận được nguy hiểm, liền nhìn ngó bốn phía. Nó muốn rời đi, nhưng lại tham luyến luồng năng lượng nguyệt quang nồng đậm đến cực điểm này. Cuối cùng, nỗi sợ hãi đã chiến thắng dục vọng. Trên người nó xuất hiện ánh lửa màu đỏ, rồi nó nhảy vào trong đầm lầy, định tẩu thoát. Bóng đen đột nhiên từ dưới nước lao lên. Đó là một con rắn độc khổng lồ, ngoạm chặt con ếch mũi tên đỏ giữa không trung. Con ếch mũi tên độc phóng ra một lượng lớn độc tố, nhưng đối mặt với con rắn độc thì không có chút tác dụng nào. Độc Cô Bác nhanh chóng bay tới. Đây là võ hồn chân thân của lão, ngay cả hồn thú vạn năm cũng chưa chắc đã đánh lại, huống chi chỉ là một con hồn thú ngàn năm. Một làn sương độc màu lam từ tay lão xuất hiện, từ từ bao phủ lấy con ếch mũi tên độc. Con ếch cuối cùng phun ra một mụn nọc độc về phía Độc Cô Bác, rồi ngất đi. Nọc độc bị lớp màn trong suốt chặn lại, không gây ra bất cứ tổn thương nào. Độc Cô Bác lấy ra một cái hộp, đặt con ếch mũi tên độc vào trong, đồng thời nói với Gia Cát Lam ở phía sau, được rồi, lần này đa tạ. Gia Cát Lam từ trên cành cây nhảy xuống. Chuyện này đối với hắn chỉ là việc nhỏ, không đáng kể. Việc nhỏ thôi, lão độc vật. Độc Cô Bác gật đầu, đi, vậy chúng ta đến Thất Bảo Lưu Ly Tông thôi. Dưới chân núi của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Năm tòa kiến trúc giống như pháo đài đã vây chặt con đường xuống núi của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không một kẻ hở. Những pháo đài này là do Vũ Hồn Điện xây dựng, chính xác hơn là do Cúc Đấu La của Vũ Hồn Điện xây. Trong một tòa pháo đài, Cúc Đấu La có phần yêu dị đang quan sát Thất Bảo Lưu Ly Tông trên núi. Lúc này, một vị hồn đấu la đến báo cáo, Cúc Đấu La đại nhân, đội tiên phong chúng ta cử đi đã không có sức chống cự trước tông môn đại trận của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tất cả đều bị tiêu diệt. Cúc Đấu La thản nhiên đáp, ừm, ta biết rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng là một trong thượng tam tông, nội tình rất sâu dày. Nhiệm vụ lần này của hắn cũng chỉ là đánh nghi binh, thực lực trong tay không quá mạnh, nhưng cũng không thể không quấy nhiễu Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù sao đánh nghi binh cũng phải tạo ra áp lực. Áp lực lớn nhất chính là chặn đứng con đường xuống núi của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù hồn đấu la, phong hào đấu la có thể trực tiếp vượt qua những con đường này, nhưng trong một tông môn, phần lớn vẫn là những đệ tử có hồn lực thấp. Còn nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông tấn công, hắn sẽ trực tiếp ra tay. Dù sao hắn cũng là một phong hào đấu la, lại còn là một phong hào đấu la có thực lực hàng đầu. Hơn nữa, trong cuộc vây công lần này, không chỉ có một mình hắn là phong hào đấu la, mà còn có phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện từ một thành phố lớn gần đó đến tham gia. Lúc này, một hồn đấu la khác chạy tới, đưa cho Cúc Đấu La một bức thư. Sau khi xem xong, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Bức thư này là do Thiên Nhận Tuyết viết cho hắn, kể lại chuyện lần trước gặp phải Gia Cát Lam, bị quỷ đấu la làm cho mê man. Nhưng đến lúc tấn công thì Gia Cát Lam lại biến mất một cách khó hiểu. Hắn cũng thầm cảm thán, Gia Cát Lam này thật khó giết, thủ đoạn đúng là nhiều vô kể. Bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, khung cảnh vô cùng bận rộn, các đệ tử đang vội vã thực hiện các công việc phòng ngự. Nhưng trong ánh mắt của họ không hề có chút hoảng sợ nào. Trên đại điện, tông chủ Trữ Phong Trí nhíu mày. Đứng bên cạnh là Kiếm Đấu La tư thế hiên ngang và Ninh Vinh Vinh quốc sắc thiên hương. Trữ Phong Trí thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, cuối cùng cũng đến bước này, Vũ Hồn Điện đã đối đầu chính diện với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh rất kiên định. Nàng luôn đứng về phía Gia Cát Lam. Khi Gia Cát Lam vì Tô Bích Lạc mà công khai xâm nhập Vũ Hồn Điện, nàng đã nhiệt tình hưởng ứng. Theo nàng thấy, cuộc chiến với Vũ Hồn Điện là không thể tránh khỏi. Nếu đã vậy, thì cứ chiến đấu thôi. Qua quan sát của nàng, đám người Vũ Hồn Điện dưới chân núi tuy đông nhưng cao thủ hàng đầu không nhiều. Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn có thể tập trung toàn bộ lực lượng, đánh tan một hai tòa pháo đài, sau đó vây công ba tòa còn lại. Phụ thân, chúng ta không sợ chúng, chiến đấu đi. Trữ Phong Trí thở dài, Vinh Vinh, ta biết con thích tên nhóc Gia Cát Lam đó. Nhưng lần này Vũ Hồn Điện hành động thanh thế rất lớn. Việc kinh doanh của chúng ta ở cả ba đại đế quốc đều bị ảnh hưởng nặng nề, bị chèn ép rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào kẻ địch trước mắt. Vũ Hồn Điện vẫn chưa phái ra lực lượng phong hào đấu la chủ lực nhất. Coi như chúng ta đánh thắng, thì thứ chào đón chúng ta cũng sẽ là sự trả thù lớn hơn. Tình hình bây giờ, có lẽ chúng chỉ đang gây áp lực cho chúng ta mà thôi. Lông mày Kiếm Đấu La thoáng qua một tia hàn quang, tông chủ, nếu Vũ Hồn Điện đã bắt nạt đến tận cửa, thì cứ mãi nhẫn nhịn cũng không có ích lợi gì. theo ta thấy, cứ chém giết một hai tên phong hào đấu la của chúng, cho chúng biết Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không phải dễ trêu. Trữ Phong Trí lắc đầu, ta thông qua một vài tin tức từ các đế quốc, biết rằng Vũ Hồn Điện rất bất mãn với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, chuẩn bị dùng một nguồn lực khổng lồ để đối phó. Việc kinh doanh ở cả ba đế quốc, ta không thể không cân nhắc. Vật tư trong tông môn đủ để tông môn chống đỡ mấy chục năm, hay là cứ để Thất Bảo Lưu Ly Tông bế quan vậy? Ông nói tiếp, các người lui xuống đi. Ta chuẩn bị viết một bức thư cho Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện. Kiếm Đấu La và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau, bất đắc dĩ lui xuống. Trên đường đi, Ninh Vinh Vinh thở dài nói, Kiếm Đấu La thúc thúc, phụ thân quá do dự rồi. Kiếm Đấu La gật đầu cười. Lão cũng biết nỗi khổ tâm của Trữ Phong Trí. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông đã truyền thừa qua rất nhiều đời, mạng lưới kinh doanh trải khắp các đại đế quốc, sản nghiệp nhiều vô số kể. Sản nghiệp như vậy không phải nói dừng là có thể dừng. Hơn nữa, trong cuộc đấu tranh với Vũ Hồn Điện, dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có dốc toàn lực cũng chỉ có thể gây tổn thất cho Vũ Hồn Điện, nhưng kết quả cuối cùng nhất định là Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ thua. Mặc dù bây giờ họ và Gia Cát Lam cùng một chiến tuyến, Gia Cát Lam thủ đoạn cá nhân rất mạnh, rất quỷ dị, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, dưới tay không có thế lực nào đáng kể. Tông chủ dù sao cũng phải lo cho tương lai của cả tông môn, không thể hành động theo cảm tính. Vinh Vinh, con phải chú ý an toàn. Nói không chừng trong tông môn chúng ta có gian tế của Vũ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh sững người một chút, rồi gật đầu. Dù sao lần này Vũ Hồn Điện lấy cớ tấn công chính là nói nàng đã liên kết với mấy tông môn, muốn phản kháng Vũ Hồn Điện. Cảm ơn Kiếm Thúc Thúc. Trong Mẫn Chi nhất tộc, một nam tử trẻ tuổi đội mũ che kín mặt, chặn một đệ tử lại hỏi, huynh đệ, gần đây trong tông môn có chuyện gì lớn không? Ta mới từ bên ngoài làm nhiệm vụ về, không rõ gần đây đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử Mẫn Chi nhất tộc hưng phấn nói, ngươi không biết đâu. Sau khi ngươi đi, trong tông môn có một tên phong hào đấu la tóc vàng đến, trước đó vô cùng uy phong, bắt nạt chúng ta không ra gì. Sau đó anh hùng Gia Cát Lam đến, cho tên phong hào đấu la tóc vàng đó một trận ra trò. Chúng ta hả giận lắm. Cuối cùng, trong tiếng reo hò của chúng ta, Gia Cát Lam đã đánh chết tên phong hào đấu la đó. Lợi hại thật. Nam tử trẻ tuổi nghe đến cái tên Gia Cát Lam, sắc mặt đột nhiên kích động. Tên đệ tử kia tưởng nam tử trẻ tuổi cũng là người hâm mộ Gia Cát Lam, vui vẻ nói, phải không, ngươi cũng thấy rất vui phải không? Đi, huynh đệ, đi uống rượu đi, ta mời. Nam tử trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, rồi hỏi, Gia Cát Lam hiện giờ ở đâu? Đến Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi, ngươi không biết sao? Nam tử trẻ tuổi nghe đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, thở dài một hơi. Một lát sau, hắn cáo biệt người này, rồi đi hỏi thăm tiếp. Hắn hỏi thêm mấy người nữa, phát hiện câu trả lời cũng giống như tên đệ tử ban nãy, Gia Cát Lam đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sở dĩ hắn có phản ứng như vậy, là vì hắn chính là Đường Tam. Trước đây, Gia Cát Lam đã ám toán hắn, khiến hắn phải bất đắc dĩ chạy trốn khỏi Mẫn Chi nhất tộc. Bây giờ vết thương cuối cùng cũng đã lành, hơn nữa hồn lực còn có phần tăng tiến so với trước. Lần này, nhất định phải cho Gia Cát Lam một bài học. Bây giờ Gia Cát Lam lại đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, khiến hắn có chút khó chịu. Cơn phẫn nộ trong lòng thôi thúc hắn phải đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm Gia Cát Lam gây sự. Hắn muốn dẫm Gia Cát Lam dưới chân mình. Ở phía xa, một cô gái xinh đẹp tên Ali đang xuống núi làm việc. Nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, trong lòng khẽ rung lên, rồi từ từ bước tới. Qua bóng dáng, nàng gần như có thể xác định đó chính là Cát Chu Ca trong lòng nàng. Cát Chu Ca, là huynh sao? Thân thể Đường Tam chấn động. Sao lại bị nhận ra? Phiền phức rồi. Nếu tin tức hắn trở về Mẫn Chi nhất tộc truyền đến tai Gia Cát Lam có thể sẽ cảnh giác, vậy thì kế hoạch báo thù của hắn sẽ rất gian nan. Khi nhìn thấy Ali, hắn sững người một chút. Cô gái xinh đẹp này đã từng cùng hắn làm nhiệm vụ, nhiều lúc rất quan tâm hắn. Nhưng vì mục đích của mình, hắn không thể nhận Ali. Hắn liền hạ giọng nói, ta không phải, ta không biết Cát Chu Ca nào cả. Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt ta này. Ali nhìn chằm chằm Đường Tam, ánh mắt nàng trở nên phức tạp. Lúc này nàng đã có thể xác nhận, đó chính là Cát Chu Ca của nàng, chỉ là từ lần từ biệt trước, đến nay đã mấy tháng trôi qua. Huynh có thể đừng làm Đường Tam, mà làm Cát Chu Ca của ta, được không? Đường Tam không dám ngẩng đầu nhìn. Thật ra hắn có chút áy náy với Ali trước mắt, nhưng hắn có chuyện quan trọng phải làm, không thể vì một người con gái mà ở lại đây. Hắn hít sâu một hơi, thẳng thừng nói, cô nhận nhầm người rồi, ta còn có việc, đi trước đây. Ali trực tiếp chắn trước mặt Đường Tam, giang hai tay ra, nhìn hắn. Cát Chu Ca, nếu huynh cứ thế mà đi, ta sẽ nói cho Gia Cát Lam ca ca, huynh ấy sẽ xử lý huynh. Câm miệng. Một luồng nộ khí bùng lên trong lòng Đường Tam. Tất cả là vì Gia Cát Lam, khiến cuộc sống của hắn trở thành thế này. Vốn hắn còn có chút hảo cảm với cô gái trước mắt, nhưng bây giờ nàng lại gọi Gia Cát Lam là ca ca, chút hảo cảm cuối cùng đó cũng tan thành mây khói. Hắn tung một chưởng đánh bay Ali ra ngoài, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Gần Thất Bảo Lưu Ly Tông, một luồng năng lượng không gian chớp động. Hai bóng người từ từ xuất hiện, chính là Gia Cát Lam và Độc Cô Bác xuất phát từ rừng Lạc Nhật đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lần này họ vẫn dùng thời không bút. Độc Cô Bác ngưỡng mộ nói, tiểu tử, cái thời không bút này của ngươi dùng tiện thật, muốn đi đâu là đến đó. Gia Cát Lam tự hào đáp, đó là đương nhiên, ngài cũng không xem đây là đồ của ai. Vậy lần sau, có thể cho ta dùng một chút không? Không vấn đề, quan hệ của chúng ta, còn cần phải khách sáo vậy sao? Gia Cát Lam không hề từ chối. Độc Cô Bác vui vẻ gật đầu, sau đó chỉ vào ngọn núi xa xa, nói, đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Rất lâu trước kia ta đã từng đến một lần. Bây giờ xem ra vẫn hùng vĩ như xưa, chỉ không biết những người quen cũ còn ở đó không? Gia Cát Lam lộ vẻ tò mò, có những ai vậy à? Tông chủ Tinh Anh Trữ Phong Trí, Phong Hào Đấu La Ngạo Khí Kiếm Đấu La, và cả Ninh Vinh Vinh đáng yêu khôn khéo. Gia Cát Lam truy hỏi, ngài có thể nói cụ thể hơn một chút không? Đương nhiên có thể. Độc Cô Bác gật đầu, sau đó bắt đầu kể, Trữ Phong Trí là một kỳ tài kinh doanh. Dưới sự dẫn dắt của hắn, việc làm ăn của Thất Bảo Lưu Ly Tông trải rộng khắp ba đại đế quốc, tiền tài nhiều không đếm xuể. Thêm vào đó, Trữ Phong Trí xử sự khéo léo, vui vẻ giúp đỡ người khác, nên Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện nay có quan hệ rất tốt với các tông môn, thế lực lớn khác, cũng như với ba đại đế quốc. Lão tiếp tục, Kiếm Đấu La là một phong hào đấu la, hay nói đúng hơn là một phong hào đấu la vô cùng lợi hại. Võ hồn của lão là kiếm, uy lực phi thường mạnh mẽ. Ta thừa nhận trước đây ta đánh không lại lão. Nhưng thực lực của ta bây giờ đã tăng lên rất nhiều, dung hợp vạn năm hồn cốt, lại nuốt cả hỗn độn độc tinh, thực lực đã đạt đến một cảnh giới rất mạnh, cũng có thể so tài một phen. Lão nói thêm, Ninh Vinh Vinh là con gái của Trữ Phong Trí, võ hồn cũng giống cha nàng, đều vô cùng lợi hại. Lần ta gặp Ninh Vinh Vinh, con bé còn khá nhỏ, rất ngoan ngoãn đáng yêu. Bây giờ chắc đã là một đại mỹ nhân rồi. Gia Cát Lam nghe xong, gật đầu nói, vị Trữ Phong Trí đó rất thích hợp làm tông chủ. Còn phải nói, chính vì có Trữ Phong Trí, Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có được khối tài sản khổng lồ như bây giờ, cùng với địa vị không thể lay chuyển trong Thượng Tam Tông. Độc Cô Bác giải thích. Gia Cát Lam nói, vậy Kiếm Đấu La thì sao? Ông ấy có địa vị gì trong Thất Bảo Lưu Ly Tông? Địa vị đó cao lắm. Từ khi ta bước chân vào giới hồn sư đã biết Kiếm Đấu La luôn đi theo Trữ Phong Trí, bảo vệ an toàn cho hắn. Dù sao một vị tông chủ có thể làm cho tông môn giàu lên gấp 5-3 lần thì hiếm có lắm. Độc Cô Bác nói. Gia Cát Lam đồng tình gật đầu, cũng phải. Có vũ lực rất quan trọng, nhưng người có thể dẫn dắt tông môn đi đến huy hoàng mới là nhân tài thật sự. Đúng vậy. Độc Cô Bác nói. Lúc này, Độc Cô Bác hỏi, Gia Cát Lam, ngươi và Ninh Vinh Vinh quan hệ thế nào? Rất tốt. Gia Cát Lam cười nói. Khóe miệng Độc Cô Bác lộ ra một nụ cười nhạt, không chỉ có vậy đâu nhỉ. Ta nghe nói, lần trước ngươi đi Vũ Hồn Điện cứu Tô Bích Lạc, Ninh Vinh Vinh đã chạy vậy khắp nơi, đến mấy đại tông môn cầu viện, muốn giúp đỡ ngươi. Nghe nói vì thế mà chịu không ít khổ cực. Trong mắt Gia Cát Lam lộ ra vẻ cảm kích, lần này gặp Ninh Vinh Vinh, ta nhất định phải cảm tạ nàng thật nhiều. Phải làm vậy. Dù sao Ninh Vinh Vinh đã kêu gọi rất nhiều thế lực ủng hộ ngươi, đó cũng là nguyên nhân Thất Bảo Lưu Ly Tông bị vây khốn. Độc Cô Bác giảng giải. Ánh mắt Gia Cát Lam càng thêm kiên định, Vũ Hồn Điện, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Dám bắt nạt bạn của ta, sẽ không có quả ngon mà ăn đâu. Đúng thế. Nghe nói lần này Vũ Hồn Điện vây khốn họ là để đòi giao ra Ninh Vinh Vinh. Độc Cô Bác nói. Toàn thân Gia Cát Lam tỏa ra một luồng lửa giận, sau đó hừ lạnh, Vũ Hồn Điện, hắn dám. Nơi đây cách Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa đến 10 dặm, rất nhanh đã tới nơi. Nhưng khi nhìn thấy con đường lên núi bị các hồn sư của Vũ Hồn Điện vây chặt, sắc mặt hai người trở nên khó coi. Gia Cát Lam nói, Độc Cô tiền bối, tình hình này xem ra không ổn lắm. Đúng vậy, ta cũng không ngờ lần này Vũ Hồn Điện lại điều động nhiều người như vậy, còn bao vây cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thế này phải có đến mấy ngàn hồn sư mới làm được. Độc Cô Bác đáp. Gia Cát Lam gật đầu, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Thời không bút không có thiết lập vị trí bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, không thể trực tiếp truyền tống vào được. Chúng ta có nên lẻn vào không? Độc Cô Bác suy nghĩ một hồi, hiện tại chúng ta không rõ tình hình bên trong, tùy tiện đi vào có thể sẽ rơi vào bẫy. Nói không chừng cái bẫy này chính là nhằm vào ngươi, dù sao mục tiêu cuối cùng của Vũ Hồn Điện chính là ngươi. Gia Cát La mặt lộ vẻ kinh ngạc, Cái lũ Vũ Hồn Điện chết tiệt này, lại còn âm hiểm đến thế, làm ra chuyện như vậy, ta nhất định không tha cho chúng. Độc Cô Bác xua tay, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Ta đi bắt một hồn sư của Vũ Hồn Điện đến thẩm vấn xem sao. Được, phiền tiền bối rồi. Gia Cát Lam gật đầu. Độc Cô Bác nhanh chóng rời đi. Một lát sau, lão bắt được một hồn sư mặc chế phục Vũ Hồn Điện. Hồn sư vừa bị bắt đã la lối om sòm, các ngươi là ai? Có biết thân phận của ta không? Ta là người của Vũ Hồn Điện, là Vũ Hồn Điện vĩ đại nhất, đứng trên cả ba đại đế quốc. Các ngươi dám bắt ta, không sợ bị Vũ Hồn Điện truy nã sao? Vũ Hồn Điện, hừ, ngươi nhìn xem ta là ai? Gia Cát Lam bước tới, nhìn tên hồn sư. Hồn sư thấy Gia Cát Lam, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển sang hoảng sợ, ngươi là Gia Cát Lam, trời ơi! Sao ngươi lại ở đây, tên ma đầu nhà ngươi? Ma đầu à, cái danh xưng này ta thích. Gia Cát Lam cười lạnh nói, sau đó nhìn tên hồn sư, nói, tại sao các ngươi lại vây khốn Thất Bảo Lưu Ly Tông? Không, ta là hồn sư của Vũ Hồn Điện, ta đã thề tuyệt đối không để lộ bí mật của Vũ Hồn Điện. Tên hồn sư cắn răng. Độc Cô Bác ở bên cạnh bước tới, hỏi, Gia Cát tiểu tử, có cần ta ra tay không? Độc Cô tiền bối là cao thủ dùng độc, phương diện này chắc hẳn am hiểu hơn, phiền ngài vậy. Gia Cát Lam gật đầu nói. Độc Cô Bác tiến về phía tên hồn sư, búng tay một cái, mấy con rắn độc màu đỏ từ bụi cỏ bên cạnh chui ra, bò lên người hồn sư, lè lưỡi rắn, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng. Mồ hôi túa ra như tắm trên mặt tên hồn sư, lưng áo ướt đẫm, cơ thể run lẩy bẩy. Một lúc sau, hắn cắn răng nói, các người thả ta đi. Ta chỉ là một hồn sư nhỏ bé vô danh của Vũ Hồn Điện, cái gì cũng không biết. Huống hồ trong nhà ta còn có mẹ già bệnh tật, và cả đứa con sắp chào đời. Nể mặt họ, tha cho ta một mạng đi. Hết chương 558. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.